tốt vô luận Tần Thọ Sách yêu cầu gì, yêu đằng kem tươi toàn bộ đều nhất nhất đáp ứng xuống, cưng chiều thỏa mãn Tần Thọ. Tần Thọ một tay ép lấy yêu đằng kem tươi đầu không cho nàng, đồng thời khống chế thân thể hướng phía trước hoạt động hơi có chút, trực tiếp đem chính mình dưới hông kia to lớn tinh nang chìa vào yêu đằng kem tươi nở nang miệng nhỏ phía trên. Tiếp xúc một chớp mắt, Tần Thọ cũng cảm giác được yêu đằng kem tươi ấm áp hơi thở phun tại chính mình tinh nang phía trên, hơi hơi ướt át môi cũng có cảm giác đến. Rất nhanh, Tần Thọ liền phát hiện chính mình tinh nang thượng có một đầu ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại hoạt động. Tần Thọ một tay ấn nhẹ yêu đằng kem tươi đầu, làm đầu của nàng chôn ở chính mình dưới hông, rũ xuống hai chân dương, gác ở yêu đằng kem tươi hai vai phía trên, tay kia theo yêu đằng kem tươi trên đầu thu hồi cầm chính mình con cặc. Một giây kế tiếp chỉ thấy Tần Thọ nắm lấy đại con cặc gốc rễ cao thấp vung vẩy. Đùng tích đùng ba. Cao thấp vung vẩy con cặc vỗ lấy yêu đằng kem tươi kia thanh xuân tịnh lệ gương mặt, tại nước miếng đái động hạ, liên tiếp bùm bùm âm thanh tại trong phòng quanh quần. Cưng rắn mà nóng bỏng con cặc gân xanh loạn bảo, tại Tần Thọ dưới sự khống chế vỗ nhẹ nhẹ đánh vào yêu đằng kem tươi khuôn mặt. Tần Thọ bỗng nhiên dừng lại vỗ động tác, hắn duỗi tay nhẹ nhàng chiêu chọc yêu đằng kem tươi nhanh đến cằm. Kem tươi sẽ giúp ta. Yêu đằng kem tươi nàng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, đưa ra phấn nộn ẩm ướt trượt đầu lưỡi, đem Tần Thọ con cặc lại lần nữa ngậm vào mỏng nước đôi môi trong đó. Nhưng là lần này Tần Thọ hình như cũng không tính làm yêu đằng kem tươi đến chủ đạo rồi, chỉ thấy Tần Thọ duỗi tay ôm yêu đằng kem tươi đầu, nguyên bản đặt tại yêu đằng kem tươi trên vai hai chân cũng bóp chặt cổ của nàng. Cố định tốt yêu đằng kem tươi đầu về sau, Tần Thọ dùng sức thúc một cái mông, tại yêu đằng kem tươi đôi môi chung con cặc đem nàng miệng nhỏ khuếch trương đến lớn nhất. A a a. Miệng nhỏ bị Tần Thọ đại con cặc cấp xâm nhập, điều này làm cho yêu đằng kem tươi dưới thân thể ý thức cảm thấy không thích ứng, thân thể muốn phun ra Tần Thọ đại quy đầu, nhưng bởi vì Tần Thọ gắt gao bóp chặt đầu của nàng, làm nàng mang thân thể căn bản không thể động đậy. Tần Thọ rất nhanh chấn động mông, nhưng yêu đằng kem tươi miệng nhỏ không gian thật sự quá nhỏ, ra vào chỉ có 1-2 cm trình độ. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại Tần Thọ leo lên cao trào. Tần Thọ bây giờ có thể đủ cảm giác được vô số nồng bạch tinh dịch thông qua hòn giái thêm ép, rất nhanh hướng về đóng mở không ngừng lỗ tiểu chen đi. Bắn. Hung hăng thúc một cái mông, giữ tận quy đầu gắt gao chìa vào yêu đằng kem tươi ít hầu bên ngoài, quay cuồng tinh dịch chạy ra khỏi lỗ tiểu. A a a, rầm. Yêu đằng kem tươi phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nhưng theo sát mà đến chính là một trận nuốt âm thanh. Yết hầu run run liên tục không ngừng. Thử, dầm, dầm, thử, dầm, dầm, dầm. Đại lượng tinh dịch đi qua lỗ tiểu không ngừng phun ra tiếng yêu đằng kem tươi ấm áp ẩm ướt miệng nhỏ, đậm đặc được nếu như đông lạnh. Nhìn yêu đằng kem tươi miệng nhỏ không ngừng phồng lớn, không kịp nuốt tinh dịch chính chật trội tại yêu đằng kem tươi trong miệng. Nhưng theo sát mà đến, lại là một tiếng mạnh mẽ phun ra tiếng. Thử. Này một phát tinh dịch bắn ra về sau, yêu đằng kem tươi lại cũng không cách nào đóng chặt miệng nhỏ. Nồng bạch sền sệt dính dính tinh dịch theo môi cùng con cặc ở giữa trong khe hở trào ra, mấy giây sau, yêu đằng kem tươi trước ngực liền hiện đầy những cái này dơ bẩn mà nóng hôi hổi tinh dịch. Yêu đằng kem tươi trước ngực cũng bởi vì bị tinh dịch thẩm ướt nhiều duyên cớ, mà hiện ra hai khỏa phấn nộn đầu vú. Tần Thọ phối hợp chính mình xuất tinh tiết tấu, không ngừng chấn động chính mình mông. Thô to con cặc không ngừng tại yêu đằng kem tươi chặt khít miệng nhỏ đảo. Nhìn một màn này, vô luận là Tiểu Hà, vẫn là Võ Tàng cũng hoặc là Á Mã Đa đều biết, Tần Thọ tại hòn giái đầy hết trước kia là không có khả năng đem đại con cặc theo yêu đằng kem tươi trong miệng rút ra. Trong này, Võ Tàng cùng Á Mã Đa thập phần hâm mộ yêu đằng kem tươi, bởi vì các nàng cũng rất muốn thưởng thức Tần Thọ tinh dịch. Nổ bắn ra mấy chục giây sau, Tần Thọ lúc này mới bắn vô ích tinh năng. Đem hòn giái trong đó tinh dịch toàn bộ áp bức không còn. Cùng với ba, một tiếng như rượu đỏ mở bình vậy giòn vang tại trong phòng quanh quần. Tần Thọ sảng khoái đánh cái lãnh run rẩy, sau đó nhẹ nhàng đem chính mình đại con cặc theo yêu đằng kem tươi miệng nhỏ rút đi ra. Bị Tần Thọ bạo lực đối đãi yêu đằng kem tươi miệng nhỏ căng phồng, tràn đầy Tần Thọ vừa mới bắn ra tinh đặc. Càng huống chi, xem như nữ sinh, dáng người như thế hiểu điệu yêu đằng kem tươi dạ dày dung lượng cũng rất nhỏ. Mấy chục giây đại lượng xuất tinh, đã sớm đem yêu đằng kem tươi bụng cấp điền cái 8-9 phần đầy. Tại Tần Thọ rút ra con cặc về sau, yêu đằng kem tươi chỉ có thể nhẹ che miệng, sợ trong miệng quý giá tinh dịch phun trào đi ra không công lãng phí hết. Tại yêu đằng kem tươi miệng nhỏ bên trong, miệng đầy tinh đặc như một bãi hồ nước bình thường ẩn sâu tại miệng của nàng. Yêu đằng kem tươi căng phồng miệng nhỏ không ngừng run run, nàng đang tại nhấm nháp thưởng thức lấy Tần Thọ tinh dịch. rầm, rầm rầm. Liên tiếp vài tiếng hơi lộ ra vang dội nuốt tiếng về sau, yêu đằng kem tươi miệng nhỏ lại lần nữa khôi phục thành bình thường bộ dáng. A, yêu đằng kem tươi hướng về Tần Thọ mở ra miệng của mình, bên trong đã không có một điểm tinh dịch lưu lại, toàn bộ đều bị yêu đằng kem tươi cấp nuốt bụng dưới. Cấp Tần Thọ làm xong triển lãm về sau, yêu đằng kem tươi nói tiếp lão công, để ta đến cho ngươi con cặc dọn dẹp một chút ha. Ân, vậy xin nhờ kem tươi ngươi, Tần Thọ khẽ vuốt cằm nói. Theo sau đem đỉnh quy đầu ở tại yêu đằng kem tươi nở nang miệng nhỏ phía trên, yêu đằng kem tươi môi hơi lạnh, thập phần mềm mại, mới chỉ là nhẹ nhàng đỉnh đầu đã đem yêu đằng kem tươi dễ nhìn môi cấp đính đến thay đổi hình dạng. Cỗ kia gay mũi tinh dịch mùi vị lại lần nữa truyền vào yêu đằng kem tươi trong khoang mũi. Mà yêu đằng kem tươi là mở ra miệng nhỏ đưa ra lưỡi hồng bắt đầu vì Tần Thọ thanh lý lên. Tư, xì xì, thử lưu, tư. Rất nhanh, yêu đằng kem tươi liếm láp hút mút đại con cặc âm thanh liền truyền ra, phấn nộn đầu lưỡi không ngừng tại giữ tợn thô ráp đại con cặc hoạt động. Tần Thọ hơi hơi cúi đầu nhìn vùi đầu liếm láp chính mình đại con cặc yêu đằng kem tươi, thanh xuân rào rạt gương mặt, vóc người cao gầy cùng mặt ngoài có đến ngực cùng với bờ mông, tương lai xa xa đều có thể chính là một vị đại mỹ nữ. Mà như vậy sao một cái hoàn mỹ nữ nhân, lúc này chính vùi đầu tại chính mình dưới hông, nghiêm túc đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp mút lấy chính mình giữ tợn đại con cặc. Tần Thọ bàn tay hơi hơi dùng sức, đem yêu đằng kem tươi đầu hướng xuống mặt nhấn tới, yêu đằng kem tươi lập tức hiểu ý phi thường thuận theo liếm láp lên Tần Thọ tinh nang. Phấn nộn đầu lưỡi giống như nhẹ nhàng lông chim bình thường tại Tần Thọ túi gấm thượng hoa động. Ha, xì xì, thử lưu, hô. Yêu đằng kem tươi nhẹ nhàng cong lên miệng nhỏ hôn một cái Tần Thọ tinh nang, theo sau hơi hơi mở rộng miệng nhỏ, thử lưu một tiếng đem Tần Thọ một cái đàn đàn hút vào trong miệng. Tần Thọ có thể cảm giác được chính mình hòn giái tại yêu đằng kem tươi miệng nhỏ bị đầu lưỡi không ngừng đùa giỡn, tựa như đang không ngừng áp bức Tần Thọ tinh dịch. Xì xì sao tư tư, thử lưu. Yêu đằng kem tươi trong miệng đầu lưỡi liên tục không ngừng, tay cũng không có nhàn rỗi, nàng trắng nõn tay nhỏ lúc lên lúc xuống cầm Tần Thọ đại con cặc, không được cao thấp tuốt. Đối mặt yêu đằng kem tươi thế công, Tần Thọ hô hấp đều ồ ồ một chút. Yêu đằng kem tươi chớp ánh mắt xuân tình cùng ý cười cho nhau xen lẫn, đồng thời còn có một chút cưng chiều tại bên trong. Một lúc sau, yêu đằng kem tươi hút mút Tần Thọ hòn giái đầu bắt đầu ngửa về phía sau, tùy theo nàng miệng nhỏ cùng Tần Thọ khoảng cách càng ngày càng xa, Tần Thọ hòn giái cũng bị lôi kéo được càng đến xa dài. Ba, lại là một tiếng rượu đỏ mở bình vậy giòn vang sau đó. Tần Thọ hòn giái chớp mắt thoát đi yêu đằng kem tươi miệng nhỏ, đàn hồi đến trên người, cao thấp lắc lư liên tục không ngừng. Kem tươi thật bổng thanh lý được thật sạch sẽ, Tần Thọ chút nào không keo kiệt khen. Đối mặt Tần Thọ khích lệ, yêu đằng kem tươi là hạnh phúc hướng về Tần Thọ cười cười. Đối với yêu đằng kem tươi tới nói, có thể làm cho Tần Thọ thoải mái, liền là đối với nàng tốt nhất cổ vũ. Tần Thọ duỗi cái eo mỏi, theo sau buông ra Tiểu Hà, theo mép giường đứng lên. Theo sau chiều Tiểu Hà các nàng hỏi đợi lát nữa các ngươi ai trước đến. Tuy nói tại yêu đằng kem tươi trong miệng đã bắn quá một phát, nhưng là con cặc cũng không có bất kỳ cái gì muốn bị mềm xuống ý tứ, như trước kiên đĩnh thần thái sáng láng. Nghe vậy, Võ Tàng cùng Á Mã Đa lưỡng nữ vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Địa vị của các nàng là nữ hầu. Xem như chủ mẫu Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi các nàng đều còn không có cùng Tần Thọ tình yêu, kia còn luôn đến các nàng trước cùng Tần Thọ tình yêu. Yêu đằng kem tươi mở miệng nghiêm túc nói trước hết để cho Tiểu Hà đến đây đi, lời nói của ta vừa rồi hầu hạ lão công hơi mệt chút, nếu không phải là 100% trạng thái hầu hạ lão công lời nói, lão công nhất định sẽ cảm thấy đồ quân dụng thị không thoải mái, lão công không thoải mái cái này đối với ta yêu đằng kem tươi tới nói chính là làm thê tử sỉ nhục, cho nên, Tiểu Hà, người đi trước cùng lão công ân ái a, thứ hai lại đến phiên ta phía trên. Mà Tiểu Hà, phía trước bị Tần Thọ trêu đùa ngọc nhũ cùng núm vú. Sớm liều được khe huyệt nàng dâm thủy tràn ra, thân thể yêu kiều lửa nóng, nếu yêu đằng kem tươi đem cơ hội nhường cho nàng, Tiểu Hà tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhịn không được tính dục tra tấn nàng, hồn hển thở gấp nói đi, đi toilet, ta không chịu nổi. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là hiện tại Tiểu Hà hai chân thẳng đánh run rẩy, hoàn toàn nhìn không ra có thể bình thường hành tẩu. Đối với lần này, Tần Thọ cười cười nói tốt, ta đây ôm lấy ngươi đi qua đi. Vừa nói. Tần Thọ một bên đem Tiểu Hà cấp ôm ngang eo bế lên, lấy công chúa ôm tư thế ôm đến rửa tay ở giữa. Đi vào bên trong, Tần Thọ chờ tay đem rửa tay ở giữa môn cấp đóng lại, sau đó đem Tiểu Hà buông xuống. Theo sau không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo, hắn một bên cười nói Tiểu Hà, lần này ngươi nên kiên trì lâu một chút nha. Tại Yêu Đằng Kem Tươi, Võ Tàng, Á Mã Đa cùng với Tiểu Hà chính mình, bốn cái nữ nhân trong đó, chỉ có Tiểu Hà sức chịu đựng là yếu nhất. Đồng dạng cũng là tại Tần Thọ dưới mặt Dương Vật Tối không kiên trì nổi người. Nghe vậy, đồng dạng đã ở cởi quần áo xuyên tất đen Tiểu Hà bĩu môi, mạnh miệng nói ta vẫn luôn có thể kiên trì vô cùng lâu, chỉ bằng nói là ta mỗi lần vì phối hợp ngươi mà giả vờ sức cùng lực kiệt bộ dạng thôi, nếu để cho bản mỹ thiếu nữ nghiêm túc, sớm đem ngươi ép khô. Nga, kia thật đúng là mỏi mắt mong chờ a. Tần Thọ tùy ý nói một câu, cũng không có đem Tiểu Hà mạnh miệng nói đương thật. Hơn nữa, có phải hay không thật, đợi lát nữa đến hắn con cặc hung hăng địch nhập đối phương tiểu huyệt nội thời điểm sẽ biết. Kéo lấy Tiểu Hà, Tần Thọ không có bất kỳ cái gì vô nghĩa, hắn trực tiếp ngồi ở trên bồn cầu, Tiểu Hà là bị hắn chính diện ôm tại trong lòng. Tiểu Hà kia một đôi hiện lên dâm quang tất đen chân nhỏ gắt gao giao nhau cuốn lấy Tần Thọ eo lưng. Mà Tần Thọ tắc đem con cặc nhắm ngay Tiểu Hà kia hạ thân trắng nõn no đủ chốn đào nguyên, sau đó phần eo mạnh mẽ thúc một cái, phốc một tiếng đem con cặc thống đâm vào Tiểu Hà nộn huyệt trong đó. Tại Tần Thọ căn này cực nóng đại con cặc cắm vào tiểu huyệt chớp mắt, Tiểu Hà lập tức dùng trắng hồng tay ngọc bưng kín môi của mình, đem sắp lớn tiếng hô lên rên rỉ áp chế ở tại bàn tay. A hầu! Tiểu Hà mạnh mẽ ngẩng lên đầu, mắt đẹp thượng trở thành buồn cười bạch nhãn, phấn nộn thịt lưỡi giống như chó mẹ bình thường không chịu khống chế nhổ ra, trong suốt nước dãi hỗn hợp nước mắt tùy ý vẩy ra mà ra. Tiểu huyệt nội một bên giật giật một bên khoa trương phục ra ra đại lượng trong suốt dính ngấy nữ chất lỏng, mới chỉ là qua một hồi công phu, Tiểu Hà cặp kia kiện mỹ thon dài chân dài ở giữa liền tích góp được một bãi hạ chảy nước bạc. Quả nhiên, mạnh miệng cuối cùng mạnh miệng, một khi đến chân chính súng thật thực chiến, liền nhanh chóng bại hạ chính đến, vứt mũ bỏ giáp. Mới chỉ là cắm đi vào, tiểu huyệt cũng đã chảy ra nhiều như vậy dâm thủy. Tiểu Hà bên này dâm thủy tràn lan, mà Tần Thọ hai bàn tay tắc nắm chặt Tiểu Hà hai bên mượt mà mông đẹp dùng sức vuốt ve vân vê. Tiểu Hà kia hơi lộ ra ngây ngô căng đầy tất đen quần tất mông thịt tại bàn tay của hắn chung không ngừng biến hóa hình dạng, trơn bóng mông thịt càng là theo này khe hở ở giữa tràn ra. Tần Thọ nghiền ngẫm cười trêu nói không có sao chứ Tiểu Hà, nếu như thật sự không được lời nói, có thể đi tìm Võ Tàng hoặc là Á Mã Đa qua tới giúp ngươi, như vậy áp lực của ngươi cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Mà nhiên Tần Thọ lời này vừa mới nói ra, Tiểu Hà liền cưỡng ép kéo về đầu. Sau đó không đến nơi đến chốn dùng miệng tại Tần Thọ trên vai cắn một cái. Nói là cắn, trên thực tế chi bằng nói là thân. Giống như là Tần Thọ có đôi khi sẽ ở Tiểu Hà trên người trồng màu hồng vết hôn giống nhau. Bản ân hầu mỹ thiêu nữ mới không có khả năng nha nha hầu hầu. Mới không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại trận. Gặp Tiểu Hà này mạnh miệng bộ dáng, Tần Thọ nhìn Tiểu Hà kia một vũng xuân thủy mắt đẹp, tựa như bên trong đều nhanh tràn ra màu hồng phấn tình yêu đi ra. Mặc dù nhỏ Hà mạnh miệng, nhưng là Tần Thọ liền chính là yêu thích Tiểu Hà phần này mạnh miệng. Cùng này tình yêu thời điểm Tiểu Hà sẽ luôn lấy ra 100% thái độ, hơn nữa nói nàng không kín, nàng liền có khả năng kẹp chặt hơn. Liền Tiểu Hà như vậy, nàng không cao chiều mau, ai cao trào mau. Tần Thọ ôm lấy Tiểu Hà, bắt đầu rất nhanh ưỡn eo nâng mông, đem căn kia to dài con cặc tại đối phương non nớt tiểu huyệt điên cuồng quất cắm. Kia tiểu huyệt trong chốc lát công phu mà bắt đầu xì xì trực phún dâm dịch, Tiểu Hà kia trắng nõn làn da thượng cũng hiện ra một tầng tinh mịn dâm mỹ đỏ ửng. Nhìn đến Tiểu Hà thân thể đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, tùy tùng bản năng đi phối hợp Tần Thọ đại con cặc quất cắm. Kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu lần lượt đánh vào Tiểu Hà miệng tử cung cái kia đoàn thịt mềm phía trên, Tiểu Hà trước ngực kia hai khỏa cương lên đứng thẳng màu hồng phấn đầu vú cũng theo lấy lay động rung động, vú mềm nhi tại lơ lửng không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Ô ân thật là thoải mái, nga nga nha, rất thư thái, a a a, y y, e hèm, a a, vì sao thư thái như vậy, không được, nga nga nga nga nha nha nha ô ô nga nga nga nga, hầu hầu hầu hầu. Tại Tần Thọ điên cuồng đòi lấy phía dưới, Tiểu Hà đầu thật cao ngẩng lên, ánh mắt mê ly, song đồng thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun, nước dãi không chịu khống chế theo khóe miệng trượt xuống, rõ ràng một bộ cao trào tuyệt đỉnh thất thần dâm đãng kỹ nữ mặt. Toàn thân thịt đều đang kịch liệt run rẩy, hai đầu cột sáng vậy đại chân dài đã ở giống như sốt vậy không ngừng giật giật. Tiểu Hà tiểu huyệt điên cuồng mút lấy Tần Thọ quy đầu, tầng tầng dâm mỹ nếp thịt nịnh nọt hôn môi bọc lấy to lớn quy đầu, dính ngây ấm áp dâm dịch càng là giống như vòi hoa sen vậy tưới xối tại Tần Thọ lỗ tiểu phía trên. Tần Thọ tắc nâng đối phương tất đen mông đẹp, điên cuồng đem con cặc tại đối phương nộn huyệt quất cắm địt làm. Quy đầu mỗi lần hôn lấy Tiểu Hà nộn huyệt nội cổ tử cung, Tần Thỏ cũng không có thứ nhất thời đem con cặc ngay ngắn cũng chưa nhập Tiểu Hà nộn huyệt bên trong, trực tiếp làm quy đầu hung hăng địch Tiểu Hà tử cung. Không nên như vậy không được, Tần lão công thịt heo bang đội lên thoải mái địa phương. Chi ba đâm vào của ta chỗ sâu. Tiểu Hà bị Tần Thỏ con cặc địch làm được thân thể yêu kiều mềm yếu, liên tục không ngừng khoái cảm mãnh liệt điên cuồng trào lên đầu óc, chặt khít hoa kính cùng mềm mại từ cung miệng truyền đến khoái cảm mãnh liệt làm nàng hai đầu mượt mà tất đen chân đẹp, dùng sức kẹp chặt Tần Thỏ eo lưng. Nàng nâng lên tinh tế non mềm cánh tay ôm lấy Tần Thỏ cái gáy, đem hắn ngay mặt đặt tại chính mình no đủ mượt mà tuyết trắng vú mềm nhi phía trên. Mà Tần Thỏ là thuận thế há mồm, nhất miệng ngậm chặt Tiểu Hà trước ngực một đoàn no đủ trắng nõn mỹ nhũ, răng nanh cắn nàng mềm mại mẫn cảm đầu vú cắn xé lôi kéo. A ân ừ a, bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Nghe Tiểu Hà dâm mỹ lời nói, Tần Thỏ càng nhanh hơn quất cắm địch làm Tiểu Hà, cỗ kia hung ác bộ dáng cùng tư thế, giống như là muốn đem Tiểu Hà hạ thân cấp trực tiếp xuyên qua. Về phần Tiểu Hà, nàng chỉ cảm thấy thân thể nội bộ giống như có vô số ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt, cháy nàng tuyết trắng làn da cùng yếu ớt thần kinh, cỗ kia dục hỏa làm nàng khó nhịn phát ra rên rỉ, hai chân gắt gao cuốn lấy Tần Thỏ vòng eo, giống như tùy thời phải đối phương vùng eo cắt đứt. Tùy theo căn kia to dài giữ tợn đại con cặc cắm vào bên trong thân thể, Tiểu Hà bụng trở nên kinh tế đình trệ do lạm phát phong phú, giống như có một căn nung đỏ thiết côn, một chút đem nàng kia nhanh đến ẩm ướt trượt nộn huyệt một chút đẩy ra. Mà hết thảy này, đều tại Tần Thỏ kế hoạch trong đó. Dùng quy đầu từng chút đẩy ra Tiểu Hà cổ tử cung, sau đó cuối cùng mãnh cắm vào Tiểu Hà tử cung trong đó, mang cho Tiểu Hà trình độ cực cao kích thích cảm cùng khoái cảm, đến lúc đó Tiểu Hà cao trào tiếu dung nhất định đẹp không sao tả xiết. Lão công, thật sầu a, tốt thô a. Tiểu Hà mắt đẹp hơi hơi trắng dã, dưới ngọc thủ của nàng trượt, bắt được Tần Thỏ bả vai, qua độ kích thích cùng sung sướng, khiến cho ngọc thể của nàng muốn đứng lên. Hai đầu tất đen chân đẹp hơi hơi chống lên, hình như làm cho đối phương căn kia to dài giữ tận đại dương vật theo nộn huyệt của mình chung rút ra. Thấy thế, Tần Thỏ cảm thấy thời điểm đã đến. Vì thế bỗng nhiên hai tay bắt lấy Tiểu Hà tinh tế vòng eo, sau đó mạnh mẽ đem hướng xuống ấn, cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Tiểu Hà thân hình lập tức hạ xuống. Nàng kia phấn nộn chặt khít hoa kính lập tức nuốt xuống hắn càng nhiều bộ phận đại con cặc, mà quy đầu tự nhiên là phá khai cổ tử cung, cắm vào càng sâu tử cung trong đó. Tại quy đầu cắm vào khoảnh khắc, tử cung chỗ sâu giống như cùng vỡ đê vậy xì xì phun tung tóe ra đại cổ dâm dịch, đem Tần Thỏ quy đầu đánh trong suốt tỏa sáng, giống như đánh lên một tầng sáp giống nhau. Ha ha, ha ha, không muốn, nhân gia không cần, van cầu lão công tha cho ta đi. Nàng nộn huyệt trào ra hương trực nồng dính dâm thủy, dễ chịu hai người giao phối chung tính khí, hơn nữa phát ra bẹp. Bẹp, khuấy lộng dâm tiếng nước vang. Một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí tràn ra, thuận theo Tiểu Hà trắng nõn đùi gốc rễ, thấm ướt nàng tất đen quần tất, tại phía trên để lại từng đạo màu sẫm vết nước. Tần Thỏ hai tay gắt gao nhéo Tiểu Hà tinh tế vòng eo, không ngừng nâng rơi Tiểu Hà ngọc thể thân thể yêu kiều, làm nàng nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt đến sáo động chính mình đại con cặc. Cuối cùng vẫn là vì miệng của nàng cứng rắn mà bỏ ra đại giới. Tiểu Hà cuối cùng bị Tần Thỏ địch biến thành cả người mồ hôi đầm đìa, kia màu cam nhu thuận tóc ngắn tán loạn dính tại gương mặt xinh đẹp, cả người giống như bị theo thủy lao đi ra. À, ân, muốn, sắp tới, e hèm, muốn cao trào, muốn tiết ra, nha à à à. Tiểu Hà thân thể bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, đó là nàng sắp lại lần nữa cao trào dấu hiệu. Cuối cùng Tiểu Hà theo không thể thừa nhận khoái cảm mà kích thích đôi mắt trắng dã, khóe miệng càng là tràn ra một tia trong trẻo nước dãi, phấn nộn cái lưỡi đinh hương không thể tự kiềm chế ngoại phun, trắng nõn đồng thể kịch liệt co giật lên. Trong suốt đổ mồ hôi tại thân thể yêu kiều các nơi tiết ra, tựa như thay nàng lau một tầng trắng mịn dầu vừng, siêu mỏng thấu phu tất đen quần tất bọc vào xinh đẹp chân ngón chân cuộn mình buộc chặt, đại lượng ấm áp trắng mịn âm tinh theo hoa tâm trào ra, điên cuồng phun ra vỗ tại Tần Thỏ kia mẫn cảm vạn phần quy đầu phía trên. Mặc dù Tiểu Hà đã cao trào qua, Tần Thỏ lại không ngừng nghỉ chút nào tại Tiểu Hà cao trào bên trong không ngừng co rút nhanh thu xoắn nộn huyệt tiếp tục cường lực quất cắm mấy chục lần. Nhân gia mới vừa vặn cao trào a, không muốn cắm. Không muốn tiếp tục cắm. Không muốn, không muốn, không muốn a. Tiểu Hà tràn ngập mị hoặc rên gì chung sen lẫn nhất vẻ cầu khẩn, đang tại cao trào bên trong thân thể nàng còn thập phần mẫn cảm, nguyên bản Tần Thỏ quất cắm khe huyệt nàng khoái cảm liền thập phần mãnh liệt. Bây giờ tại cao trào bên trong quất cắm càng làm cho khoái cảm nhấc lên nhiều cái cấp bậc. Nghe Tiểu Hà không chịu nổi cầu xin âm thanh, Tần Thỏ chẳng những không có dừng lại rút ra đút vào động tác, ngược lại cúi đầu, Tinh Chuẩn ngậm vào Tiểu Hà một cái khác nhũ lạp, răng nanh không ngừng cắn xé nghiền ép Tiểu Hà nhũ lạp, đồng thời còn dùng lực hút mút Tiểu Hà nhũ lạp. Nhân gia lại muốn, đi a a a a a, đi, đi đi đi đi a. Cùng với Tiểu Hà này tiếng rên rỉ, tiểu huyệt của nàng lại lần nữa chen ép hút mút lên tần thỏ kia thô to con cặc. Khẩn cấp đến tràn đầy nếp gấp tiểu huyệt lại lần nữa hút mút khởi hắn con cặc thời điểm, tần thỏ rất rõ ràng đã không cần phải nữa tiếp tục nhẫn nại không xuất tinh. Thân thể cùng thân thể đánh ra giòn vang không ngừng vờn quanh tại rửa tay ở giữa trong đó, rất nhanh mà dày đặc. Bắn. Tần thỏ buông lỏng ra Tiểu Hà nhũ lạp gầm nhẹ nói. Mà Tiểu Hà là gắt gao ôm lấy tần thỏ eo lưng, rên rỉ, bắn vào a. Bắn vào của ta bên trong thân thể. Tần thỏ nóng bỏng quy đầu liều mạng chìa vào Tiểu Hà tử cung phía trên, cùng với phốc một tiếng đậm đặc cực nóng tinh dịch giống như cao áp súng bắn nước phun ra dòng nước bình thường tiêm vào Tiểu Hà tử cung. Nóng bỏng tinh dịch thẳng tắp vỗ tại phấn nộn mẫn cảm tử cung bức tường phía trên, sau đó bốn phía tản ra. Tần thỏ bắn ra vừa nhanh lại cấp bách lại nhiều, rất nhanh, Tiểu Hà nhỏ nhắn xinh xắn tử cung liền bị đại lượng tinh dịch cấp rót được tràn đầy, không khí không ngừng bị bài trừ, không nữa một tia khe hở. Nhưng dù vậy, tần thỏ tinh dịch còn đang không ngừng phun ra, chẳng sợ Tiểu Hà tử cung đã không chứa nổi, nhưng này một chút hướng tới chứng tiểu tử nhóm vẫn là đầy áp lực cường đại không ngừng hướng về Tiểu Hà thần thánh tử cung khởi xướng xung phong. Phốc! Một lúc sau, Tiểu Hà nơi bụng tử cung địa phương rất nhanh liền cổ, nhưng mà, tần thỏ xuất tinh còn chưa dừng lại, theo thời gian trôi qua, Tiểu Hà bụng càng phồng càng cao. Đợi cho bắn xong cuối cùng một cỗ tinh dịch thời điểm, lại nhìn Tiểu Hà bụng, sớm không có kia bằng phẳng bộ dáng, rót đầy tinh dịch từ cung trứng đến thật to, đem Tiểu Hà bằng phẳng bụng trống lên một cái tiểu tiểu nhô ra. Tuyệt đỉnh cao trào qua đi, tần thỏ cùng Tiểu Hà hai người thích ý ôm nhau, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Tiểu Hà thân thể còn tại hơi hơi run rẩy, song trọng cao trào phía dưới nàng đầu óc trống rỗng, miệng nhỏ khẽ nhếch nàng hơi lộ ra dồn dập thở hổn hển, ngọt ngào khí tức phun tại tần thỏ gò má phía trên, thơm mát xông vào mũi. Hơi chút nghỉ ngơi qua đi, tần thỏ tắc đem chính mình con cặc từ nhỏ Hà bên trong thân thể rút ra. Ba, quy đầu vừa rời đi Tiểu Hà miệng tử cung, một tiếng như rượu đỏ bình ly e bỏ vào mở bình bình thường giòn vang theo thầy nương tiểu huyệt phát ra. Không có kia gắt gao ngăn chặn miệng hang nắp bình Tiểu Hà kia mãn rót vào nồng bạch tinh dịch tử cung bắt đầu không ngừng co lại, nóng bỏng tinh dịch thuận theo vừa mới bị tho to quy đầu kéo mở miệng hang không ngừng vọt tới. Sức chịu nén quá lớn, chen ra tinh dịch lấy một loại phun ra trạng thái theo lại lần nữa thu nhỏ lại đến một cây đũa nhức đầu động nhỏ miệng phun ra. Rất nhanh, Tiểu Hà kia theo rót đầy tinh dịch mà nhô ra bụng chậm rãi bình thản đi xuống, vô số tinh dịch từ nhỏ Hà miệng tiểu huyệt chảy xuôi mà ra. Một tia ý thức chồng chất ở trên mặt đất, cuối cùng hình thành nhất tọa màu trắng đồi núi nhỏ. Ôm lấy Tiểu Hà, tần thỏ đem mặt tiến đến Tiểu Hà kia cao trào mặt bên cạnh, lập tức dùng tay bóp bóp Tiểu Hà mềm mại gò má cười đáp. Lần sau cãi lại cứng rắn hay không? Tuy rằng hỏi là hỏi như vậy, nhưng là Tiểu Hà đáp án, tần thỏ kỳ thật sớm đã biết, tuyệt đối sẽ tiếp tục mạnh miệng mà nói, lần sau còn dám. Đúng là bởi vì như thế, mỗi lần cùng Tiểu Hà tình yêu thời điểm mới 10 phân có hứng thú. Nói như thế nào đây, có một loại mãnh địch không nghe lời nữ tiểu quỷ cảm giác, nhưng càng nhiều vẫn là cái loại này thà chết không khuất phục nữ kỵ sĩ. Mà chính như tần thỏ dự liệu cái kia dạng, theo khoái cảm cao trào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại Tiểu Hà, tuy rằng biểu cảm như trước tan vỡ một bộ cao trào mặt, nhưng nàng như trước mạnh miệng nói phía dưới, lần sau còn dám. Mặc dù nói ra nói thà rằng chết không khuất phục, nhưng là ngữ khí lại hết sức đến mập mờ, giống như là tại tán tỉnh, Nga không, chính là tại tán tỉnh. Thật tốt tốt, lần sau tiếp tục đem mạnh miệng Tiểu Hà cấp địch đến tử cung tất cả đều là tinh dịch của ta, sau đó thật tốt thưởng thức một phen Tiểu Hà cao trào mặt. Vừa nói, tần thọ lấy công chúa ôm tư thế đem Tiểu Hà ôm lên. Chân lướt qua trên mặt đất màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch đồi núi, hắn mở ra rửa tay ở giữa môn. Mở cửa chớp mắt, một cỗ mắt thường có thể thấy được màu trắng nhiệt khí theo bên trong trào ra, đồng thời còn có một cổ nồng đậm tinh dịch mùi vị theo rửa tay ở giữa nội truyền ra. Chớp mắt làm cho cả gian phòng đều tràn ngập cỗ này gay mũi hương vị. Võ tàng, Á Mã Đa còn có yêu đằng kem tươi tam nữ mắt đẹp đều là có chút mê ly, trong không khí tràn ngập tinh dịch hương vị, làm cho các nàng không khỏi kẹp chặt đùi bắt đầu cọ sát lên. Dưới quần lót lỗ thịt, sớm ướt sũng, khát vọng tần thọ đại con cặc có thể cắm vào nàng nhóm lỗ thịt trong đó giải ngứa. Đi ra tần thọ đem trong ngực cả người vô lực Tiểu Hà đặt ở trên giường. Đoạn đường này thượng sóc này Tiểu Hà nộn huyệt trong đó tinh dịch cũng sớm đã chảy hết không sai biệt lắm. chính là siêu mộng các nàng không có chú ý tới chính là, những cái này từ nhỏ hà nộn huyệt trong đó chảy ra tinh dịch dĩ nhiên mất đi sinh cơ. Về phần những cái này sinh cơ đi đâu liền không được biết rồi, bất quá tiểu hà làn da đã khá nhiều, theo tiểu hoa đại lượng mỹ nhan dược vật bảo dưỡng đến lớn giống nhau. Đem tiểu hà sau khi để xuống, tần thỏ ánh mắt trực tiếp tập trung tại yêu đằng kem tươi trên người. Kem tươi nghỉ ngơi tốt sao? Nghe vậy, yêu đằng kem tươi ánh mắt không dám cùng tần thỏ đối diện, lơ lửng bất định. Quả nhiên nàng sẽ không nên đối với tiểu hà có cái gì mong chờ, tạp ngư tiểu huyệt chính là tạp ngư tiểu huyệt, liền làm tần thỏ địt hai lần đều không đạt được. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, yêu đằng kem tươi đem chú ý đánh tại võ tàng còn có á mã đa trên người. Võ tàng cùng á mã đa thân thể yêu kiều đều thập phần đầy đặn, liếc nhìn một cái chính là thực nại địt pháo cái, phía trước chiến tích cũng tốt lắm cơ bản có thể khiêng ở tần thỏ hai lần địt huyệt. Nếu như là các nàng nói hẳn là chống đỡ có thể so với tiểu hà lâu một chút. Mà yêu đằng kem tươi sở dĩ hào phóng như vậy, tự nhiên là bởi vì yêu đằng kem tươi tính toán dựa vào tiểu hà các nàng suy yếu một chút tần thọ sức chiến đấu. Biện pháp này là yêu đằng kem tươi phía trước liền có khảo nghiệm qua, hiệu quả còn thật tốt, có thể cho nàng chiếm tần thọ một hồi lâu thời gian. Còn không có khôi phục tốt, lão công ngươi cùng tiểu hà làm động tính quá lớn, nhân ra tại bên ngoài không tự giác liền tủ dâm đi lên nha, trước hết để cho võ tàng còn có á mã đa các nàng đến hầu hạ lão công a. Lời nói của ta liền cuối cùng, a-ha-ha. Tần thọ nhìn yêu đằng kem tươi bộ dạng này, kia còn nhìn không ra đối phương là mang theo điểm nhỏ mọn tại bên trong. Về phần là cái gì, hắn nhất đoán là có thể đoán được, đơn giản chính là muốn nhiều chiếm giữ hắn lâu một chút thời gian. Được rồi, nếu kem tươi ngươi nói như vậy tạm thời buông tha ngươi đi, võ tàng còn có á mã đa, các ngươi nhìn một chút, ai trước đến theo ta làm. Nghe vậy. Võ tàng cùng á mã đa nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, hai miệng đồng thanh nói kéo tảng đá bố. Kéo tảng đá bố. Võ tàng ra chính là bố, mà á mã đa ra chính là tảng đá. Nhìn ra bố võ tàng, á mã đa nhìn chính mình ra tảng đá, thật lâu không thể hoàn hồn, cuối cùng đem mắt đẹp đặt ở võ ẩn thân phía trên, có chút bất đắc dĩ nói ngươi ra hỏa kia, chỉ xảy ra bố đúng không? Mỗi lần chính mình phản logic tại võ tàng trên người, một chút tác dụng đều không có. Lần sau nàng tuyệt đối phải ra khỏi kéo. Đối với lần này, võ tàng là hả hê đắc chí đi lòng vòng chính mình ra bố bàn tay, sắc mặt kéo căng tiến đến á mã đa bên cạnh, nghiền ngẫm cười nói hơi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, thua chính là thua, chủ nhân đại con cặc, ta liền không khách khí nhận lấy. Võ tàng nói xong, cũng không quản á mã đa bây giờ là nhất cái gì biểu cảm, trực tiếp rời đi á mã đa trên vai, theo sau chạy chậm, mang theo trước ngực hai đại đoàn viên thịt nhào vào tần thỏ trong ngực. Kia hai luồng mềm mại viên thịt đặt ở tần thọ ngực bị ép thành bánh tràng. Mà ở võ ẩn thân sau á mã đa tuy rằng bởi vì thua cấp võ có dấu một chút không cam lòng, nhưng cũng không có như vậy tức giận, bởi vì nàng biết võ tàng là thủ vững không được quá lâu. Tiểu hà mất đi ý thức tốc độ quá nhanh, hiện tại tần thọ cũng mới bắn hai phát tinh dịch mà thôi, hoàn toàn còn tại trạng thái tột cùng. Vừa nghĩ đến kế tiếp võ tàng muốn bị tần thọ địt lung tung lộn xộn, á mã đa tâm tình liền khá hơn nhiều. Nói sau lúc này võ tàng, nhào vào tần thọ ngực về sau, tần thọ liền đưa bàn tay hạ duỗi, bởi vì võ tàng mặc trên người bạch tơ tầm quần lót là mở đang nguyên nhân, tần thọ hoàn toàn không cần đưa bàn tay đưa vào quần lót bên trong. Trực tiếp tại bên ngoài cách quần lót liền có thể tùy ý trêu đùa võ tàng kia phốc phốc ra bên ngoài bốc lên dâm dịch huyệt dâm. Lúc này, mới chỉ là sờ lên kia hai bên đầy đặn đại môi âm hộ, tần thọ cũng đã cảm giác ngón tay của mình như là bị đại lượng mật dội thượng giống nhau. Thật đúng là dâm loạn huyệt dâm, võ tàng, đều đang ẩm ướt thành bộ dáng này rồi, chẳng lẽ nói, người cái này lẳng lơ, vô luận ở địa phương nào đều có thể động dục sao? Dứt lời, tần thỏ hung hăng đưa ngón tay đâm vào võ tàng kia ướt sũng huyệt dâm trong đó, ngón tay vừa cắm vào huyệt dâm, xung quanh nhăn nheo thịt mềm lập tức liền hấp thụ đi lên. Bắt đầu hút ngút tần thỏ ngón tay, thậm chí huyệt dâm chỗ sâu còn truyền đến nhất cổ hấp lực cường đại, đem tần thỏ ngón tay hướng đến càng sâu chỗ địa phương dẫn. Đối với lần này, tần thọ chân mày cao lại, hoàn toàn không nghĩ lâm vào bị động, ngón tay mạnh mẽ gấp khúc, chụp võ tàng huyệt dâm nội thịt mềm tại ngón tay khớp xương chung đôi khởi một đống. Mãnh liệt khoái cảm giống như bị điện giật, tấn mãnh truyền lại biến võ tàng toàn thân trên dưới. Võ tàng kia trương kiều diễm khuôn mặt cũng biến thành hạ lưu đến trình độ cực cao cao trào heo mẹ mặt, nàng mắt đẹp thượng trở thành buồn cười bạch nhãn, phấn nộn thịt lưỡi giống như chó mẹ bình thường không chịu khống chế nhổ ra. Trong suốt nước dãi hỗn hợp nước mắt tùy ý vẩy ra mà ra. Nga hầu hầu nga nga nga nga nga. Chủ nhân ngón tay thật thoải mái. Nha nha hầu hầu hầu hầu hầu. Chụp võ tàng huyệt dâm thật thoải mái, thật thoải mái. Chương 78 rửa tay ở giữa một đám đến nhị. Bị Tần Thọ ngón tay không ngừng gảy gảy chiêu đùa huyệt dâm chung thịt mềm, kia co lại co giật liên tục không ngừng phấn nộn lỗ thịt phốc kỳ phun tung tóe ra đại lượng nữ vị dày đặc hạ lưu dâm dịch. Đồng thời nàng cặp kia dày dâm thịt chân dài càng là tại khoái cảm của thân thể chung buộc chặt đến cực hạn, tại kia bị dâm dịch thấm vào sáng bóng làn da thượng hiện ra rõ ràng bắp thịt nhô ra. Cô hầu hầu hầu ô ô nga nga nga nga, cao trào, đi, muốn đi. Một bên dâm loạn quá to, võ tàng lỗ thịt một bên phát ra tất tất tất phun nước âm thanh, nàng thân thể yêu kiều không ngừng giật giật, hai đầu mặt một bà tỏa sáng đùi thẳng sốt. Nếu như không phải là có Tần Thọ để chống đỡ, võ tàng cũng sớm đã ngã ngồi ở trên đất. Tần Thọ thưởng thức võ giấu ở từng đợt mãnh liệt khoái cảm xung kích dâm đãng hạ tiện bộ dạng lẳng lơ. Đồng thời Tần Thọ tiếp tục thay đổi nghiêm trọng hơn chiêu đùa khởi võ tàng trước ngực này đoàn mẫn cảm đến cực điểm dâm đãng mị thịt. Hai tay đột nhiên phát lực hung hăng bóp xoa bị hắc bạch tướng ở giữa áo vest nhỏ nữ hầu áo ngực bọc lại mê người vú to. Mười ngón cầm chặt này đoàn màu mỡ vú lớn tùy ý chiêu đùa. Một hồi mười ngón tay thật sâu cầm chặt mềm mại viên thịt, dùng sức bóp xoa lôi kéo, lực độ chi đại giống như muốn đem võ tàng bạo nhũ mị thịt liền với nhũ căn cùng một chỗ kéo giống nhau. Một hồi lại đem kia đoàn xa hoa bạo nhũ giống như diện đoàn vậy thô bạo vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn không chịu nổi hình dạng. Mà bị Tần Thọ trở thành món đồ chơi tùy ý chiêu đùa võ tàng phát ra hầu hầu hầu dâm loạn xúc kêu, giống như đã hoàn toàn luân lạc trở thành tại khoái cảm hạ hỏng mất dâm tiện heo mẹ. Y hầu hầu hầu nga nga nga, thật thoải mái, bị chủ nhân như vậy thô lỗ đối đãi huyệt dâm thật sự rất thoải mái nga nga ô ô hầu hầu hầu. Nhìn võ tàng cùng Tần Thọ ở giữa tương tác, Á Mã Đa hai chân kẹp chặt, đôi môi ngậm chính mình tay phải ngón tay không ngừng hút mút, trong mắt đẹp tràn đầy hâm mộ cùng khát vọng. Nàng cũng muốn bị Tần Thọ như vậy thô lỗ đối đãi. Về phần yêu đằng kem tươi đối với loại này thô lỗ ân ái cũng không thích, chính là có loại tại nhìn A phiến cảm giác, làm nàng mang tiểu huyệt tùy theo rối loạn lên. Nàng cùng Tiểu Hà cùng Tần Thọ ân ái thời điểm Tần Thọ cũng không như vậy thô lỗ giống như đối đãi đạo cụ giống nhau đối đãi nàng và Tiểu Hà. Cũng chính là làm được trên đường thời điểm Tần Thọ thú tính mặt âm ám lên đây, mới tùy ý này thô bạo quất cắm các nàng thân thể, địch tử cung của các nàng. Cùng với rửa tay ở giữa đại môn phanh một tiếng đóng lại, Á Mã Đa cùng yêu đằng kem tươi kia mê ly ánh mắt cũng hơi chút thanh tỉnh một chút. Các nàng từng ngụm thở hổn hển, chậm một hồi lâu thân thể lúc này mới bình yên tĩnh xuống. Yên tâm đi, lấy hiện tại Tần Thọ trạng thái, hẳn là rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Nằm tại trên giường, yêu đằng kem tươi bỗng nhiên mở miệng chiều Á Mã Đa nói. Không, kỳ thật ta cũng hy vọng võ tàng gia hỏa kia có thể nhiều chi chống đỡ trong chốc lát. Ngồi ở trên đất, trắng nõn bạch tơ tầm quần lót bị dâm thủy ướt nhẹp một mảng lớn Á Mã Đa âm thanh mang theo một chút tình dục thở gấp nói. Xem bộ dáng là anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Cùng lúc đó rửa tay ở giữa bên trong, vừa mới tiến nhập rửa tay ở giữa bên trong, Tần Thọ liền đem đã không hề năng lực chống cự võ tàng đặt ở dưới người, đem võ tàng kia cực độ hậu quen thuộc trắng hồng cặp mông hướng về chính mình thật cao nhếch lên, tựa như nhất chỉ chờ chủ nhân dạy dỗ dâm tiện chó mẹ. Võ tàng đôi này bằng thạc dâm mông so với hắn hai vai còn muốn mập khoan thượng một vòng, mới chỉ là cái xoay người động tác, võ tàng có thể thưởng thức được này hai luồng thành thục quyến rũ cặp mông lẫn nhau chen ép pha chạm dâm loạn cảnh tượng, thậm chí còn có thể phát ra nặng nề đục ngầu ba ba ba thịt tiếng vang. Về phần kia co lại co giật liên tục không ngừng phấn nộn cúc huyệt càng là đã dâm đãng dịn ra trong suốt tràng chất lỏng, hai bên đầy đặn môi âm hộ càng là run rẩy phốc kỳ phun tung tóe ra đại lượng nữ vị dày đặc hạ lưu dâm dịch. Thậm chí không khí chung quanh chung bốc lên ra một tầng dâm mỹ hơi nước. Ngay cả như vậy võ tàng vẫn như cũ cường chống lấy chính mình hướng về Tần Thọ thật cao nhếch lên chính mình giống như thất vậy hậu quen thuộc dâm thịt mông bự, hơn nữa liên tục không ngừng trái phải lắc lư. Giống như là hướng về Tần Thọ cao quý con cặc khẩn cầu thương hại giống nhau. Thật sự là dâm loạn bộ dáng A, võ tàng, ngươi bây giờ rất xinh đẹp, thực mê người nha. Tần Thọ thưởng thức võ tàng giống như hạ tiện kỹ nữ vậy hướng về chính mình qua lại vặn vẹo cặp mông bộ dạng, kia trắng hồng làn da tại rửa tay ở giữa ngọn đèn chiếu xuống phản xả ra từng đợt làm người ta hoa mắt thần mê hạ lưu dâm quang. Nhìn Tần Thọ nhịn không được giơ lên rảnh tay trường hung hăng hướng về võ tàng to mọng cặp mông quất đi xuống. Cùng với liên tiếp khuất nhục thanh thúy thịt vang, võ tàng này đoàn dày hạ tiện mông bự giống như là đổ đầy dâm sữa khí cầu vậy khoa trương hạ lưu bắn ra. Ăn no kinh rèn luyện dâm đãng thành thục cặp mông giống như nhuyễn bắn caramel vậy bộc phát ra một đợt xếp chồng chất một đợt dâm tiện mỹ phóng túng, mảng lớn sáng bóng trong suốt mồ hôi tùy theo nhộn nhạo mông thịt bị ném run rẩy văng tứ phía. Như thế hạ lưu cảnh tượng càng làm cho Tần Thọ không cách nào chịu đựng, hai tay giống như kích trống vậy một lần lại một lần quất đánh vào này đoàn an sinh mật đào mông phía trên. Nhất thời ba ba ba trong trèo tiếng vang cùng võ tàng khuất nhục không chịu nổi nặng nề dâm đãng kêu la bên tai không dứt. Cùng với lai đế ti trắng hồng cặp mông không ngừng truyền đến ăn cảm thấy đau đớn, mỗi một lần Tần Thọ bàn tay rơi xuống chớp mắt liền có khả năng kích thích lên một cỗ dày đặc nữ chất lỏng. Nữ chất lỏng theo võ tàng giữa đùi mang theo mạnh mẽ lực đạo phục ra mà ra, hỗn hợp võ dấu ở chưa bao giờ thể nghiệm qua dâm ngược khoái cảm hạ không khống chế nước tiểu nữ chất lỏng tại không trung vẽ ra một đạo dâm mỹ đường vòng cung. Nha nha nha, cảm ơn chủ nhân khích lệ. Y ó ó nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu. Yêu thích võ tàng phải đổi thành chỉ cao trào phế vật heo mẹ rồi. Y ô ô hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tại ánh sáng sáng ngời rửa tay ở giữa bên trong, võ tàng lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thế làm eo thon sau kia hai luồng an sinh hình mật đào cặp mông hướng về Tần Thọ liều mạng nâng lên. Đem phốc kỳ điên cuồng phun tung tóe dâm dịch phì nộn hồ điệp lỗ thịt cùng phấn nộn cúc huyệt đều hướng trần nhà. Phong quen thuộc dâm đãng trắng hồng mị thịt tại theo thường xuyên trải nghiệm lăng nhục khoái cảm hạ run rẩy giật giật liên tục không ngừng. Võ tàng trước ngực kia hai luồng giống như mật dưa vậy bạo nhũ, càng là bị tự thân tự trọng chen ép thành một đoàn dâm mỹ nhũ bánh. Không hổ là của ta máy bay chén đạo cụ, võ tàng thân thể thật sự là càng ngày càng dâm loạn rồi, nhìn đến của ta dạy dỗ đưa đến tốt lắm hiệu quả đâu. Tần Thọ nhìn võ tàng kia tại quất đánh hạ không ngừng cuồn cuộn hoàng run rẩy mị thục mông sơn. Giữa đùi căn kia con cặc càng là đã cương lên đến giống như tiểu hài từ cánh tay vậy tráng kiện, nếu như tại không phát tiết ra ngoài lời nói, khả năng thật va chạm đến vỡ tan ra. Tần Thọ tuân theo giống được sinh vật bản năng đem viên kia đỏ tươi to lớn quy đầu nhắm ngay nữ xúc võ tàng mị huyệt, võ tàng kia sớm tại dâm ngược chung hoàn toàn động dục dâm đãng lỗ thịt càng là đối với căn này thô to con cặc đã không có một chút năng lực chống cự. Giống như là nhận thấy chính mình đói khát cặp mông muốn bị đại con cặc cắm vào sự thật. Cũng đã hưng phấn chiều phun ra đại cổ dính ngấy dâm dịch. Giống như tại vì chính mình sắp hoàn toàn sa đọa thành đại con cặc con cái mà chúc mừng giống nhau, tùy thời đều chuẩn bị tốt nghênh tiếp đại con cặc cắm vào. Muốn, đại con cặc, chủ nhân, con cặc, nha hầu hầu hầu hầu hầu. Tần Thọ con cặc đã cương lên thành giống như loan đao bình thường hình dạng, viên kia đỏ tươi to lớn quy đầu không hề nghi ngờ chính là loan đao tối sắc nhọn mũi đao. Lỗ tiểu chỗ liên tục không ngừng phân bố tùy thời có thể hoàn toàn làm bẩn đầu này nữ xúc lỗ thịt từ cung chứa tinh đi về trước dịch, tráng kiện con cặc phía dưới hai khỏa các vị to lớn tinh nang trang bị đầy đủ gần như vô hạn nồng chọc tinh dịch. Tùy theo run run run run hòn rái, giống như tùy thời chuẩn bị đem dày đặc tinh dịch đổ đầy võ tàng đầu này phong thục mẫu xúc từ cung. Lúc này Tần Thọ thô to chính nhắm ngay võ tàng kia hiện lên dâm mỹ thủy quang phì nộn lỗ thịt. Chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh đầu có thể đem con cặc hoàn toàn đi tiến võ tàng căng đầy nhiều chất lỏng lỗ thịt. Nhưng Tần Thọ hình như cũng không gấp gáp hưởng thụ võ tàng xinh đẹp phong quen thuộc thân thể, chỉ đang dùng viên kia to lớn quy đầu chống đỡ tại võ tàng run rẩy phì nộn mép thịt thượng không ngừng nghiền nát. Góc cạnh rõ ràng quy đầu liên tục không ngừng cả võ tàng cực kỳ mẫn cảm thịt đế, không một hồi công phu, võ tàng lỗ thịt đã bị viên này lửa nóng đại quy đầu cọ xì xì trực phún dâm dịch. Hai luồng an sinh hình trắng hồng mật đào mông phối hợp thô to quy đầu vặn vẹo liên tục không ngừng. Căng đầy rắn chắc thon dài chân đẹp cũng đang mãnh liệt khoái cảm hạ hơi hơi run rẩy, võ tàng kia trắng hồng sắc sáng bóng làn da thượng cũng hiện ra một tầng tinh mịn dâm mỹ đỏ ửng. Võ tàng thân thể đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, tùy tùng bản năng đi phối hợp Tần Thọ đại con cặc khiêu khích. Kia hai bên đầy đặn mép thịt càng là gắt gao bám vào quy đầu trên mặt ngoài, tham lam ép Tần Thọ dày đặc trong suốt đi về trước chất lỏng. Khoảnh khắc cũng không chịu làm Tần Thọ đại con cặc rời đi chính mình đói khát hạ tiện lỗ thịt. Võ tàng chỉ cảm thấy bụng của mình chỗ giống như có một đốm lửa vậy tỏa ra không cách nào nhẫn nại nóng rực cảm giác, ngứa ngáy khó nhịn huyệt khoang càng là vô cùng mong chờ căn kia chỉ tại miệng huyệt nghiền nát con cặc hung hăng điệt tiến nàng tuyệt phẩm từ cung bên trong. Kia đoàn nhuyễn bắn dày mật đào mông bự càng là giống như a du vậy hướng về Tần Thọ đứng thẳng đại con cặc lắc lư lên. Võ tàng đôi mắt mê ly, từng ngụm thở gấp, cô. Ân rất muốn, muốn không nhịn được, lỗ thịt muốn ngứa chết, cô, ân. Nghe võ tàng dâm loạn đây này lẩm bẩm, Tần Thọ cũng không có lập tức liền thỏa mãn đối phương, bởi vì có phía trước tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi bú liếm, Tần Thọ con cặc cứng rắn chẳng phải là rất khó chịu. Hắn cười nói muốn cái gì, võ tàng muốn thẳng thắn một chút nói, bằng không lời nói, chủ nhân cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Võ tàng dâm đãng thân thể chán chủ động buông xuống tại mặt đất phía trên. tùy ý kia ba búi tóc đen như thác nước vậy rối tung tại trơn bóng xinh đẹp lưng. Ăn no kinh rèn luyện đầy đặn chân cố gắng chống đỡ chính mình này đoàn đầy đặn an sinh mật đào mông thịt hướng về tần thỏ thật cao nhếch lên. Hai tay không chịu khống chế đặt ở kia hai bên nhuyễn bắn căng đầy bờ mông phía trên, dùng sức đẩy ra một đảo hạ lưu vô cùng khe hở. Lộ ra chính mình kia hơi hơi khép mở, phốc phốc phun ra nhiệt khí phấn nộn cúc huyệt, tiếp lấy ngón tay thon dài thăm dò vào chính mình sớm dâm dịch tràn ra giữa đùi. Đem chính mình căng đầy nhiều chất lỏng vì nộn lỗ thịt hoàn toàn kéo mở, đưa đến tần thỏ căn kia tráng kiện đứng thẳng đại con cặc trước mặt. Võ tàng huyệt khoang tầng kia tầng đối với điệp mị thịt phấn nộn vô cùng. Dính dính sền sệt trong suốt mật ngọt từng cổ sấm chảy ra. Trên đường còn kéo ra từng đạo chỉ rủ xuống đất mặt dâm mỹ sợi tơ, đói khát lỗ thịt không ngừng nhúc nhích phát ra phốc chi dâm mỹ âm thanh. Thật giống như tại mời tần thỏ đại con cặc hung hăng địch tiến phì nộn phun sữa trong huyệt dâm. Võ tàng nàng huyệt dâm không ngừng tràn ra dâm thủy, vặn vẹo dính đầy trong suốt dâm dịch mà chiếu lấp lánh như màu hồng phấn thạch hoa quả cặp mông cọ sát tần thỏ tỏa ra cực nóng xúc cảm đại con cặc, đầy mặt say mê, van cầu. Van cầu chủ nhân nhanh chút đem đại con cặc cắm vào cho mẹ hạ tiện mập huyệt đến đây đi. Dâm tiện chó mẹ tiện huyệt thật sự rất ngứa. Thỉnh chủ nhân đại nhân hung hăng địch xuyên cái này thèm chơi dâm đãng lỗ thịt a. Dứt lời võ tàng thậm chí còn lè lưỡi, đem trên mặt đất tần thỏ phía trước cùng tiểu hà tình yêu khi lưu lại cái kia đôi màu trắng tinh dịch đồi núi dùng lưỡi thơm từng chút liếm sạch sẽ, không muốn để cho tần thỏ tinh dịch ở loại địa phương này lãng phí một tia. Tần thỏ cũng không có ngăn cản võ tàng làm như vậy. Bởi vì đang cùng tiểu hà tình yêu phía trước, tần thọ liền đem rửa tay ở giữa mặt đất cấp thanh lý sạch sẽ. Mà tần thọ nhìn trước mắt võ giấu lại lưu dâm thái, lộ ra vừa lòng cười dâm. Căn kia sớm bị nữ tao dâm dịch thấm vào thô to con cặc, giống như đánh thẳng về phía trước chính là xe tải vậy hung ác đâm vào võ tàng buồn quen thuộc dâm mị căng đầy lỗ thịt bên trong. Đỏ tươi to lớn quy đầu một chút kéo mở kia cực kỳ nhanh đến nhiều chất lỏng huyệt khoang mị thịt. Không lưu tình chút nào đụng vào võ tàng yếu ớt mẫn cảm mềm mại tử cung phía trên. Võ tàng huyệt dâm cũng sớm đã bị triệt để cải tạo thành tối thoải mái đại con cặc thịt bộ. Góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu mang theo muốn đem võ tàng lỗ thịt mỗi một chỗ mẫn cảm mềm mại nếp nhăn, hoàn toàn ma bình khí thế hung hăng khuếch trương kéo duỗi võ tàng mập huyệt. Mãnh liệt khoái cảm làm đầu này heo mẹ nữ hầu toàn thân giống như run run dày vậy kịch liệt rung rung, cặp kia dày thon dài dâm thịt chân đẹp cũng như rút gân vậy lung tung vung vẩy. Buồn quen thuộc dâm tiện lỗ thịt liên tục không ngừng bị tráng kiện đại con cặc áp bức ra đại cổ dính ngấy dâm dịch. Nga nga nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Võ tàng kia tuyệt đỉnh cao trào thục nữ tiếng kêu dâm dãng tràn ngập tại toàn bộ rửa tay ở giữa trong đó, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt vào thời khắc này hoàn toàn băng khối đến khó coi, biến thành một bộ tại tính dục khoái cảm hạ cực độ vặn vẹo trắng dã cao trào mặt. Cặp kia mắt đẹp bị địch đến kịch liệt thượng lật. Phấn nộn thịt lưỡi vô lực đạp kéo tại bờ môi, tùy ý ném bắn tung tóe trong suốt nước dãi. Hai luồng nặng trịch trắng hồng viên thịt càng là bị chính mình màu mỡ thành thục thân thể cấp ép thành một đoàn dày nhũ bánh. Võ tàng cặp kia bị dâm thủy thẩm ướt sáng bóng vô cùng thon dài chân đẹp thật to mở ra, nghênh tiếp tần thọ nhận lấy loạn không ngừng hung ác va chạm. Dữ tợn thô to con cặc giống như không biết mệt mỏi máy đóng cọc vậy quất cắm võ tàng phì nộn căng đầy cực phẩm mỹ huyệt. Tần thỏ kia hai khỏa trang bị đầy đủ tinh dịch trầm trọng tinh năng cũng tùy theo tốc độ cao piston vận động ba ba quất vào võ tàng kia đoàn phì nộn dày dâm mông bên trên. Võ tàng gợi cảm phong quen thuộc thân thể, tại tần thỏ đại con cặc một cái xung kích kịch liệt run rẩy, sóng sau cao hơn sóng trước bị đưa lên tình yêu cao trào. Tần thỏ bắt lấy võ tàng hai đầu xúc cảm tinh tế thuận theo trượt đùi, trên bắp đùi thịt theo khe hở trung giống như thạch hoa quả vậy tràn ra, phản đem tần thỏ ngón tay bao bọc tại trong này. Chủ nhân đại con cặc cắm vào đến thoải mái sao? Như thế nào, người đầy cái này rời không được đại con cặc mị điều con cái. Xem chiêu. Tần thỏ căn kia thô to đại con cặc giống như không biết mệt mỏi vậy điên cuồng lay động, này tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể đều nhìn thấy một trận thảm ảnh. Rắn chắc xương mu cơ bắp liên tục không ngừng đụng vào võ tàng kia đoàn trời sinh chính là dùng để cấp nam nhân đương giảm sóc đệm thịt xa hoa mông bự phía trên, nhất thời ba ba ba ba thịt tiếng vang bên tai không dứt. Tần thỏ căn kia giữ tợn tráng kiện đại con cặc quả thực giống như là một đầu nổi cơn điên mãnh thú giống như, lần lượt đều bằng đại lực độ đụng vào võ tàng mềm mại miệng tử cung phía trên. Nhỏ khoa trương giữ tợn con cặc mỗi một cái đảo đánh cũng làm cho võ tàng màu mỡ thành thục thân thể kịch liệt run rẩy, nhất là kia đoàn bị dâm dịch mồ hôi thấm vào vô cùng sáng bóng thấu quang mông bự. Càng là tại đại con cặc trà đạp nặng nghiền hạ lật run rẩy bắn ra liên tục không ngừng. Nguyễn bắn mông cầu giống như xốp caramel vậy lật run run dạng ra hạ lưu đến cực điểm mông sóng sóng thịt, mảng lớn bị mồ hôi chất lỏng dâm dịch phản bắn ra. Hạ Tiện Mạt một bà bị ném run rẩy phá thành mảnh nhỏ. Nữ vị dày đặc chất lỏng tùy ý tung bay, thậm chí cũng làm cho Tần Thỏ cùng Võ Tàng hai người kịch liệt trong giao hợp dâng lên gần như tính thực chất dâm mỹ nữ vụ. Mà ở Võ Tàng kia hai đầu đầy đặn dâm thịt chân dài ở giữa, kia hai bên bị địch dâm thịt ngoại lật dâm tiện mỹ huyệt càng là giống như đập lớn vỡ đê vậy liên tục không ngừng phun tung tóe thục nữ dâm dịch tưới tại Tần Thỏ căn kia tráng kiện vô cùng con cặc phía trên. Như thế dâm loạn đến khó coi cảnh tượng làm Tần Thỏ trở nên càng thêm hưng phấn, căn kia đã cương lên đến gân xanh nô ra giữ tợn con cặc mở chân mã lực quất cắm Võ Tàng đầy đặn mỹ huyệt. To lớn quy đầu gắt gao chống đối tại Võ Tàng tử cung cửa vào phía trên, cơ hồ sắp làm Võ Tàng mềm mại miệng tử cung nghiền ép trà đạp biến hình. Tráng kiện đại con cặc đem Võ Tàng phấn nộn dâm nhuận mỹ huyệt hoàn toàn cải tạo chính mình con cặc hình dạng, phấn nộn dâm nhuận mỹ huyệt bị quất cắm lật tiến nhảy ra. Mỗi một lần đương Tần Thỏ đại con cặc hút ra mỹ huyệt khi liền có khả năng liền mang theo gắt gao bao bọc tại con cặc phía trên phấn nộn mỹ thịt cùng một chỗ quất mang đi ra ngoài, theo sau còn mang theo ấm áp khí tức lỗ thịt lại cùng với đại con cặc thô lỗ va chạm cùng Võ Tàng dâm mỹ tô cốt dâm đãng kêu la cấp một lần nữa đi tiến mỹ huyệt bên trong. Võ Tàng lật bạch nhãn, thân thể yêu kiều từng đợt kịch liệt co giật, ia hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Thật lớn, tử cung, hầu hầu hầu hầu tử cung lại muốn bị chủ nhân đại con cặc phá khai rồi. Nha nha nha nha nga nga nga. Mãnh liệt khoái cảm làm Võ Tàng ngay cả lời đều nói không rõ ràng rồi, chỉ có thể phát ra một trận tiêu hồn thực cốt dâm mị dâm đãng kêu la. Nghe Võ Tàng dâm đãng kêu la, Tần Thỏ cái kia căn thô to con cặc lại lần nữa bành trướng một chút. Đem Võ Tàng hai bên thịt hậu phì nộn mép thịt cấp chống đỡ thành một cái hình tròn. Cùng với Tần Thỏ đại con cặc một cái đảo tiến Võ Tàng mềm mại mẫn cảm hoa tâm miệng huyệt, dính dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng bị tráng kiện con cặc theo miệng huyệt chung chen ép mà ra. Y ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Hầu hầu hầu. Tại Võ Tàng dâm mị dâm đãng kêu la đồng thời, Tần Thỏ đem căn kia giữ tợn con cặc lấy vuông góc góc độ nhắm ngay Võ Tàng nữ chất lỏng tràn ra mị huyệt tầng tầng lớp lớp đập xuống. Cùng với vang dội và dính dính sền sệt phốc kỳ âm thanh, toàn bộ sợi gân xanh nhô ra đại con cặc theo tiếng nhập vào Võ Tàng trong huyệt dâm. Tráng kiện con cặc không có nhận được một tia trở ngại ngay ngắn hoàn toàn cắm vào, to lớn quy đầu không hề từ bi phá khai Võ Tàng miệng tử cung. Cuối cùng hung hăng đập vào Võ Tàng tử cung bên trong, Võ Tàng mẫn cảm mềm mại tử cung chớp mắt đã bị Tần Thỏ quy đầu khuếch trương lớn nhất. Căn bản không cần Tần Thỏ nhắc nhở. Mỏng manh tử cung tường thịt giống như là đang ăn mừng tử cung bị con cặc hoàn toàn chiếm lĩnh vậy nịnh nọt chặt chẽ dán lên nóng rực quy đầu. Liều mạng mút hút ép lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc dương chất lỏng. Thậm chí không cần Tần Thỏ chính mình ưỡn eo, tại nếm được quá tuyệt đỉnh kích thích tử cung gian về sau, Võ Tàng cơ hồ là bản năng vặn vẹo chính mình dày cặp mông. Thon gọn vòng eo không ngừng đong đưa, giống như là tại im lặng năn nỉ Tần Thỏ tiếp tục trà đạp chính mình cực độ mẫn cảm hạ tiện tử cung. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga, nha, nha nha nha, ân, nga hà ân, ta à ân a, ta à ân, thoải mái, thật thoải mái a, đại con cặc, thật thoải mái. Tần Thỏ con cặc tại Võ Tàng cực phẩm trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng, rắn chắc xương mỡ u liên tiếp không ngừng ba ba ba đụng vào Võ Tàng kia đoàn nhuyễn bắn đến nổ mạnh màu mỡ dâm mông phía trên. Quả thực giống như cùng có vô hạn tinh lực mô tô vậy. Liên tục không ngừng cuồng địch Võ Tàng nữ chất lỏng bốn phía dâm mị lỗ thịt. Đem cặp kia hình dạng hoàn mỹ an sinh hình cặp mông bị đụng sóng mông tung bay, mồ hôi hỗn hợp dâm dịch bị tùy ý ném bắn tung tóe. Một đợt chồng lấy một đợt làm người ta choáng váng đầu mục tuyến sóng mông nhộn nhạo ra. Bắn. Tần Thỏ gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc hoàn toàn cắm vào Võ Tàng hơn chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt tử cung tường thịt bên trên. Cùng với Tần Thỏ thân thể hơi hơi run run, kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến Võ Tàng tử cung mang thai túi bên trong. Tại từng cổ cực nóng tinh dịch bắn ra khoái cảm xung kích, Võ Tàng phát ra cuối cùng thú cái đại bi minh, y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tinh dịch toàn bộ xuất tinh tử cung rồi, ân nha nha nha nha nga nga nga, tinh dịch. Võ Tàng kia nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Võ Tàng thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Nàng toàn thân điên cuồng run rẩy, giày dâm nộn hai chân tựa như hạ tiện kỹ nữ đổ đĩ vậy hướng hai bên màn hình mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Rửa tay ở giữa nội nữ vị giày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi, kia hai luồng hậu quen thuộc bảo to lớn cặp vú đầy đặn càng là giống như túi nước vẩy cao thấp ném đãng. Giờ này khắc này, võ tàng thư phục ở ti tiện tư thái nghiễm nhiên một đầu hoàn toàn từ bỏ lòng xấu hổ chỉ bởi vì lấy lòng chủ nhân heo cái con cái. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, tần thỏ con cặc theo võ tàng còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt chung rút ra. Mất đi con cặc ngăn chặn về sau, đại lượng dính dính sền sệt tanh hôi tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ chung ngược dòng mà ra. Đem vốn là bị đầu lưỡi nàng liếm sạch sẽ rửa tay ở giữa mặt lại lần nữa tuyển nhiễm lấy sền sệt dính dính cực nóng màu trắng. Ghé vào bị các loại không sạch sẽ dâm dịch tinh dịch ô nhiễm trên sàn nhà võ tàng, kia hiện lên sáng bóng phong thịt chín thì còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Một bên lẩm bẩm, võ tàng chi lăng khởi mỏi mệt thân hình theo trên mặt đất, hai đầu gối quỳ, trong mắt đẹp chỉ có tần thỏ đại con cặc. Hiện tại võ tàng phảng phất như là đại con cặc trúng độc. Gặp võ tàng theo trên mặt đất chi lăng, tần thỏ nâng lấy dưới hông căn kia còn tại thật cao dơ cao thô to con cặc, đi đến võ tàng trước mặt, duỗi tay đặt ở võ tàng trên đầu nhẹ nhàng nhu, phảng phất như là tại vuốt ve một đầu chó mẹ giống nhau, võ tàng còn muốn tiếp tục sao? Tần thỏ vừa nói, một bên đem căn kia dính đầy dâm dịch đại con cặc trở thành dạy dỗ cho mẹ dùng roi ra vậy ba ba ba quất đánh võ tàng kia trương tuyệt mỹ thiếu dung. Võ tàng thật cao mũi ngọc bị thô to con cặc ép vỡ, to lớn quy đầu tùy ý đem dày đặc dương chất lỏng xoa đầy tại nàng gò má phía trên. Bị ép vỡ khoang mũi phát ra giống như con cái vậy hạ tiện hầu hầu hầu âm thanh, mắt đẹp cũng là biến thành buồn cười trừng mắt nhìn nhau, gắt gao nhìn chằm chằm căn kia tùy ý nhục nhã chính mình thô to con cặc. Chỉ chốc lát sau, võ tàng trần như nhộng giống như hành hương vậy cung kính quỳ lạy tại tần thỏ căn kia đứng thẳng tráng kiện đại con cặc phía dưới, không hề liêm sỉ bãi làm ra một bộ hạ tiện đất hạ tọa bộ dáng. Võ tàng phong quen thuộc dâm mị thân thể toàn thân phát run, kia hai luồng bảo to lớn đại mập nãi bị chen ép thành một đoàn dâm nộn nhũ bánh. Võ tàng tuyệt mỹ gò má tràn đầy thuận theo cùng mê luyến, mũi ngọc tham lam dán vào thô to con cặc liều mạng hút vào con cặc thượng tán phát giống được mùi vị. Tiếp lấy nếu như cùng tồn tại đòi chủ nhân niềm vui tiểu mẫu cầu vậy, liên tục không ngừng dùng hai má cọ tần thỏ căn kia cực nóng giữ tợn đại con cặc. Nhìn võ tàng khúm núm tùy ý làm chính mình chiêu đùa hạ tiện bộ dạng, làm tần thỏ nội tâm chỗ sâu kia ẩn ẩn quấy phá hắc ám dục vọng chính đang không ngừng thiêu đốt. Tần thỏ nhéo võ tàng màu tím hồng tóc đen, đem kia trương đã băng khối dâm loạn hai má triển lãm tại mặt của mình trước. Theo sau dùng sức vung vẩy khởi dưới hông tráng kiện giữ tợn đại con cặc đến. Con cặc mang theo tinh dịch bị ác phong ba ba ba quất đánh khởi võ tàng khuôn mặt. Dày đặc đi trước chất lỏng cùng lỗ tiểu chỗ lưu lại tinh dịch càng là bị ném bắn tung tóe khắp nơi, tùy ý làm bẩn võ tàng thịt mặt. Mà đã hoàn toàn thuần phục tại đại con cặc phía dưới võ tàng không phản kháng chút nào, cho dù đã bị đại con cặc quất đánh đầy mặt đỏ tươi quy đầu ấn. Khuôn mặt thượng dính đầy dày đặc đi trước chất lỏng tinh dịch cũng chút nào không né tránh, ngược lại càng thêm hưng phấn chủ động đến gần võ tàng căn kia vung vẩy đại con cặc. Dâm nộn thịt lưỡi càng là không hề liêm sỉ đáng nói truy đuổi khởi tần thỏ quy đầu. Võ tàng nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dạng, đã hoàn toàn trở thành con cặc chúng độc con cái nữa à. Tần thỏ nhìn võ tàng mở rộng môi hồng, có chút khẩn cấp không chờ được phải vừa mới quất đánh chính mình thịt mặt con cặc ngậm vào trong miệng tận tình mút hút hầu hạ bộ dáng. Nội tâm hắc ám càng thêm không chịu khống chế căng vọt, hắn nghĩ muốn liều lĩnh đem võ tàng môi coi như máy bay chén đến tùy ý sử dụng, đem đỉnh quy đầu đến đối phương ít hầu đều chỗ sâu nhất. Cuối cùng dùng tinh dịch làm nàng bắn tới nàng dạ dày túi đều phải mang thai. Bởi vì chủ nhân con cặc thật sự là quá thơm rồi, chỉ là nghe thấy, chó mẹ huyệt dâm cũng đã mau muốn cao trào rồi. Ngay tại võ tàng này vừa mới dứt lời, trước mặt tần thỏ dưới hông căn kia thô to con cặc liền địt vào nàng ti ướt át miệng huyệt bên trong. Cô hầu! Không đợi võ tàng phản ứng, tần thỏ hoàn toàn không để ý tới võ tàng cảm nhận. Đơn thuần đêm này mềm dẻo ướt át khoang miệng trở thành phát tiết tính dục con cặc mũ vậy tùy ý quất cắm. Mà võ tàng thắc không thèm để ý chút nào ngược lại gương mặt dâm mị hôn môi khởi trong miệng tráng kiện con cặc. Linh hoạt nộn lưỡi tại trong khoang miệng không ngừng liếm lấy to lớn quy đầu, non mềm đầu lưỡi tại mẫn cảm đỉnh quy đầu qua lại dạo chơi, đem quy đầu thượng lưu lại dày đặc tinh ô toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Quy đầu thượng dày đặc tinh dịch hương vị không ngừng xung kích võ tàng đầu óc. Nguyên bản thập phần gay mũi mùi vị đối với ở hiện tại võ tàng tới nói có thể so với quỳnh tương ngọc dịch vậy mỹ vị. Thậm chí mỗi một lần đầu lưỡi trải nghiệm đến kia nồng chọc bạch ô thời điểm, đều sẽ làm võ tàng mẫn cảm thân thể tiểu tiểu cao trào cùng một chỗ. Cô thu, chủ nhân đại con cặc ăn thật ngon. tràn đầy gai mũi tinh dịch vị tinh ô cũng vô cùng mỹ vị. Chi lỗ môi cùng đầu lưỡi không dừng lại được. Thu Thu còn muốn chủ nhân đại con cặc, Võ Tàng mơ hồ không rõ nói. Tần Thọ là không hề cố kỵ bắt lấy Võ Tàng đầu ấn hướng chính mình bụi cỏ dại sinh giữa đùi, eo hông điên cuồng phát lực, bắt buộc Võ Tàng đem ngay ngắn thô to con cặc toàn bộ nuốt vào. Kia sợi gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc dễ dàng đã đem Võ Tàng ướt át miệng huyệt toàn bộ chống đỡ mãn. To lớn quy đầu thuận theo thực quản một đường chống đối qua đi, thậm chí tại Võ Tàng cổ ra chống lên vô cùng khoa trương con cặc hình dáng. Cô hầu hầu hầu hầu hầu y phốc phốc nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Võ Tàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt bị Tần Thỏ hung hăng đặt ở giữa đùi, con cặc cùng Võ Tàng đầy đặn môi hồng ở giữa bất lưu một tia khe hở, đường to lớn quy đầu đẩy vào Võ Tàng yết hầu trước mắt, nàng lại lần nữa lộ ra kia một bộ hoàn toàn trắng dã dâm tiện heo mẹ mặt. Trong miệng bị con cặc ngăn chặn chỉ có thể phát ra nặng nề tiếng kêu dâm đãng, nhưng Võ Tàng thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngược lại một chút gian nan cắn nuốt giữ tợn con cặc, mềm dẻo lưỡi thơm hết sức nịnh nọt chiêu chọc to lớn quy đầu. Tại thích ứng con cặc nhỏ về sau, Võ Tàng liền chủ động lắc lư khởi đầu, xì xì phun ra nuốt vào khởi tráng kiện con cặc. Mỗi một lần đem con cặc phun ra trong miệng thời điểm, đều có thể nhìn thấy gân xanh nhô ra thân gậy thượng thấm đầy Võ Tàng trong suốt tiên dịch. Chỉ còn lại to lớn quy đầu bị Võ Tàng ngậm trong miệng cẩn thận mút lấy, sau tùy theo Võ Tàng đầu đong đưa. Tráng kiện con cặc lại lần nữa ngay ngắn nhập vào ướt át nhuyễn trực miệng huyệt bên trong, thẳng đến hồng nhuận đôi môi hôn môi đến Tần Thọ nặng trịch tinh nang mới bằng lòng đình chỉ. Hầu cô, chủ nhân đại con cặc hương vị, cô hầu hầu hầu hầu hầu, con cặc mùi vị phải vĩnh viễn in tại đầu. Võ Tàng một bên mơ hồ không rõ nói, một bên liều mạng mút lấy trong miệng tráng kiện đại con cặc, thậm chí liền lãnh diễm gò má cũng bởi vì quá mức kịch liệt mút hút thật sâu lõm xuống dưới đi. Phun ra nuốt vào ở giữa dâm mỹ hút tiếng nước vô cùng vang dội, đôi môi càng là tùy theo con cặc quất cắm mà bị một chút kéo dài thành hạ tiện bú liếm mặt ngựa. Bị Võ Tàng như vậy vong ngã hút mút con cặc, quy đầu thượng truyền đến cái loại này linh hồn đều phải bị hút ra đi cảm giác làm Tần Thọ dị thường sảng khoái. Trong chốc lát, quy đầu thượng liền có muốn xuất tinh cảm giác. Tần Thọ cũng không nhẫn nại, hắn duỗi tay bắt lấy Võ Tàng đầu, lập tức phần eo thúc một cái. Kia to lớn quy đầu bỗng nhiên chống đỡ ở tại Võ Tàng yết hầu bên trên. Tiếp lấy lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức theo bên trong phun ra, thuận theo thực quản rót vào Võ Tàng dạ dày. Dầm. Võ Tàng đầu tiên là phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nhưng theo sát mà đến chính là một trận nuốt âm thanh. Nhìn Võ Tàng kia run run liên tục không ngừng yết hầu, Tần Thọ biết tinh dịch của mình hoàn toàn bị đối phương toàn bộ cấp nuốt đến dạ dày bên trong. Thử, dầm, dầm, dầm. Đại để bắn có mấy chục cổ nồng đặc tinh dịch, Tần Thọ lúc này mới đem chính mình nặng trịch tinh nang tinh dịch toàn bộ bắn không. Nhưng khô quát đi xuống tinh nang rất nhanh liền có bỏ thêm vào hoàn tất, lại lần nữa thay đổi nặng trịch. Chính là không lại tiếp tục xuất tinh mà thôi. 3. Tần Thọ nhẹ nhàng đem chính mình đại con cặc theo Võ Tàng miệng nhỏ rút đi ra. Mà Võ Tàng là thân thể yêu kiều mềm nhũn. Về phía trước ngã xuống. Cũng may Tần Thọ tay mắt lanh lẹ đỡ Võ Tàng, này làm Võ Tàng gương mặt chạm đất. Phát tiết hai lần về sau, Tần Thọ cũng theo kia đen nhánh thú tính chung khôi phục lại, nhìn mệt mỏi cực kỳ Võ Tàng, Tần Thọ duỗi tay nhéo nhéo Võ Tàng mũi ngọc. Ngươi à, cũng không biết nên ngươi cái gì tốt, dùng mỗi lần đều dùng cái loại này dâm loạn hạ tiện con cái bộ dáng đến kích thích ta sao? Thân thể như thế nào, có bị thương không? Rúc vào Tần Thọ trong ngực. Bởi vì Tần Thọ là lối đứng, Võ Tàng là tư thế ngồi, cho nên Võ Tàng khuôn mặt hiện tại liền chôn ở Tần Thọ kia kiên rất con cặc gốc rễ. Mũi ngọc dán tại thân gậy phía trên, nở nang mềm mại đôi môi tắc chống đỡ tại Tần Thọ kia hai khỏa nặng trịch đàn đàn phía trên. Không có, hốt, bị thương, chủ nhân. Võ Tàng tham lam sâu hít mấy hơi, thẳng đến con cặc thượng kia gây mũi tinh dịch vị đem khoang miệng của mình, mũi, đầu óc đều cấp sót đầy mùi vị về sau, nàng lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Tùy ý Tần Thọ đem dáng người đẩy đà nàng ôm lên đi ra rửa tay lúc. Tại rửa tay ở giữa bên ngoài, tiếp theo cái cùng Tần Thọ tình yêu tuyển thủ Á Mã Đa đã đợi hậu lâu ngày. Nhìn đến Võ Tàng bị Tần Thọ ôm lấy đi ra, cũng có thể đại thể tưởng tượng ra bên trong chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Dù sao vừa rồi, Võ Tàng kêu âm thanh thực sự là vô cùng lớn tiếng. May mắn có rửa tay chồng sen kẽ là thứ nhất đạo phòng tuyến. Bằng không nói giang phòng bên cạnh Lị Giai nhất định có thể đủ nghe thế một bên trong phòng động tĩnh. Tuy rằng sẽ không để cho Lị Giai thứ nhất thời biết cái này trong phòng đến tột cùng tại phát xảy ra chuyện gì, nhưng là tất nhiên cũng sẽ đem đối phương hấp dẫn. Đến lúc đó, muốn đem Lị Giai cấp lắc lừa đi, kia cũng không dễ dàng. Kem tươi, Võ Tàng cùng Tiểu Hà liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Xin yên tâm giao cho ta a, lão công. Yêu Đằng Kem Tươi hô hấp có chút dồn dập. Lúc này Yêu Đằng Kem Tươi bụng quất đau đớn, tiểu huyệt nội mềm mại thông đạo sớm đổ đầy ấm áp thủy triều. Cổ tử cung lúc đóng lúc mở, hình như thập phần hoài niệm lúc trước cái kia đẩy ra nó cắm vào tử cung trong đó to lớn đại quy đầu. Bất quá, Yêu Đằng Kem Tươi còn phải tiếp tục nhẫn nại, chỉ cần đợi cho Á Mã Đa cùng Tần Thỏ ở giữa tình yêu hoàn hậu, chính mình là có thể thừa dịp Tần Thỏ tiểu suy yếu kỳ, nhiều chiếm cứ một điểm Tần Thỏ bên người thời gian. Nhưng mà, Yêu Đằng Kem Tươi không biết chính là, hiện tại Tần Thỏ, đã này nhất thời phi bỉ nhất thời. Nàng tính toán trong nội tâm nhất định là không thể thực hiện. Á Mã Đa, theo ta vào đi, Tần Thỏ dứt lời, đem Á Mã Đa kéo vào trong ngực. Bàn tay vô cùng tự nhiên lướt qua ngực nghiêng sau đó rơi vào mềm mại bộ ngực phía trên, kia nhuyễn bắn 10 chân viên thịt quy mô cùng với xúc cảm, đều cùng Võ Tàng cặp kia viên thịt đánh ngang tay. Nói lên, Võ Tàng cùng Á Mã Đa cặp mông còn có vú, toàn bộ đều là Tần Thỏ từng chút chậm rãi giúp các nàng phát dục đến bây giờ quy mô. Đến bây giờ quy mô về sau, hình như cũng đạt tới các nàng thân thể cực hạn. Vô luận Tần Thỏ lại như thế nào mát xa trà sát, Võ Tàng cùng Á Ma nhiều lưỡng nữ bờ mông cùng với bộ ngực đều sẽ không tiếp tục trưởng thành. Theo lấy Tần Thỏ tiến vào rửa tay ở giữa Á Mã Đa nhìn Tần Thỏ gò má, hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng làm xong nào đó chuẩn bị. Tiến vào rửa tay lúc, phía sau đại môn bị đóng lại, lúc này toàn bộ tiểu không gian chỉ có Á Mã Đa cùng với Tần Thỏ hai người. Mà rửa tay ở giữa bên trong, còn lưu hữu thượng hai vị lưu lại ân ái khí tức. Cùng với dâm thủy nữ chất lỏng mùi vị. Chủ nhân, nghe được Á Mã Đa nhẹ giọng kêu gọi, Tần Thỏ nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía đối phương. Chuyện gì? Ta muốn đem chính mình cúc huyệt lần thứ nhất giao cho chủ nhân. Á Mã Đa nhắm mắt chiều Tần Thỏ nói ra này lớn mật nếm thử cùng với bước đầu tiên. Tần Thỏ chúng nữ nhân trong đó, đang cùng Tần Thỏ phát sinh quan hệ về sau, đại gia cũng đều học hỏi lẫn nhau hiểu rõ quá một chút tình yêu thượng tri thức. Trong này liền có trừ bỏ tiểu huyệt bên ngoài một cái khác không có khả năng mang thai tiểu huyệt, cũng chính là cúc huyệt. Tuy rằng thực hoang đường, nhưng là chúng nữ mỗi ngày đều cẩn thận thanh lý qua chính mình cúc huyệt, bảo đảm cúc huyệt phấn nộn, chờ đợi Tần Thỏ có một ngày cầm trong tay con cặc đến hái. Nhưng, Á Mã Đa tính toán chủ động cùng Tần Thỏ nhắc tới chuyện này, mặc dù nói Tần Thỏ lần thứ nhất đã không phải là các nàng. Nhưng là, Tần Thỏ còn có một cái lần thứ nhất, thì phải là cúc huyệt lần thứ nhất. Á Mã Đa một mực nghĩ, muốn hay không cướp đi Tần Thỏ cái này lần thứ nhất. Nhưng cùng lúc lại có sở băn khoăn, một là bởi vì tại cúc huyệt phương diện này, Á Mã Đa mình cũng là một cái tân thủ, hoàn toàn không biết cúc huyệt bị Tần Thỏ kia đại con cặc cắm vào sau rốt cuộc sẽ là nhất cái tình huống gì. Thứ hai là Á Mã Đa lo lắng nhất, nàng sợ hãi Tần Thỏ phản cảm phương diện này tình yêu. Ngay tại Á Mã Đa chờ đợi tử vong tuyên án thời điểm đỉnh đầu truyền đến cũng là Tần Thỏ vui sướng âm thanh. Á Mã Đa ngươi nói đúng thật, thật định đem cúc huyệt lần thứ nhất cho ta. Nghe được cùng chính mình tưởng tượng chung hoàn toàn khác nhau giọng điệu, điều này làm cho Á Mã nhiều cẩn thận mở ra đóng ánh mắt. Ngẩng đầu khi nhìn đến Tần Thỏ ánh mắt chung cũng không có chán ghét về sau, Á Mã Đa sách lấy tâm cũng cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Lập tức nàng trọng trọng gật đầu, đương nhiên, vì thế, Á Mã Đa mỗi ngày đều đem chính mình cúc huyệt xử lý phi thường sạch sẽ, hiện tại chỉ cần hơi chút rót xuống chàng trơn trượt một chút. Thì có thể làm cho chủ nhân y hầu hầu hầu nha nha nha nha. Nói còn không đợi Á Mã Đa nói xong, Tần Thỏ tay cũng đã theo Á Mã Đa ngực dịch chuyển đến Á Mã Đa hạ thân. Hơn nữa đem ngón tay cay cắm vào Á Mã Đa kia phấn nộn mềm mại cúc huyệt trong đó. Một loại khó nói thành lời cảm giác mãnh liệt, theo cúc huyệt một đường thẳng đánh trúng tại Á Mã Đa thần kinh phía trên, làm nàng phát ra cùng Võ Tàng giống nhau con cái tiếng kêu. Cao thẳng dày thực mông bự giống như xốp caramel vậy run run run run, bởi vì hưng phấn mà không đoạn co lại phấn nộn lỗ đít càng là không ngừng phụt lên ra dâm mỹ nhiệt khí. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, tại Á Mã Đa cúc huyệt bên trong, thế nhưng tiết ra thuận theo trượt tràng chất lỏng. Giống như dầu bôi trơn vậy tràng chất lỏng theo kia ngứa ngáy thí trung huyệt liên tục không ngừng sấm tràn ra. Một màn này xác thực là cấp Tần Thỏ chấn động đến, chẳng lẽ nói đây là nhị thứ nguyên nữ tính mị lực sao? Quả nhiên là ba lượt nguyên thế giới không thể bằng được. Chương 79 rửa tay ở giữa một đám đến tam. A Mã đa quốc huyệt thế nhưng phân bố chàng chất lỏng đây là Tần Thọ không nghĩ đến, vừa nghĩ đến nhị thứ nguyên nữ tính lỗ đít thế nhưng còn phân bố cùng dâm thủy giống nhau chàng chất lỏng. Tần Thọ liền khẩn cấp không chờ được muốn nhìn hiện tại Á Mã Đa lỗ đít hiện tại rốt cuộc là nhất cái gì trạng thái. Á Mã Đa đem ngươi bờ mông vỉnh cao một chút, sau đó đem ngươi đại mông bự đẩy ra, ta muốn thật tốt nhìn ngươi bây giờ lỗ đít là nhất cái gì cảnh tượng. Nghe Tần Thọ mệnh lệnh, Á Mã Đa chỉ cảm thấy cả người đều tại có nhìn không tới điện lưu tại tán loạn. Nò đủ trên ngực đầu vú đỏ lên, như là một viên màu mỡ ngon miệng nho. A Mã Đa chỉ cảm thấy chính mình lỗ đít còn có lỗ thịt đều đang điên cuồng phân bố dâm đãng nước. Loại này khó nói thành lời khoái cảm, làm Á Mã Đa mắt đẹp bên trong, như có màu hồng phấn tình yêu đang nháy thước. Tốt, chủ nhân, ân, ha, thỉnh thưởng thức Á Mã Đa hạ lưu lỗ đít ha. Vừa nói, Á Mã Đa một bên rời đi Tần Thọ trong ngực, theo sau nằm bò trên đất đem đầu thật sâu đè thấp tại mặt đất phía trên. Tại Tần Thọ nhìn không rời mắt nhìn soi mói. Toàn thân trên dưới đều tại hưng phấn, Á Mã Đa thật cao nhếch lên chính mình giống như thất vậy dâm đãng thành thục phấn cơ mông bự. Hai tay thuận theo đè lại chính mình hai luồng đầy đặn bờ mông, dùng sức đem chính mình một mực lẫn nhau chen ép tại cùng một chỗ dâm thịt mông cầu cứng rắn đẩy ra một đạo vô cùng hạ lưu khe hở. Cũng đem chính mình còn tại không biết xấu hổ liên tục không ngừng khép mở, phụt lên dâm mỹ nhiệt khí căng đầy lỗ đít triển lãm tại Tần Thọ trước mặt. Kia phấn nộn lỗ đít không có một chút lỏng nhẽo nhoét dấu vết. Đỏ sẫm phấn nộn thịt mềm giống như đóa hoa vậy nở rộ, trong suốt chàng chất lỏng tại bốc hơi nóng lỗ đít trung òm ọp tiết ra. Như thế làm người ta huyết mạch phun trào dâm đãng cảnh tượng làm Tần Thọ hô hấp đều ồ ồ một chút. Thở một hơi thật dài, Tần Thọ có chút vừa lòng gật đầu, thật sự là dâm đãng tuyệt cảnh a, nhìn đến Á Mã đang ngươi tại thẹn thùng, lỗ đít thịt mềm tại một mực run rẩy liên tục không ngừng. Tần Thọ hiện tại càng ngày càng mong chờ đợi lát nữa chính mình con cặc cắm vào này bốc lên trong suốt chàng chất lỏng lỗ đít, mang cho con cặc sẽ là như thế nào một phen cảm giác sảng khoái. Hắn dưới hông cái kia căn thô to con cặc treo ở Á Mã Đa mông bự phía trên, nhất nhảy. Cô, giống như chủ nhân, Á Mã Đa dâm đãng lỗ đít đều có thể cảm nhận được chủ nhân nóng rực tầm mắt. E hèm, rất xấu hổ. Á Mã Đa kia giống như ngọn núi đầy đặn dâm mông bởi vì thẹn thùng mà vặn vẹo liên tục không ngừng. Một đôi phì nộn dày chân dài càng là cùng với thân thể vặn vẹo không ngừng run rẩy liên tục không ngừng. Nhưng dâm đãng mị huyệt lại vẫn là vô cùng thành thực chảy ra dính đậm đặc dâm dịch, Á Mã Đa hai tay như trước ra sức đẩy ra ngứa ngáy lỗ đít, có thể nhìn đến phấn nộn miệng huyệt kịch liệt co lại, thật giống như tại mong chờ Tần Thọ đại con cặc. Nhìn trước mắt như thế dâm loạn một màn, Tần Thọ đã không nhẫn nại nữa hai tay hung hăng bắt lấy Á Mã Đa kia hai bên non mềm dày thực mông thịt. Sau đó giơ cao dưới hông căn kia đã cương lên đến gân xanh nhô ra tráng kiện con cặc. Đem nhắm ngay Á Mã Đa hai bên mông bự ở giữa co lại liên tục không ngừng ngứa ngáy lỗ đít đột nhiên địt đi vào. Phốc xích, phốc cô y hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Cùng với con cặc địt tiến xử nữ lỗ đít Á Mã Đa cực độ khoa trương hỏng mất dâm đãng kêu la lên. Cùng với phốc kỳ trầm đục to lớn quy đầu không trở ngại chút nào địt vào Á Mã Đa xử nữ lỗ đít chỗ sâu. Tầng tầng xếp chồng chất nếp thịt bị to lớn quy đầu một chút chống đỡ mở ra đến, chất lỏng 10 chân dâm mỹ rang thịt rán thật chặt không ngờ thô ráp con cặc mặt ngoài. Mà lỗ đít trong đó tiết ra trong suốt chàng chất lỏng tác xung đương dầu bôi chân tác dụng, làm Tần Thọ góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu có thể không ngừng ma sát ngứa ngáy khó nhịn rang chàng. Tùy theo quy đầu không ngừng chen ép Á Mã Đa vô cùng căng đầy lỗ đít, không ngừng quy đầu bài trừ không khí phát ra phốc kỳ hạ lưu âm thanh. Cặp kia dày to mỏng mông lớn không ngừng chen ép tráng kiện con cặc, kia vượt quá tưởng tượng bao bọc cảm giác, hoàn toàn không thua gì với Á Mã Đa kia nữ chất lỏng no đủ dâm nộn khoang huyệt. Tần Thọ kia sợi gân xanh nhô ra thô to con cặc, đang tại không hề từ bi đáng nói hung hăng quất cắm Á Mã Đa mềm mại xử nữ lỗ đít. To lớn dương vật liền mang theo trang bị đầy đủ tinh đặc trầm trọng hòn giái cùng một chỗ, mãnh liệt đụng vào Á Mã Đa kia phì nộn nhuyễn bắn dày thực mông cong. Mỗi một lần con cặc tầng tầng lớp lớp đâm vào Á Mã Đa co giật lỗ đít chung thời điểm, kia đoàn co giãn 10 chân dâm đãng mị thịt đều giống như xốp caramel vậy bị chen ép thành một đoàn dâm nộn bánh thịt. Sau còn không có bị vỡ thành bánh thịt mông thịt hoàn toàn hồi phục, còn không có nghỉ ngơi một lát liền lại bị Tần Thọ xương MU cấp lại lần nữa đụng tạp vỗ thành một cục thịt bánh. Như thế trang đoạn nhiều lần lặp đi lặp lại kịch liệt khoái cảm làm Á Mã Đa dâm đãng tiếng kêu dâm dãng bên tai không dứt. Dâm đãng tử cung mị huyệt càng là tại không nhẫn nại được tịch mịch vậy liên tục không ngừng chiều phun ra dày đặc nữ chất lỏng, đem hai người giao hợp giữa đùi thấm vào mặt một bà tỏa sáng. Mỗi một lần con cặc hung hăng đào địch đều áp bức ra Á Mã Đa đại cổ dính ngấy chàng chất lỏng, to lớn quy đầu đã địt đến Á Mã Đa mềm mại giang tràng phía trên. Thậm chí liền Á Mã Đa lỗ đít phía dưới tử cung vị trí, đều có thể cảm nhận được một lần kia thứ hung ác chống đối. Tần Thọ rắn chắc xương mờ u tựa như trang lên lò so vậy, kịch liệt mà tốc độ cao đụng vào Á Mã Đa đầy đặn cặp mông phía trên, ba ba ba thanh thúy thịt vang bên tai không dứt. Á Mã Đa tinh tế gợi cảm vòng eo cũng đang không ngừng vặn vẹo, đầy đặn trắng hồng cặp mông càng là chủ động phối hợp Tần Thọ va chạm, làm chính mình dâm đãng hạ lưu lỗ đít có thể rất tốt hầu hạ Tần Thọ tráng kiện đại con cặc. Y cô hầu hầu hầu, lỗ đít bị chủ nhân đại con cặc hoàn toàn tạo ra. Hầu hầu hầu hầu, bị đại con cặc hung hăng giày xéo. Nga hầu hầu hầu hầu hầu, lỗ đít bị đại con cặc địt thật là thoải mái. Á Mã Đa như thế nào cũng không nghĩ ra, lỗ đít bị địt dĩ nhiên là một kiện thư thái như vậy sự tình. Trước mặt mặt dâm tùy chảy xuôi không ngừng lỗ thịt so với đến, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Như thế, về sau mặc dù phía trước lỗ thịt bị Tần Thọ địt không được, cũng có thể dùng mặt sau lỗ đít đến thừa nhận Tần Thọ con cặc lần thứ hai quất cắm lễ rửa tội. Nghĩ vậy, Á Mã Đa dâm đãng tử cung mị huyệt tiết ra dâm dịch cũng càng ngày càng hơn, đại bộ phận rơi xuống trên mặt đất, còn có một chút là trượt đến nàng lỗ đít chỗ. Sau đó bị Tần Thọ rút ra khi con cặc mang theo đụng vào lỗ đít trong đó. Mà Tần Thọ căn kia tráng kiện đại con cặc giống như là hàng ma sử, liên tục không ngừng địt làm Á Mã Đa vương phì nộn căng đầy lỗ đít. Góc cạnh rõ ràng quy đầu thô lỗ ma sát Á Mã Đa không ngừng co giật run rẩy tràng bức tường. Theo lỗ đít chỗ sâu tiết ra dính dính sền sệt tràng chất lỏng tại con cặc không ngừng quất cắm đảo địt hạ bị đánh thành màu trắng sữa đậm đặc sữa trắng, theo hai người kịch liệt giao hợp khe hở trung bị chen ép đi ra, chọc cho Á Mã Đa phấn nộn lỗ đít xung quanh hiện đầy cỗ này nữ vị dày đặc sữa trắng. Cùng với thời gian chuyển rời, Á Mã Đa cũng hơi chút nắm giữ một chút kỹ xảo. Nàng co lại chính mình căng đầy lỗ đít đi hầu hạ con cặc, phì nộn giang tràng thân mật bọc lấy con cặc, từng tầng một thô ráp nếp thịt không ngừng ma sát mút lấy mẫn cảm quy đầu. Giống như là máy bay chén vậy liều mạng ép quy đầu lỗ tiểu trung tràn ra đi trước chất lỏng, làm Tần Thọ vốn vô cùng dữ tợn cự vật lại lần nữa lại tăng lên lớn dòng dã một vòng. To lớn quy đầu càng là cứng rắn đem Á Mã Đa căng đầy giang tràng khuếch trương ra, nhưng cỗ này kịch liệt xé rách cảm thấy đau đớn ngược lại thành Á Mã Đa khoái cảm chất xúc tác. Làm nàng càng thêm hưng phấn vung vẩy khởi kia to lớn dâm đãng thành thục cặp mông. Chọc cho Tần Thọ viên kia cường tráng quy đầu, tại Á Mã Đa giang tràng kia mẫn cảm mà yếu ớt chỗ sâu nhất ma sát trà đạp liên tục không ngừng. Mà Á Mã Đa đôi môi trong đó, cũng là tùy theo khoái cảm không ngừng dũng mãnh vào trong não, theo bản năng phát ra dâm loạn dâm đãng kêu la a ân ân ân hầu hầu hầu hầu. Con cặc quá lớn, lỗ đít đã bị địt đến chỉ sẽ bị đại con cặc a rua rồi. Lỗ đít lại muốn bị đại con cặc địt đến cao trào. Nghe Á Mã Đa dâm mị tô cốt dâm đãng kêu la, điều này làm cho Tần Thọ dưới hông con cặc trở nên càng thêm hưng phấn. Rắn chắc bụng một cái tầng tầng lớp lớp đánh vào Á Mã Đa kia màu mỡ thành thục tròn trịa dâm đãng cặp mông phía trên. Xốp nhiều chất lỏng mông thịt bị đụng khoa trương nhộn nhạo nhảy lên, mỗi lần bị đụng nhộn nhạo đi ra ngoài phì nộn mông thịt còn chưa kịp phục hồi như cũ liền lại bị đâm cho bắn đãng xuất đi. Mãnh liệt khoái cảm làm Tần Thọ hai tay cũng không khỏi gắt gao được đè lại Á Mã Đa thon gọn vòng eo, dưới hông tráng kiện con cặc tải Á Mã Đa màu mỡ căng đầy lỗ đít liều mạng địt làm. Cuồng địt Á Mã Đa lỗ đít, hơn nữa đem địt xâm dịch cùng chàng chất lỏng vẩy ra khắp nơi Tần Thọ lớn tiếng hỏi Á Mã Đa, muốn cho ta đem tinh dịch rót đầy ngươi lỗ đít, hay là nói rót vào tử cung của ngươi. Mà bị địt đầu óc trống rỗng Á Mã Đa tuân theo bản năng, bật thốt lên hầu hầu hầu. Muốn chủ nhân tinh dịch. Nghĩ bị chủ nhân tinh đặc rót đầy lỗ đít, ân hầu hầu hầu hầu hầu, thỉnh cấp Á Mã Đa cái này lưu lỗ đít tinh dịch. Tốt, vậy cho ngươi, tiếp hảo rồi. Được đến Á Mã Đa muốn về sau, Tần Thọ con cặc tầng tầng lớp lớp đánh vào Á Mã Đa no đủ màu mỡ thành thục an sinh dâm mông phía trên, cơ hồ đều muốn toàn bộ phần hung địch độ sâu thúy thí khâu bên trong, tráng kiện con cặc càng là toàn bộ nhập vào Á Mã Đa mẫn cảm lỗ đít bên trong, to lớn quy đầu gắt gao đội lên yếu ớt tràng bức tường phía trên. Tùy theo ngay ngắn con cặc kịch liệt một trận nhảy lên, nồng đặc tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra ngoài, toàn bộ tưới đến Á Mã Đa mẫn cảm giang tràng bên trong. Lỗ đít nội mỗi một tấc phấn nộn dâm thịt thượng đều nhiễm lấy một tầng dính dính sền sệt tinh đặc, Á Mã Đa bằng phẳng bụng lấy suy khí cầu vậy tốc độ nhanh chóng tăng lên, nồng đặc tinh dịch cơ hồ phải Á Mã Đa giang tràng rót đầy. Ngay cả như vậy, Á Mã Đa kia đói khát mẫn cảm lỗ đít vẫn là giống như một chưng miệng nhỏ vậy. Tham lam hút Tần Thọ con cặc bắn ra đậm đặc trắng đục tinh dịch. Y cô hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Đến đây, lỗ đít bị chủ nhân tinh đặc rót đầy. chủ nhân cực nóng tinh dịch toàn bộ rót vào Á Mã Đa thân thể. Hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tốt hài lòng. Dứt lời, Á Mã Đa kia phong quen thuộc trắng hồng thân thể bởi vì từng cổ cực nóng tinh dịch xung kích mà kịch liệt run rẩy giật giật, căng đầy trực tràng cơ hồ sắp bị tinh dịch hoàn toàn chống đỡ mãn. Nếu như hiện tại không phải là bởi vì con cặc ngăn chặn, phỏng chừng kia nồng đặc tinh dịch sớm giống như cùng giếng phun vậy theo lỗ đít chung đã tuôn ra. Mang theo bị khoái cảm bao phủ sở lộ ra cao trào heo mẹ mặt, phát ra từng tiếng trực tràng bị tinh dịch cọ rửa đến lỗ thịt cao trào âm thanh a. Lỗ đít bị con cặc ngăn chặn, cô hầu hầu, tinh dịch nóng quá, Á Mã Đa lỗ đít tất cả đều là chủ nhân tinh đặc. Thật thoải mái. Dần dần luôn luôn tại Á Mã Đa căng đầy ấm áp lỗ đít chung ngâm con cặc cũng không có muốn rút ra ý tứ, thẳng đến Á Mã Đa căng đầy lỗ đít đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Mang theo một chút dính dính sền sệt tinh dịch thuận theo giang tràng hướng bên cạnh tràn ra thời điểm, Tần Thọ đột nhiên đem toàn bộ con cặc rất nhanh rút ra Á Mã Đa lỗ đít. Khác thường Tống gia cảm tại lỗ đít chung truyền đến, cái loại này cảm giác kỳ quái, làm Á Mã Đa thoải mái lỗ thịt bên trong phân bố chỗ nữ chất lỏng cùng vẩy nước xe vẩy ra đi thủy giống nhau, liên tục không ngừng chảy xuống. Rơi ở trên mặt đất phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Á Mã Đa thích đến lật bạch nhãn, lớn tiếng dâm loạn hô y y y hầu hầu hầu hầu. Chủ nhân con cặc muốn rút ra. Hầu hầu, con cặc, rút ra rồi. Tuy rằng Á Mã Đa dâm đãng kêu la thập phần dâm loạn, nhưng là Tần Thọ vẫn có thể tại trong này nghe được một tia không tha tình cảm tại trong đó. Á Mã Đa hình như muốn con cặc có thể tiếp tục cắm ở nàng lỗ đít trong đó, thỏa mãn nàng lỗ đít trong đó kia khác thường phong phú dị vật cảm giác. Xì, xì, xì. Cùng với Tần Thọ rút ra tráng kiện con cặc về sau, một mực bị con cặc gắt gao ngăn ở lỗ đít nội tinh dịch, giếng phun vậy mạnh mẽ phun trào ra đại lượng trắng đục nồng đặc tinh dịch. Một mực chồng chất tại dạ dày tinh dịch lập tức chợt thả ra ngoài giải thoát cảm giác, chớp mắt khiến cho Á Mã Đa lại lần nữa đưa lên cao trào. Nhanh đến lỗ đít giống như suối phun vậy liên tục không ngừng trào ra không sạch sẽ tinh đặc, Á Mã Đa phong quen thuộc dâm đãng thân thể bởi vì mãnh liệt cao trào mà kịch liệt ngửa ra sau run rẩy. Mị nhãn mạnh mẽ thượng nhảy ra buồn cười sắm vai, đầu lưỡi cũng theo trong miệng thốt ra, đạp kéo tại tràn đầy nước dãi cùng mồ hôi gò má phía trên. Hai bên dâm đãng thành thục trong trắng lộ hồng mông bự càng là kịch liệt lật run rẩy liên tục không ngừng, bị dâm dịch thấm vào mặt một bà tỏa sáng đầy đặn chân giống như mất đi khí lực vậy sụi lơ trên mặt đất. Đại lượng cất chứa dày đặc tinh dịch vị trắng đục theo bị địch ngoại lật hạ tiện lỗ đít chung vẽ ra dâm mỹ đường vòng cung, tùy ý tại rửa tay ở giữa phun ra đại lượng dày đặc tinh dịch. Cô hầu hầu hầu hầu hầu, chủ nhân cao quý tinh dịch tất cả đều phun ra rồi. Không dừng lại được, thực xin lỗi. Nhìn Á Mã Đa bị chính mình giữ tợn con cặc bạo địch dâm đãng kêu la liên tục, hoàn toàn hỏng mất đến giống như một than không ai muốn hạ tiện thịt vụn vậy sụi lơ ở trên mặt đất, cuồng phun tinh dịch hạ tiện bộ dạng. Tần Thọ đáy lòng bỗng nhiên trào ra một cỗ âm u ý tưởng, cùng với một cỗ buồn tiểu. Đợi cho Á Mã Đa kịch liệt phun tinh cao trào sau khi kết thúc, Tần Thọ liền khẩn cấp không chờ được đem tráng kiện đại con cặc đội lên Á Mã Đa kia bị địch còn tại duy trì đại con cặc hình dạng chưa hoàn toàn khép lại, thường thường còn sấm chảy ra trắng đục tinh đặc dâm tiện lỗ đít phía trên. To lớn quy đầu không cần tốn nhiều sức sẽ thấy thư tiến vào Á Mã Đa còn tại co giật giật giật lỗ đít bên trong, hoàn toàn thuần phục tại đại con cặc phía dưới dâm mị lỗ đít lập tức liền giống như hạ tiện kỹ nữ đi ra tiếp khách bình thường nịnh nọt đem đại con cặc bọc lại. Hoàn toàn chính là đối với đại con cặc không có chút nào năng lực chống cự si nữ heo mẹ, căn bản không cần Tần Thọ nhắc nhở. Á Mã Đa đầu này cùng võ tàng giống nhau con cái thân thể, liền bắt đầu bản năng liều mạng vặn vẹo dày phì nộn cái kia trong trắng lộ hồng cặp mông, lấy lòng chính mình đại con cặc chủ nhân. Tráng kiện giữ tợn con cặc tại Á Mã Đa liên tục không ngừng giật giật chói chặt lỗ đít qua lại đút vào vài cái về sau, Tần Thọ tại cảm giác được buồn tiểu kịch liệt về sau. Không chút suy nghĩ đã đem thô to con cặc thật sâu địt nhập Á Mã Đa lỗ đít chỗ sâu nhất. Đỏ tươi quy đầu gắt gao chống đỡ tại Á Mã Đa mềm mại mẫn cảm trực tràng phía trên, tùy theo quy đầu một trận nhảy lên, không sạch sẽ màu da cam như một chén trà nước tiểu một tia ý thức toàn bộ đều rót vào Á Mã Đa kia dâm tiện lỗ đít chỗ sâu. Cô hầu hầu hầu hầu hầu, nóng quá, chủ nhân nước tiểu toàn bộ đều tiến vào lỗ đít rồi. Cô hầu hầu, hâm nóng một chút thật thoải mái. Toàn bộ đều tiến vào dạ dày rồi. Á Mã Đa thân thể yêu kiều kịch liệt co giật, một chút nước tiểu đều theo Á Mã Đa kia màu mỡ trơn bóng lỗ đít trung tung ra. Nhìn thấy một màn này, Tần Thọ dùng bàn tay tại nhuyễn bắn mông cầu quất đánh liên tục không ngừng, một bên nhếch miệng cười nói Á Mã Đa, đem ngươi đại phì nhiêu mông nâng lên, nếu của ta nước tiểu theo ngươi tao tiện lỗ đít vẫy ra đến, ngươi đầu này heo mẹ liền dùng đầu lưỡi cấp liếm sạch sẽ. Nghe thấy được sao? Cặp kia mông bự tại Tần Thỏ Quất đánh hạ liên tục không ngừng bắn ra ném run rẩy, cuồn cuộn mông sóng sóng thịt tại Á Mã Đa toàn bộ dày dâm thịt giữa đùi lật run rẩy ra. Rửa tay ở giữa nội vang vọng lấy ba ba ba thanh thúy thịt vang, vậy không có bị con cặc quang lâm lỗ thịt cũng như vì cấp đại con cặc chủ nhân trợ hứng vậy phốc kỳ phun tung tóe ra vài cổ dính ngấy dâm dịch. Mà mặc dù bị Tần Thỏ như thế ngược đãi, hơn nữa còn tưởng là làm là máy bay chén cái loại này đạo cụ đến tùy ý sử dụng, Á Mã Đa như trước liều mạng đem chính mình kia giống như núi thịt vậy dày rộng bảo to lớn mông bự thật cao dơ cao. Là, tại Á Mã Đa trong lòng, Tần Thỏ mệnh lệnh là cao hơn toàn bộ tồn tại. Tư thế này, Tần Thỏ chính là làm Á Mã Đa duy trì trong chốc lát, cùng với Tần Thỏ trong lòng âm u cảm xúc bị phát tiết ra đến về sau, Tần Thỏ cũng khôi phục. Hắn thân thể ngồi xổm, vỗ vỗ Á Mã Đa tay kia cảm thật tốt mông bự nói Á Mã Đa có thể đi lên, đi cái bộ bên kia đem ngươi lỗ đít tinh dịch còn có nước tiểu đều cấp sắp xếp đi ra ngoài đi. Ân Á Mã Đa thở gấp một tiếng, lập tức nói là. Nói xong, Á Mã Đa liền đi đến rửa tay ở giữa trước bồn cầu, sau đó đem chính mình đầy đặn cặp mông ngồi ở phía trên, nhanh tận lực bồi tiếp phốc kỳ âm thanh tại Á Mã Đa lỗ đít trung truyền ra. Tuy rằng Tần Thỏ chưa nói, nhưng là Á Mã Đa như trước nhếch lên cao chính mình cặp mông, tại toàn bộ quá trình bên trong, không có đem chính mình lỗ đít trong đó tinh dịch còn có nước tiểu cấp tung ra. Vốn là Tần Thỏ muốn nói loại này ngoạn pháp đã xong, nhưng là Á Mã Đa biểu hiện thật sự là quá mức mê người, làm Tần Thỏ nhất thời không nhẫn tâm làm Á Mã Đa bình thường đi tới. Ngồi ở trên bồn cầu Á Mã Đa cảm nhận chính mình lỗ đít trong đó tinh dịch hỗn tạp nước tiểu pha tràng chất lỏng toàn bộ đều đổ xuống mà ra, thân thể yêu kiều đều run run một chút. Cái loại này sảng khoái cảm giác, làm Á Mã Đa mắt đẹp không khỏi thượng lật, lộ ra dâm đãng biểu cảm. Đợi đến lỗ đít trong đó tinh dịch toàn bộ lưu không về sau, Á Mã Đa đẫy đà thân thể yêu kiều cũng như bị rút sạch xương cốt vậy mềm xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn rửa tay ở giữa trần nhà lâm vào một trận thất thần trong đó. Cuối cùng vẫn là đem chính mình lỗ đít giao cho Tần Thỏ, thật cao hứng, Tần Thỏ cũng không ghét loại này ngoạn pháp. Thậm chí, theo ý nào đó đi lên nói, Á Mã Đa hôm nay làm ra quyết định một con tuyệt trần, vượt qua Tần Thỏ bên người sở hữu nữ nhân. Dù sao Tần Thỏ cũng là lần thứ nhất địt lỗ đít chỗ này a. Ngay tại Á Mã Đa hoảng hốt quan sát thần thời điểm bỗng nhiên một đạo hắc ảnh tới gần, che ở rửa tay ở giữa ngọn đèn. Á Mã Đa, vẫn có thể tiếp tục sao? Ta nhìn người phía trước huyệt dâm dâm thủy còn lưu liên tục không ngừng đâu. Nhưng mà, Tần Thỏ nói ra những lời này, Á Mã Đa cũng không đáp lại. Thấy thế, Tần Thỏ nhíu mày, cẩn thận quan sát một chút Á Mã Đa đôi mắt, lúc này mới chú ý tới Á Mã Đa hiện tại hoàn toàn lại đi thần bên trong, căn bản cũng không có nghe được hắn lời nói. Đối với lần này, Tần Thỏ cũng không có tức giận. Dù sao Á Mã Đa mới vừa vặn trải qua lỗ đít bị mở nhân sinh đại sự, bất quá, tình huống dưới mắt đã không thể dùng loại này ôn nhu giọng điệu đến cùng đối phương nói. Phải đắc dụng cường cứng một chút thủ đoạn. Về phần là cái gì thủ đoạn cứng rắn, vậy dĩ nhiên là, ba. Cùng với một tiếng thanh thúy tiếng đập vang lên. Ngồi ở trên bồn cầu thất thần Á Mã Đa thân thể yêu kiều bỗng nhiên một cái giật mình, hạ thân phì nộn hồ điệp lỗ thịt liền bắt đầu phốc kỳ điên cuồng phun tung tóe dâm dịch. Y ó ó nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu. Thực xin lỗi chủ nhân. Heo mẹ thế nhưng thất thần không có chú ý tới chủ nhân mới vừa nói. Xin tha thứ hạ tiện heo mẹ lần này sơ suất a. Y ó ó nha nha nha nha nga nga hầu hầu hầu. Cùng với Tần Thỏ bàn tay vỗ vào Á Mã Đa đùi phía trên, nàng kia dày dâm thịt chân dài cũng bộc phát ra một đợt xếp chồng chất một đợt dâm tiện mị phóng túng. Hai bên đầy đặn môi âm hộ càng là run rẩy. Phốc kỳ phun tung tóe ra đại lượng nữ vị dày đặc hạ lưu dâm dịch. Mà Tần Thỏ tắc không lưu tình chút nào vươn tay, dùng ngón tay hung hăng nhéo Á Mã Đa kia phì nộn đầu vú đi phía trước túm. Hầu hầu nha nga nga nga hầu. Hạ tiện đầu vú bị chủ nhân kéo thật dài. Eo bị túm rất giống nhau. Nhưng là thật thoải mái. Huyệt dâm muốn cao trào rồi. Phốc y hầu nha nha nha nha nga nga nga. Kéo Á Mã Đa đầu vú. Tần Thỏ đem dâm loạn đẫy đà thân thể yêu kiều kéo đến trước mặt mình, Á Mã Đa khuôn mặt là chôn ở hắn kiên đĩnh con cặc phía trên. Hầu cô, Tần Thỏ tay đặt tại Á Mã Đa trên đầu, vuốt ve Á Mã Đa kia màu vàng hai đuôi ngựa mái tóc, không khách khí nói này. Á Mã Đa, ngươi hẳn là có thể tiếp tục bị địt a. Tuy rằng lỗ đít bị địt tạm thời nghỉ cơm rồi, nhưng là còn có cái lỗ thịt, hiện tại không muốn nhàn hạ vội vàng đem ngươi dâm loạn mông cho ta nhếch lên đến, ta muốn địt ngươi hạ tiện lỗ thịt. Nhưng mà, Tần Thọ này vừa mới dứt lời, rất nhanh liền chú ý tới có cái gì không đúng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Á Mã Đa, chỉ thấy Á Mã Đa chính đầy mặt ửng hồng dùng cặp kia cao ngất bạo to lớn vú to si mê hầu hạ chính mình đại con cặc. Thậm chí Á Mã Đa hồng nhuận đôi môi kìm lòng không được hôn lấy to lớn quy đầu, nò đủ môi hồng cùng quy đầu ở giữa lôi kéo xuất sắc tình sợi tơ. Vừa rồi Á Mã Đa đang bị lôi kéo đầu vú khoái cảm lấy lại tinh thần thời điểm đập vào mi mắt đúng là Tần Thỏ căn kia tráng kiện giữ tợn đại con cặc. Cỗ kia dày đặc nam tính khí tức chớp mắt khiến cho Á Mã Đa thanh tỉnh lại, tú mũi hơi hơi chấn động, mê luyến người kia dày đặc tinh dịch vị, Á Mã Đa không nói hai lời trực tiếp lẻ lưỡi liếm láp lên. Ta mới vừa nói người có nghe vào sao? Á Mã Đa. Ân, cô thu, nghe lọt được chủ nhân Á Mã Đa lỗ thì còn có khả năng tiếp tục bị chủ nhân đại con cặc địt. Bất quá bây giờ xin mời trước hết để cho con cái Á Mã Đa dùng tao miệng bang chủ nhân dọn dẹp một chút con cặc a. Cô thu, chủ nhân tinh ô ăn ngon thật, vừa nói, Á Mã Đa một bên vong tình phun nuốt lấy Tần Thọ đại con cặc. Bởi vì căn kia con cặc quá mức khoa trương nhỏ đem Á Mã Đa gò má đều chống đỡ trướng, nhưng dù vậy Á Mã Đa ôn nhuận khoang miệng thịt mềm như trước dán chặt vào con cặc cố gắng mút lấy. Hồng nhuận no đủ đôi môi tùy theo phun ra nuốt vào con cặc động tác mà thôi một cái bị kéo dài. Bởi vì quá mức ra sức mút hút con cặc, Á Mã Đa cái má đều một chút lõm xuống dưới đi, non mềm thịt lưỡi tại trong miệng thanh lý quy đầu thượng khe hở, đem bên trong lưu lại dày đặc tinh ô toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Đồng thời, Á Mã Đa cũng không để ý chút nào phun ra nuốt vào con cặc khi dính thượng lông mờ u. Cô chi, chủ nhân con cặc ăn ngon thật, thu, nồng đậm tinh ô tất cả đều dính vào lưỡi trên đầu. Rất tuyệt. Vừa nói. Á Mã Đa kia mang theo rất nhỏ viên thịt nộn lưỡi xoay quanh quy đầu một mực đảo quanh, đầu lưỡi tỉ mỉ lại quy đầu khe hở ở giữa dạo chơi, dày đặc sơ bẩn toàn bộ hội tụ đầu lưỡi. Cỗ kia nồng đậm tinh dịch vị cơ hồ chớp mắt khiến cho Á Mã Đa đưa lên cao trào, nàng hai đầu gân nhục cảm tràn đầy thon dài chân đẹp càng là sắp không nhịn được to mọng thân thể, chọc cho phong quen thuộc béo mập da đen dâm thịt giống như tại run rẩy vậy liên tục không ngừng run rẩy. Dâm mỹ giữa đùi càng là không ngăn được phun ra từng cổ nữ vị dày đặc dâm dịch. Đúng lúc này, Tần Thọ duỗi tay ngăn lại Á Mã Đa tiếp tục liếm láp con cặc hành vi, tốt lắm, đầu lưỡi trở nên càng ngày càng thuần thục đi lên, nhìn đến thịt công kỹ xảo cũng thay đổi càng ngày càng tốt rồi, bất quá bây giờ, nên đình chỉ liếm con cặc rồi, sau đó cho ta đem mông nhếch lên đến. Vừa nói, Tần Thọ dùng dưới hông căn kia tráng kiện con cặc vỗ vỗ Á Mã Đa gò má, đem quy đầu thượng dính sền sệt nước dãi toàn bộ xoa đầy tại Á Mã Đa dâm nộn thịt trên mặt. Á Mã Đa hưng phấn mị kêu một tiếng. Liền thuận theo trọng lực ghé vào rửa tay ở giữa trên mặt đất, hướng về căn kia còn tỏa ra nhiệt khí cường tráng con cặc nhếch lên cao nàng dâm đãng thành thục mập mãn mông trắng. Vốn vô cùng đầy mỡ phun sữa mông bự tại Á Mã Đa hết sức cám dỗ câu dẫn phía dưới, trái phải cao thấp phù phù phù phù dâm mỹ vung vẩy. Đem dính ngấy dâm dịch vung vẩy khắp nơi, liền Tần Thọ đều có thể ngửi được một cỗ nồng đậm giống cái thịt mùi khai theo kia hai bên béo mập nhiều chất lỏng mật đào dâm mông chung phát tán ra. Tại rửa tay ở giữa dưới ánh đèn phản xả ra hạ lưu sáng bóng, kia đoàn màu mỡ mật đào dâm mông càng là hướng về thô to con cặc thật cao nhếch lên, hai tay càng là đẩy ra chính mình hai luồng to lớn mật đào mông, đem chính mình phấn nộn lỗ đít lỗ thịt đều triển lãm tại Tần Thọ trước mặt. Đói khát vì nộn lỗ thịt chỉ là cảm nhận được căn kia con cặc cực nóng khí tức mà bắt đầu phốc kỳ hướng ra phía ngoài phun tung tóe ra dính ngấy nữ chất lỏng. Tốt lắm, biểu hiện tương đương không sai Á Mã Đa, một khi đã như vậy ta đây liền khen thưởng ngươi lỗ thịt thật tốt bị ta đánh con cặc hung hăng địt a. Dứt lời, cùng với phốc xích một tiếng, Tần Thọ đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào Á Mã Đa nhiều chất lỏng non mềm lỗ lồn bên trong. Tại Tần Thọ giữ tợn đại con cặc cắm vào chớp mắt, Á Mã Đa đôi mắt mãnh liệt thượng lật, đầu thật cao ngẩng lên, hồng nhuận no đủ miệng nhỏ mở rộng ra phát ra liên tiếp giống như heo mẹ động dục vậy cực độ tình dục hạ lưu dâm loạn dâm đãng kêu la. Một thân phì nộn mị thịt giống như run rẩy vậy run liên tục không ngừng. Tần Thọ rắn chắc bụng ba tức chống đối tại Á Mã Đa kia ngạo nghễ vểnh lên mập mãn mật đào dâm mông phía trên, giữ tợn con cặc đem Á Mã Đa căng đầy lửa nóng lỗ lồn khuếch trương đến trình độ cực cao, to lớn quy đầu gắt gao chen ép Á Mã Đa mềm mại yếu ớt miệng tử cung. Á Mã Đa phát ra từng tiếng dâm loạn dâm đãng kêu la, nga hầu hầu hầu nha nha nha nha nga nga nha. Đại con cặc cuối cùng đi tiến vào nga nga. Con cặc quá lớn muốn đem nhân ra hồn đều địch bay. Nha nha nga nga nga địch chết ta đi. Dùng sức đem nhân ra hạ tiện tử cung địch xuyên. Tần Thọ hai tay đặt tại Á Mã Đa nhanh đến eo con ong phía trên, giữa đùi liều mạng đè thấp, điên cuồng trước sau chấn động vòng eo. đem Á Mã Đa kia giống như trăng tròn vậy màu mỡ thành thục an sinh dâm mông bị đâm cho kịch liệt run rẩy, một trận áp đảo một trận đẹp mắt sóng mông cuồn cuộn liên tục không ngừng, kia hai khỏa nặng trịch tinh năng tùy theo tần thỏ thân thể lay động ba tức vỗ tại Á Mã Đa cặp mông phía trên. Căn kia hùng tráng dữ tợn con cặp mở chân mã lực tại Á Mã Đa huyệt dâm trung đánh thẳng về phía trước, gân xanh nhô ra thân gậy tùy ý cọ sát Á Mã Đa huyệt khoang nội cực kỳ mẫn cảm mị thịt. Mỗi khi con cặc rút ra khi đều sẽ mang đại lượng bị địch ngoại lật phấn nộn lỗ thịt, làm Á Mã Đa cơ hồ muốn bị địch thích lên trời. Đa tình mị nhãn liên tục không ngừng thượng lật, nhiều chất lỏng căng đầy lỗ lồn giống như vỡ đê vậy phốc kỳ hướng ra phía ngoài phun tung tóe đại cổ dày đặc nữ chất lỏng, đem hai người kịch liệt giao hợp tính khí nhiễm lấy một tầng dâm mỹ thủy quang. Đúng vậy, chính là như vậy, huyệt dâm gắt gao hút của ta con cặc không chịu nhả ra, nhưng là còn kém một chút. Á Mã Đa cho ta đem mông xoay, ngươi xoay càng tao ta liền địch ngươi địch lại càng hữu lực. Được đến tần thọ mệnh lệnh về sau, Á Mã Đa giống như là đối đãi thánh chỉ bình thường ra sức nhích lên mông, căng đầy eo con ong liên tục không ngừng vặn vẹo. Hiện đầy trong suốt đổ mồ hôi sáng bóng mông bự kịch liệt run rẩy, nhộn nhạo ra từng đợt làm người ta miệng đắng lưỡi khô dâm mỹ sóng thịt, giống như trụ đầy dày đặc nữ chất lỏng tròn trịa bóng nước vậy hoảng run rẩy liên tục không ngừng. Nữ thuộc dày chân càng là bởi vì mập huyệt không ngừng truyền đến kịch liệt va chạm mà đánh run, trước ngực kia hai luồng vô cùng đồ sộ hạ lưu màu mỡ thành thục viên thịt càng là tùy theo thân thể vặn vẹo điên cuồng trước sau vung vẩy, kia hai khỏa đầy đạn vú lớn cơ hồ nếu ném đãng đến Á Mã Đa chính mình khuôn mặt. Tần thỏ cảm nhận Á Mã Đa huyệt dâm luôn luôn tại giống như một chương điền không đầy miệng nhỏ vậy, hướng về chính mình tráng kiện con cặc ra sức mút lấy. To lớn quy đầu càng là cùng Á Mã Đa mềm mại hoa tâm kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Liều mạng ép tần thỏ đại con cặc. Nhìn trước mắt Á Mã Đa giống như đánh mất lý chi thú cái vậy khẩn cầu con cặc hạ tiện bộ dáng, tần thỏ chỉ cảm thấy dưới hông con cặc thượng nhất nhiều sợi gân xanh hơi hơi nhô ra, tăng lên đến cơ hồ sắp vỡ tan ra. Tần thỏ thoáng đem giữ tợn con cặc theo Á Mã Đa nhiều chất lỏng dâm đãng huyệt dâm chung rút ra, chỉ để lại viên kia to lớn quy đầu còn tại Á Mã Đa mẫn cảm miệng huyệt không ngừng nhìn nát. Sau đó thừa dịp Á Mã Đa vẫn chưa hoàn toàn phản ứng. Toàn bộ con cặc cơ hồ lấy vuông góc tư thái tầng tầng lớp lớp nện vào Á Mã Đa phì nộn mềm dẻo huyệt khoang bên trong. Kia mang theo toàn thân lực đạo trầm trọng nhất kích cơ hồ sắp đem Á Mã Đa béo mập bảo to lớn dâm mông cấp hoàn toàn nghiền nát. Á Mã Đa nguyên bản giống như trăng tròn vậy to mỏng vô cùng dâm đãng thành thục cặp mông mắt thường có thể thấy được bị tần thỏ thân thể đè ép. To lớn quy đầu thẳng hướng Á Mã Đa huyệt dâm chỗ sâu nhất, lấy mãnh liệt không nói lý tư thái phá khai mềm mại miệng tử cung. Hùng ác nghiền ép tiến Á Mã Đa yếu ớt tử cung bên trong. Hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Á Mã Đa bị này một cái thế đại lực trầm đỉnh địch đụng cả người cơ hồ đều phải sụi lơ tại mặt đất phía trên, đầy đặn thân thể yêu kiều giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy giật giật. Viên kia giống như trứng gà vậy to lớn quy đầu không trở ngại chút nào đâm vào chính mình yếu ớt tử cung, cơ hồ sắp đem tử cung cấp địch đến biến hình. Này trình độ thậm chí có thể tại Á Mã Đa bằng phẳng bụng chỗ thấy rõ ràng một cái vòng tròn nhuận nhô ra. Kia bị to lớn dữ tợn quy đầu hoàn toàn nghiền ép tử cung mãnh liệt kích thích cơ hồ muốn cho Á Mã Đa thân thể hoàn toàn hỏng mất, dính dính sền sệt trong suốt nữ dịch giống như giếng phun vậy liên tục không ngừng theo huyệt dâm trung phụt ra mà ra. Những cái này nữ chất lỏng cuối cùng hoàn toàn thấm ướt tần thỏ tráng kiện con cặc, phấn nộn căng đầy lỗ đít càng là phốc phốc phốc phát ra từng tiếng buồn cười hạ lưu vang thí. Nữ thục hai chân lại không ngăn được đánh run rẩy giật giật, liên tục không ngừng lật run rẩy ra dâm mỹ hạ lưu sóng thịt. Nhưng tần thọ lại không chút nào thương hại dưới hông đầu này bị địch đến hoàn toàn hỏng mất nữ xúc ý tứ. Rắn chắc bụng cơ bắp tựa như đụng phải lò so vậy tốc độ cao tại Á Mã Đa đầy đặn tròn trịa đại mông bự lên xuống xung kích, bụng cùng mông bự va chạm thanh thúy ba âm thanh càng là bên tai không dứt. Dần dần, Á Mã Đa tư thế cũng đã xảy ra biến hóa. Theo ban đầu nằm sấp thật cao nhếch lên mông, biến thành chính diện nằm trên mặt đất, hai chân bị tần thọ nắm cổ chân ép tới hai vai cân bằng. Tại tư thế này phía dưới, tần thọ gần hơn hồ vuông góc đóng cọc tư thế, toàn thân lực độ đều bị tập trung ở căn kia giữ tợn đại con cặc. Lần lượt mang theo cơ hồ muốn địch xuyên huyệt dâm lực đạo triệt để toàn bộ mà vào. To lớn quy đầu càng là tựa như công thành trì vậy đụng vào Á Mã Đa mềm mại tử cung tường thịt phía trên. Đem nàng căng đầy lỗ thịt hoàn toàn cải tạo thành đại con cặc chuyên dụng trá tinh máy bay chén. Nga nha nha nha nha, muốn bị đại con cặc địch mặc. Nha hầu hầu hầu hầu, qua lớn muốn địch đến buồng tim, dùng sức địch chết ta đi. Y nha nha hầu hầu hầu hầu hầu hầu, đại con cặc quá thích. Mãnh liệt khoái cảm làm Á Mã Đa không chịu khống chế ngẩng lên kia trương đã hỏng mất gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp thượng lật tới hốc mắt trong đó chỉ còn tròng trắng mắt, hồng nhuận no đủ mép thịt thật to mở ra, phấn nộn thịt lưỡi phun ra miệng ngoài. Trước ngực hai khỏa nặng trịch mật dưa bảo nhũ càng là tùy theo tần thọ mãnh liệt xung kích điên cuồng vung vẩy, đỏ thầm sắc dài rộng đầu vú càng là lung tung vung vẩy. Dày đặc nữ chất lỏng cùng á mã đa trên người dâm mỹ đổ mồ hôi, làm rửa tay ở giữa không khí tràn ngập hạ lưu nữ vị dày đặc đến tột đỉnh tình cảnh. Tần thỏ hai tay bắt lại á mã đa kia hai luồng chuông treo vậy dày mật dưa bạo nhũ, mười ngón tay lập tức thật sâu rơi vào đầy đặn non mềm vú thịt bên trong. Tiếp lấy càng thêm không kiêng nể gì toàn lực vuốt ve vân vê lôi kéo, đem này hai luồng dâm đãng thành thục phì nộn viên thịt giống như là nhu diện đoàn vậy tùy ý trêu đùa các loại hình dạng. Về phần kia hai khóa liên thủ trưởng đều che không lấn át được thành thục thấu nhũ đầu vú, hoàn toàn không chịu nổi bàn tay trà sát trêu đùa. Dẫn đến á mã đa tỏa ra nữ vị lỗ thịt không ngừng xì xì tiêu ra tỏa ra nhiệt khí dâm đãng nữ chất lỏng. Đương tần thọ đã chơi chán này hai luồng to mỏng chuông treo mật nhũ về sau, lại qua tay nắm này hai khỏa thật cao đứng thẳng bởi vì bị thưởng thức mà tạm thời có vẻ có chút màu tím hồng đầu vú. Hơn nữa hoàn toàn không quan tâm dưới hông đầu này tóc vàng hai đuôi ngựa vú lớn ra xúc lấy thịt phản ứng dùng sức hướng lên kéo, đem kia đoàn màu mỡ thành thục mật dưa bạo nhũ lôi kéo thành hạ lưu trường đầu trạng. Vú thịt bị xé nứt mạnh liệt đau đớn hỗn hợp khoái cảm đang bộc phát ra, chọc cho á mã đa màu mỡ thành thục thân thể yêu kiều đột nhiên nóng buộc chặt cung ngưỡng lên. Một bên trong yết hầu bộc phát ra buồn chọc không chịu nổi khàn khàn buồn tiếng kêu, một bên đầu thật cao ngẩng lên, lộ làm ra một bộ trọi gà trắng dã buồn cười cao trào mặt. Bị đại con cặc địt sưng đỏ không chịu nổi, lỗ thịt ngoại lật dâm đãng huyệt dâm càng là cùng với cả người kịch liệt giật giật co giật phốc kỳ cuồng phun nữ chất lỏng. Mang theo cường gân lực đạo nữ chất lỏng giống như cao áp súng bắn nước vậy phụt ra mà ra, tại cặp kia hậu quen thuộc nữ thịt đùi càng là giống như xoa đầy lên một tầng dầu trơn vậy nhuận tỏa sáng. Cho ta đem ngươi huyệt dâm cho ta kẹp chặt, cắm vào đều có một chút không như thế nào thư thái. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Tần thọ một bên lung tung xé rách á mã đa dài rộng no đủ núm vú, một bên liên tục không ngừng ra tốc địch tiến á mã đa lỗ thịt, giữ tợn tráng kiện con cặc quả thực giống như là không biết mệt mỏi quái vật giống như. Mỗi lần trà đạp khai khẩn á mã đa nhiều chất lỏng căng đầy huyệt khoang. Mềm dẻo tường thịt thượng kia một chút thật nhỏ nhô ra viên thịt đều nhanh muốn bị thô to con cặc hoàn toàn ma bình. Tùy theo gân xanh nhô ra cường tráng dương vật tại á mã đa lỗ thịt điên cuồng quấy, trong suốt dính dính sền sệt nữ chất lỏng đã bị chen ép thành bốc lên phao phao dày đặc sữa trắng. Căng đầy mềm dẻo khang bức tường càng là không biết liêm sỉ về phía giữ tợn con cặc nịnh nọt, cho dù huyệt khoang đã mau bị con cặc khuếch trương đến cực hạn. Như trước kín kẽ bao bọc con cặc liều mạng nhúc nhích mút lấy. Cô hầu hầu hầu, y nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu hầu. Muốn bị chủ nhân đại con cặc địt chết, con cái huyệt dâm bị chủ nhân đại con cặc địt mặc. Y hầu hầu hầu hầu hầu hầu, muốn kẹp không kín rồi. A mã đa thân thể yêu kiều tại căn kia tráng kiện đại con cặc giống như máy đóng cọc vậy tần số cao đỉnh địt phía dưới, dần dần bắt đầu không nhịn được, cả người mềm nhũn giống như một than thịt vụn vậy than ngã xuống đất. Toàn thân dâm đãng sáng bóng mị thịt giật giật liên tục không ngừng, hai bên đầy đặn cặp mông thượng tràn đầy đỏ tươi va chạm dấu vết, những thứ này đều là tần thọ bụng lưu lại lạc ấn. Rõ ràng á mã đa thân thể cơ hồ muốn bị con cặc địt đã hôn mê, lại còn tại tuân theo giống cái bản năng hướng tần thọ A-dua, câu dẫn tần thọ to lớn con cặc tiếp tục trà đạp chính mình yếu ớt tử cung. Tùy theo tần thọ liên tục không ngừng kịch liệt mãnh địt, con cặc cũng kề cận xuất tinh cực hạn, tráng kiện con cặc đã sưng tấy đến tiếp cận biệt danh giữ ấm chén lớn nhỏ. Mỗi một lần con cặc xâm nhập đều kích thích á mã đa mẫn cảm huyệt dâm một trận kịch liệt giật giật. Bán, á mã đa, cho ta dùng ngươi huyệt dâm tử cung tiếp hảo ta sở hữu tinh dịch. Không thể để lộ đi ra một điểm biết không? Cuối cùng tùy theo tần thọ nhất tiếng gầm nhẹ, mông tầng tầng lớp lớp hướng xuống đập một cái, viên kia to lớn quy đầu thật sâu cắm vào á mã đa tử cung chỗ sâu nhất. Tùy theo tần thọ thân thể một trận co giật, đậm đặc trắng đục tinh dịch giống như phun nước vậy rót vào tiến á mã đa mềm mại tử cung. Nóng bỏng tinh dịch chớp mắt sẽ thấy độ đem á mã đa đưa lên cao trào. Á mã đa bằng phẳng bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, đủ để tưởng tượng tần thọ tại á mã đa tử cung trung quán chú bao nhiêu nồng đặc tinh dịch. Á mã đa một bên đầu thật cao nâng lên, lộ ra bạch nhãn thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun hạ lưu heo mẹ a hắc nhan, một bên khàn khàn hầu hầu buồn kêu. Dưới người đai đeo tơ trắng trên bắp đùi, tất cả đều là tinh dịch hỗn tạp dâm thủy nhộn nhạo mở tinh vòng. Tại hong gió sau sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng. Mà nàng nhanh đến huyệt khoang càng là bị kịch liệt nội bắn kích thích gắt gao kẹp chặt tần thỏ con cặc, hận không thể đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ đổ đầy chính mình dâm loạn tử cung. Cô ba, đương tần thỏ căn kia thô to con cặc mang theo thanh thúy âm thanh theo á mã đa căng đầy mềm dẻo tao huyệt dâm trung rút ra thời điểm, bốc hơi nóng dày đặc trắng đục phốc kỳ theo á mã đa huyệt dâm trung phốc xích trào ra, tại trên mặt đất hội tụ thành một bãi dày đặc trắng đục. Hầu hầu hầu, ân ái, tốt lợi hại, trào tiến vào chủ nhân tinh dịch á mã đa vô lực rên rỉ, trong miệng nói ra từng câu dâm loạn từ ngữ. Chương 80 rửa tay ở giữa một đám đến tứ. Rửa tay ở giữa đại môn lần thứ ba mở ra, so với tiểu hà còn có võ tàng thời điểm còn muốn nồng đậm tinh dịch hỗn tạp nữ chất lỏng mùi vị theo rửa tay ở giữa trung phun ra ngoài. Trong gian phòng, duy nhất còn không có bị tần thọ địch quá nữ nhân, yêu đằng kem tươi liếc nhìn một cái liền chú ý tới á mã đa không thích hợp. Bởi vì đối phương trắng hồng cặp mông thượng nhỏ giọt rơi giọt lớn tinh dịch đoàn có hai nơi. Một cái yêu đằng kem tươi nghĩ cũng không dùng nghĩ cũng biết là tiểu huyệt, mà một cái khác, yêu đằng kem tươi tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng là vẫn là có chút không dám hướng đến phương diện kia nghĩ. Dù sao tại nàng nhìn đến, chỗ đó tần thọ phòng chừng cả đời đều không có khả năng biết dùng. Tuy rằng các nàng mỗi ngày đều đem lỗ đít thanh lý thập phần sạch sẽ. Nhưng mà, yêu đằng kem tươi những cái này không dám đối mặt hiện thực, tại tần thọ ôm lấy á mã đa đi đến trước mặt nàng về sau, hoàn toàn đem đánh nát. Á mã đa bây giờ đang ở trước mắt nàng, yêu đằng kem tươi có thể vô cùng thấy rõ ràng á mã đa đầy đặn cặp mông bên trong, phấn nộn lỗ đít thượng tinh dịch hỗn tạp tràng chất lỏng không ngừng ra bên ngoài trào ra. Thập phần đến dâm loạn. Đồng thời còn có tần thỏ kia to lớn quy đầu, đập thẳng vào mặt tinh dịch vị, làm yêu đằng kem tươi đầu choáng váng nặng nề, tiểu huyệt tử cung càng là chìm xuống dưới một đoạn, vô cùng khát vọng tần thỏ căn này đại con cặc có thể cắm vào tử cung hung hăng xuất tinh. Dùng sền sệt dính dính nồng đậm tinh dịch đem từ cung rót vào bất lưu một chút khe hở. Yêu đằng kem tươi ít hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, thầm nghĩ, đợi lát nữa tần thỏ có khả năng hay không cũng để cho nàng đem lỗ đít cấp dâng ra đi. Hiện tại yêu đằng kem tươi còn không có làm tốt đem lỗ đít dâng ra đi chuẩn bị. Hơn nữa á mã đa trước hết dâng ra lỗ đít, thành công lấy đi tần thỏ lần thứ nhất, điều này làm cho yêu đằng kem tươi trong lòng có một ít tiểu khổ sở. Cũng mất tâm tư đem chính mình sạch sẽ lỗ đít lần thứ nhất giao cho tần thỏ. Kem tươi, chuẩn bị xong chưa? Cũng chỉ có ngươi một người, nếu như còn không chuẩn bị tốt lời nói, liền muốn làm ma huyễn mặt nạ meo các nàng đi ra nha. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi lập tức hồi thần lại, liền gấp gáp hô chuẩn bị xong, lão công ta chuẩn bị xong. Yêu đằng kem tươi đang nghe tần thỏ muốn cho ma huyễn mặt nạ meo các nàng những cái này Pokemon trước đến, nàng lập tức liền hoảng. Nếu như nói tiểu hà các nàng là thật có thể đủ đối với tần thỏ tiến hành tiêu hao, như vậy ma huyễn mặt nạ meo các nàng nếu như thượng lời nói, chính mình khả năng ngay tại cũng không có cách nào cùng tần thỏ tình yêu. Pokemon thể lực so với các nàng nhân loại nữ tính mạnh hơn nhiều, nếu như tiếp tục theo đuổi, chính mình 100% ăn trộm gà không thành phản phệ một nắm gạo. Một khi đã như vậy, vậy hãy cùng lão công ta cùng một chỗ tiến rửa tay ở giữa a, ai, kỳ thật ta vẫn là càng muốn cùng kem tươi ngươi ở trên giường làm. Vừa nói, tần thỏ đem trong ngực bị địt đã hôn mê á mã đa cấp đặt ở võ ẩn thân bên cạnh. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi cũng là bất đắc dĩ cười cười, không chỉ có là lão công như vậy nghĩ, ta mình cũng là nghĩ như vậy, nhưng là không có biện pháp, nếu như chúng ta ở trên giường ân ái lời nói, động tĩnh tuyệt đối sẽ làm cho sát phách lị giai tiểu thư phát giác. Yêu đằng kem tươi vừa nói, một bên chân thành đi đến tần thỏ bên người, duỗi tay khoác lên tần thỏ cánh tay. Dùng mềm mại viên thịt bọc lại tần thỏ cánh tay, bởi vì yêu đằng kem tươi nghe xong nhiều như vậy chàng tần thỏ cùng người khác tình yêu, nàng cũng sớm đã tự an ủi nhiều lần, cao trào mấy lần phía dưới, nàng toàn thân mình cao thấp từ lâu bị mồ hôi ướt nhẹp, ướt át không chịu nổi. Lúc này tần thỏ cánh tay bị ôm lấy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được yêu đằng kem tươi trước ngực hai luồng quy mô khả quan vú thịt truyền đến làm người ta trong lòng rung động mềm mại xúc cảm. Tần thỏ khoảnh khắc cũng không nguyện nhẫn nại. Trực tiếp ôm ngang eo bế lên yêu đằng kem tươi hướng về rửa tay ở giữa đi đến. Yêu đằng kem tươi tại tần thỏ đem nàng lấy công chúa ôm tư thế ôm lên chớp mắt, không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo, mở miệng nói lão công, trước chờ ta đem trên người cởi quần áo. Vừa mới dứt lời, yêu đằng kem tươi kia mềm mại mông cong thượng đã bị vỗ một cái. Bàn tay đánh vào mềm mại ấm áp mông cong phía trên, đồng thời còn cùng với một chút dâm mỹ nữ chất lỏng phốc kỳ âm thanh. Đủ để nhìn ra, yêu đằng kem tươi tiểu huyệt lúc này rốt cuộc có bao nhiêu ẩm ướt nhiều đói khát. Không cần phiền phức như vậy, mặc lấy quần áo còn càng có thể gia tăng tình thú vị. Dứt lời, tần thọ liền không còn cấp yêu đằng kem tươi nói chuyện cơ hội, trực tiếp đi vào rửa tay lúc, vẫn không quên tướng môn cấp đóng lại. Tiến vào rửa tay ở giữa yêu đằng kem tươi chớp mắt bị rửa tay ở giữa dày đặc tinh dịch mùi vị cùng với nữ vị một tia ý thức rót vào mũi trong đó. Cô hầu hương vị thật là nặng, lão công ngươi rốt cuộc tại Á Mã Đa bên trong thân thể bắn bao nhiêu lần. Yêu đằng kem tươi đều cảm giác chính mình sắp bị những cái này dày đặc mùi vị cấp rót hôn mê. Phải biết võ tàng cùng tần thọ làm thời điểm đi ra đều không có hiện tại hương vị như vậy nặng. Mà đối với Á Mã Đa lại nội bắn nhiều như vậy, nói như thế đến, chỉ có một đáp án rồi, thì phải là tần thọ đối với lỗ đít thập phần yêu thích, nếu không lời nói, cũng không có khả năng cùng Á Mã Đa tại rửa tay ở giữa lâu như vậy. Nghe vậy, tần thọ sờ sờ cằm, nhớ lại nói số lần thôi không đếm được rồi, nói ngắn lại chính là địch đến Á Mã Đa hoàn toàn ngất đi qua mới thôi a. Ai nha, không nói việc này, càng nói của ta con cặc liền cưng rắn khó chịu. Dứt lời, tần thọ làm yêu đằng kem tươi ghé vào rửa tay ở giữa rửa mặt trên đài, mặt đối mặt gương trong đó chính mình. Mà tần thọ ở sau lưng nàng, duỗi tay vén lên yêu đằng kem tươi váy ngắn, sau đó đem yêu đằng kem tươi gợi cảm tất đen hoa văn quần lót kéo lại một bên, cưỡng ép làm kỳ thành vì quần chữ T. Giờ cao dưới hông căn kia đã cương lên đến gân xanh nhô ra tráng kiện con cặc, đem nhắm ngay yêu đằng kem tươi kia phấn nộn dễ nhìn tiểu huyệt, cùng với xì một tiếng đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào yêu đằng kem tươi nhiều chất lỏng non mềm lỗ lồn bên trong. Đại con cặc tiến vào. Cùng với tần thỏ con cặc tại yêu đằng kem tươi tiểu huyệt nội đem kia một chút hấp thụ thịt mềm toàn bộ đẩy ra, cuối cùng to lớn quy đầu đỉnh tại tử cung kình miệng, yêu đằng kem tươi biểu cảm liền bắt đầu trở nên một phát không thể vãn hồi. Chính mình tiểu huyệt thoải mái địa phương, tần thỏ có thể dễ dàng toàn bộ chạm đến đến. Chỉ thấy trong gương yêu đằng kem tươi đôi mắt mãnh liệt thượng lật, đầu thật cao ngẩng lên, nở nang môi mở ra, một cây lưỡi hồng theo bên trong thẳng tắp nhảy ra, cuối cùng đạp kéo tại bờ môi. Nước bọt dọc theo khóe miệng chảy tới trắng nõn cổ phía trên, cuối cùng chảy vào ngực kia xóa sạch bị áo ngực buộc vòng quanh đến tuyết trắng khe hở bên trong. Kem tươi, mau nhìn nhìn trong gương ngươi, thật sự là dâm loạn biểu cảm đâu. Đúng lúc này, tần thọ âm thanh bỗng nhiên tại yêu đằng kem tươi tai bạn vang lên. Điều này làm cho thích đến đôi mắt mau chỉ còn lại có tròng trắng mắt yêu đằng kem tươi liếc nhìn trước mặt gương, kết quả phát hiện gương trung chính mình dị thường dâm loạn, nhìn hoàn toàn là một cái đã con cặc chúng độc con cái. Phần này dâm loạn chỉ đối với lão công mới như vậy, hầu nga nga nga. Con cặc thật thoải mái. Đối mặt yêu đằng kem tươi này tiếng dâm loạn dâm đãng kêu la, tần thọ nghe cao hứng vô cùng, hắn vẫn là càng thêm yêu thích có thể ở trên giường mở ra, nhân trước quý phụ nhân sau dâm phụ. Tần thọ một bên đại lực rút ra đút vào con cặc, rắn chắc bụng kịch liệt va chạm tại yêu đằng kem tươi non mềm trắng hồng mông cong. Yêu đằng kem tươi cùng tiểu hà giống nhau, thân thể của các nàng thanh xuân rào rạt thiếu nữ ngây ngô. Cũng không có võ tàng còn có Á Mã Đa như vậy dâm loạn đẫy đà dáng người. Các nàng mông cong va chạm, cũng không có Á Mã Đa cùng võ tàng như vậy mang cảm còn có đàn hồi cảm giác. Nhưng tiểu hà cùng yêu đằng kem tươi yêu thế chủ yếu thắng tại có thể cấp tần thọ giải ngấy, dù sao dựa theo tần thọ nguyên bản quy hoạch thiết nghĩ đến nhìn lời nói, về sau phải bắt vú lớn mông bự thục nữ người vợ cũng không thiếu. Có tiểu hà cùng yêu đằng kem tươi ít như vậy nữ đến giải ngấy không thể tốt hơn, hơn nữa. Thiếu nữ thân thể ngây ngô, tính dẻo dai cường, có thể ngoạn ngoạn pháp cũng không thiếu. Tần thỏ cũng cúi người xuống, dán tại yêu đằng kem tươi lưng ngọc phía trên. Hai tay cách quần áo bắt được hai luồng bộ ngực sữa, sờ bóp thập phần mềm mại dầu có co giãn hai luồng viên thịt. Mà yêu đằng kem tươi tại tần thỏ lần này bóp xoa phía dưới, cũng là phát ra từng tiếng dễ nghe ưng. Dần dần, tần thỏ bàn tay đưa vào yêu đằng kem tươi dây cây đồng phục bên trong, cởi bỏ yêu đằng kem tươi áo ngực. Theo sau bắt được trắng nõn cao thẳng to lớn mềm mại trên ngực. Cũng vuốt ve kia giống đậu đỏ vậy tế tiểu khả ái nhũ lạp, không bao lâu, mẫn cảm nhũ lạp trở nên tăng lên nổi lên, chọc yêu đằng kem tươi tiểu huyệt nội phòng hoa tử cung, không ngừng phốc phốc rơi xuống trong suốt dâm thủy rừng ở tần thỏ quy đầu phía trên, đồng thời tràn đầy nhăn nheo thịt mềm cũng dốc sức co rút nhanh. Phong phú khoái cảm hóa thành điện lưu một lần lại một lần kích thích yêu đằng kem tươi đầu óc, dường như muốn dùng khoái cảm điện lưu đem dạy dỗ thành một cái ân ái chúng độc con cái. Cảm nhận tiểu huyệt nội yêu đằng kem tươi tiểu huyệt không ngừng hút mút quy đầu, tần thọ không khỏi hít sâu một hơi, tê nha, tốt lắm kem tươi tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật sự sảng khoái thật là thoải mái. A, nha hầu hầu hầu, yêu đằng kem tươi phát ra tiếng rên rỉ, thân thể yêu kiều từng trận run rẩy. Tần thọ kia đại con cặc thế công, làm cho yêu đằng kem tươi thoải mái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt quyền, đồng thời nàng khống chế mông cong trước sau vặn vẹo minh nâng lấy tần thọ quất cắm. Trong chốc lát, yêu đằng kem tươi mặt phấn dáng hồng ngượng ngùng kiều than a. Lão công ngươi rất lợi hại. Đối với lần này, Tần Thọ là một fan bài quá yêu đằng kem tươi đầu, theo sau cúi đầu dùng nóng đôi môi hút hôn yêu đằng kem tươi hà hơi như lan miệng nhỏ. Tần Thọ say mê mút lấy yêu đằng kem tươi lưỡi thơm, dưới hông gân xanh nhô ra giữ tợn đại con cặc tắc quất cắm tiểu huyệt của nàng, chọc vào nàng kiều thể run nhẹ, dục tiên dục tử, lúc này yêu đằng kem tươi đã hoàn toàn tầm ở Tần Thọ dũng mãnh tấn công. Một lúc sau Tần Thọ lúc này mới bỏ qua yêu đằng kem tươi đôi môi. Bị thả một con ngựa yêu đằng kem tươi mị nhãn khép hờ nhẹ nhàng thở gấp. A nga nga hầu hầu, lão công yêu ngươi chết mất, ngươi rất lợi hại. Nhìn trong gương dâm loạn chính mình, yêu đằng kem tươi tiểu huyệt không khỏi kẹp chặt hơn. Mà Tần Thọ lúc này chuyển đổi quất cắm phương thức, hắn cố gắng đẩy lên mông, đem quy đầu rút được yêu đằng kem tươi miệng tiểu huyệt, đợi lát nữa nặng hơn nặng đâm đi vào. Tùy theo giữ tợn quy đầu không ngừng rút ra, cảm nhận lồi ra đỉnh quy đầu cùng bạo khởi gân xanh không ngừng cỏ quá yêu đằng kem tươi tiểu huyệt dày đặc nếp nhăn, kia xúc cảm quả thực không nên quá thích. Kem tươi, ta muốn cắm đi vào. Nga, ta. Yêu đằng kem tươi mới điểm hoàn đầu, Tần Thọ kia giữ tợn nóng bỏng quy đầu mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế chớp mắt xuyên qua yêu đằng kem tươi tiểu huyệt trong kia núi non trùng điệp nếp gấp, giống như một căn công thành cự mộc giống như, hung hăng đánh vào yêu đằng kem tươi non mềm hoa tâm phía trên. Lần này, không chỉ có đem yêu đằng kem tươi nguyên bản khép hờ ánh mắt bị đâm cho mở ra, còn nghĩ nàng tràn đầy xuân ý đụng được từ miệng trung tràn ra. Hầu hầu nha nga nga nga hầu, cô ó ó nga nga nga, yêu thích rất thích bị lão công làm như vậy. Yêu đằng kem tươi bị lần này đại lực va chạm bị đâm cho thất linh bát lạc, Tần Thọ bên này cũng là sảng khoái không thôi. Va chạm qua đi, Tần Thọ cũng không có quá mức cấp bách rút ra, vặn vẹo mông không ngừng nghiến nát yêu đằng kem tươi mềm mại hoa tâm, mài đến yêu đằng kem tươi toàn thân kiều run rẩy, Tần Thọ mới thong thả hút ra đại con cặc. Đương thô to con cặc rút đến không thể bạt sau đó. Tần Thọ chớp mắt ưỡn eo, thô to quy đầu ra sức đẩy ra yêu đằng kem tươi còn chưa hoàn toàn khép lại u đảo, lại lần nữa lấy một loại thô bạo lực độ thân hôn lên yêu đằng kem tươi hoa tâm. Nha, nha nha nha, ân, nga hà ân, ta à ân a, ta à ân, phúc y hầu nha nha nha nha nga nga nga, thoải mái, thật thoải mái a, đại con cặc, thật thoải mái. Yêu đằng kem tươi biểu hiện rất không kham, nàng căn bản cũng không là Tần Thọ đối thủ. Kem tươi. Còn nghĩ trải nghiệm càng thêm dùng sức sao? Cô hầu, muốn, yêu đằng kem tươi không nói hai lời trực tiếp một chút đầu. Tốt, nếu như vậy, ta đây liền đem quy đầu lại rút ra điểm, sau đó lại tiếp tục một hơi cắm đi vào. Tần Thọ nhếch miệng cười nói. Vừa dứt lời, yêu đằng kem tươi liền cảm nhận được chính mình bên trong thân thể căn kia thô to con cặc đang không ngừng rời đi chính mình bên trong thân thể. Tùy theo con cặc không ngừng rút ra, ô đảo không có kia phong phú cảm giác. Một cỗ tịch liêu xông lên yêu đằng kem tươi trong lòng. Cuối cùng, Tần Thọ thô to thân gầy hoàn toàn rút ra, chỉ trừ nửa giữ tợn nóng bỏng quy đầu tại yêu đằng kem tươi hoa chất lỏng tràn đầy tiểu huyệt bên trong. Yêu đằng kem tươi quay đầu ghé mắt liếc mắt nhìn Tần Thọ kia quyệt được thật cao mông, nàng trong lòng hiểu rõ, lần này nhất định sẽ rất thích. Như vậy, kem tươi, đại sắp tới nga. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi nuốt nuốt nước miếng một cái, theo sau lè lưỡi liếm môi một cái. Hít một hơi thật sâu về sau, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Nhưng còn chưa chờ yêu đằng kem tươi điểm hoàn đầu, nàng liền nhìn thấy Tần Thọ thân thể mạnh mẽ đẩy về phía trước. Ba, một tiếng thanh thúy thân thể cùng thân thể đánh ra âm thanh vang vọng toàn bộ rửa tay lúc. Cô hầu hầu hầu ô ô nga nga nga nga, yêu đằng kem tươi đột nhiên ngẩng đầu một cái, một tiếng dâm loạn dâm đãng kêu la theo cổ họng của nàng bắn ra phát ra. Tần Thọ đột nhiên tập kích có rất lớn thành quả. Kia thô bạo cắm vào đại con cặc giống như đâm vào yêu đằng kem tươi linh hồn giống như, mềm mại hoa tâm không chịu nổi nóng bỏng quy đầu va chạm, phát ra một tia gào thét, cận lần này, khiến cho yêu đằng kem tươi thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Tần Thọ cái kia thô to con cặc tùy theo Tần Thọ không ngừng lay động vùng eo, đùng đùng đùng cùng yêu đằng kem tươi mông cong đụng vào nhau. Tại yêu đằng kem tươi mông cong thượng lưu lại một đạo đạo đỏ rực dấu vết, mà dính đầy hoa chất lỏng tráng kiện con cặc ướt sũng. Tại ngọn đèn chiếu dọi xuống hơi hơi tỏa ra một chút hào quang. Tần Thọ rất nhanh quất cắm, thô to con cặc tải yêu đằng kem tươi nhanh đến tiểu huyệt bên trong không ngừng thống làm, nóng bỏng quy đầu không ngừng cỏ quá yêu đằng kem tươi tràn đầy nhăn nheo thông đạo, cuối cùng dùng sức hôn môi thượng yêu đằng kem tươi mềm mại hoa tâm. Bộ dạng này thật là lợi hại a, yêu thích rất thích bị làm như vậy. Tần Thọ dùng sức lay động đại con cặc, không ngừng va chạm yêu đằng kem tươi non mềm hoa tâm, đính đến yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều loạn chiến. Trong miệng rên rỉ không ngừng. Hắn dừng lại bóp xoa yêu đằng kem tươi hai vú động tác, về phía trước động thân đưa ra một bàn tay bắt được yêu đằng kem tươi mềm mại cánh tay, dùng sức đỡ lấy Dương Vật, lập tức vặn vẹo mông nghiền nát khởi yêu đằng kem tươi mẫn cảm hoa tâm, đồng thời trên tay dùng sức nắm yêu đằng kem tươi cánh tay sau này luôn. Yêu đằng kem tươi thân thể yêu kiều bỗng nhiên bắt đầu không ngừng co giật, trắng hồng mông cong run nhộn nhạo lên từng trận sóng thịt. Mấy giây sau, yêu đằng kem tươi thân thể chớp mắt theo cứng ngắc trạng thái giải trừ, sụi lơ dưới đi, lập tức, thân thể của nàng run như run rẩy vậy rung lên. Nhìn chân mày hơi nhíu lại, toàn thân không được run rẩy, tiếng rên rỉ không ngừng, cao trào không ngừng yêu đằng kem tươi, Tần Thỏ cảm giác thành tựu 10 chân, hắn nhịn không được lại dùng lực địt một chút yêu đằng kem tươi đang tại kiều run rẩy trung hoa tâm. Bị nghiền nát mẫn cảm hoa tâm yêu đằng kem tươi lại là một tiếng cao vút rên rỉ, mà Tần Thỏ cười lại bắt đầu lay động phần eo của mình, một chút lại thâm sâu lại kình đâm vào, yêu đằng kem tươi bên kia lập tức liền lại có phản ứng. Nhân gia mới vừa vặn cao trào a, không muốn cắm. Không muốn tiếp tục cắm, không muốn a. Yêu đằng kem tươi tràn ngập mị hoặc rên rỉ trung sen lẫn nhất vẻ cầu khẩn, đang tại cao trào bên trong thân thể nàng còn thập phần mẫn cảm, nguyên bản Tần Thỏ quất cắm khe huyệt nàng khoái cảm liền thập phần mãnh liệt, bây giờ tại cao trào bên trong quất cắm càng làm cho khoái cảm nhấc lên nhiều cái cấp bậc. Nghe yêu đằng kem tươi không chịu nổi cầu xin âm thanh, Tần Thỏ chẳng những không có dừng lại rút ra đút vào động tác, ngược lại nghiêng đi yêu đằng kem tươi thân thể. Sau đó cúi đầu tinh chuẩn ngậm vào yêu đằng kem tươi một viên nhũ lạp sang nanh không ngừng cắn xé nghiền ép yêu đằng kem tươi nhũ lạp, đồng thời Tần Thỏ còn dùng lực hút mút nàng nhũ lạp. Đi, muốn đi rồi, muốn đi nữa à à à à. Bỗng nhiên, cao trào run rẩy trong yêu đằng kem tươi rên rỉ một tiếng, Tần Thỏ lại cảm thấy đến yêu đằng kem tươi thân thể bắt đầu căng thẳng lên. Rất rõ ràng, yêu đằng kem tươi đây là lại muốn cao trào rồi. Tiểu huyệt của nàng lại lần nữa chen ép hút mút lên Tần Thỏ kia thô to con cặc. Đối mặt nhanh đến tràn đầy nếp gấp tiểu huyệt lại lần nữa hút mút khởi hắn con cặc thời điểm, hắn rõ ràng hắn đã không chịu nổi. Ta cũng bắn, Tần Thỏ gầm nhẹ một tiếng. Thô to con cặc bay nhanh địt làm yêu đằng kem tươi mẫn cảm hoa tâm, địt yêu đằng kem tươi sớm nói không ra lời, chỉ có thể vô lực miệng mở rộng rên rỉ không ngừng. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Thân thể cùng thân thể đánh ra giòn vang không ngừng vờn quanh tại rửa tay ở giữa bên trong, rất nhanh mà dày đặc. Tần Thỏ con cặc hướng về yêu đằng kem tươi chỗ sâu nhất đâm đi vào, chen ép tại tiểu huyệt nội tử cung kình trên miệng, đem ép biến hình cùng tử cung cùng một chỗ bị chen ép thành bánh. Tần Thỏ nóng bỏng quy đầu chìa vào yêu đằng kem tươi hoa tâm phía trên, lập tức lỗ tiểu mở rộng, phốc một tiếng, tùy theo một cỗ đậm đặc cực nóng tinh dịch tinh chuẩn thông qua yêu đằng kem tươi hoa tâm mở miệng tiến vào tử cung. Xa vào ở khoái cảm Tần Thỏ cùng yêu đằng kem tươi thân thể đồng thời run, tay nắm 10 ngón giao nhau cùng một chỗ leo lên cực nhạc thiên đường bên trong. Phốc, tinh dịch không ngừng thông qua thô to con cặc lỗ tiểu phun ra, mạnh mẽ tốc độ giống như cao áp súng bắn nước phun ra dòng nước bình thường tiêm vào yêu đằng kem tươi tử cung, nóng bỏng tinh dịch thẳng tắp vỗ tại phấn nộn mẫn cảm tử cung bức tường phía trên, sau đó bốn phía tản ra. Phốc, Tần Thỏ bắn ra vừa nhanh lại cấp bách lại nhiều, rất nhanh. Yêu đằng kem tươi nhỏ nhắn xinh xắn tử cung liền bị đại lượng tinh dịch cấp sót được tràn đầy, không khí không ngừng bị bài trừ, không nữa một tia khe hở. Phốc, Tần Thỏ tinh dịch còn đang không ngừng phun ra, chẳng sợ yêu đằng kem tươi tử cung đã không chứa nổi, những cái này tinh dịch như trước siêng năng vào ở yêu đằng kem tươi tử cung trong đó. Phốc, một lúc sau, yêu đằng kem tươi nơi bụng tử cung địa phương rất nhanh liền cổ, nhưng mà Tần Thỏ xuất tinh còn chưa dừng lại, theo thời gian trôi qua, yêu đằng kem tươi bụng càng phồng càng cao. Đợi cho Tần Thỏ bắn xong cuối cùng một cỗ tinh dịch thời điểm, lại nhìn yêu đằng kem tươi bụng, rót đầy tinh dịch từ cung trướng đến thật to, đem yêu đằng kem tươi bằng phẳng bụng trống lên một cái tiểu nhô ra, vuông góc xuống phía dưới giống như là một cái nam bán cầu. Tuyệt đỉnh cao trào qua đi, yêu đằng kem tươi cùng Tần Thỏ hai người thích ý ôm nhau, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Yêu đằng kem tươi thân thể còn tại hơi run rẩy, song trọng cao trào phía dưới nàng đầu óc trống rỗng, miệng nhỏ khẽ nhếch nàng hơi lộ ra dồn dập thở hổn hển. Ngọt ngào khí tức phun tại Tần Thỏ khuôn mặt, thơm mát xông vào mũi. Mà yêu đằng kem tươi bởi vì bị địt đến toàn thân vô lực, hai chân hoàn toàn không cách nào chống đỡ nàng đứng thẳng, dẫn đến Tần Thỏ cùng nàng hưởng thụ hoàn cao trào dư vị về sau, đứng dậy thời điểm yêu đằng kem tươi một cái không đứng vững, toàn bộ thân thể hướng về sau ngưỡng toàn thân đều thể trọng đều đặt ở Tần Thỏ trên người. Vốn là đối mặt yêu đằng kem tươi loại này thể trọng, đừng nói nặng, cho dù là thôi đều thôi bất động Tần Thỏ. Mà rửa tay ở giữa hiện tại trên mặt đất có chút ướt át, tất cả đều là phía trước võ tàng cùng Á Mã Đa các nàng hai người hắt vầy tại trên mặt đất dâm thủy. Cái này dẫn đến Tần Thỏ một cái không đứng vững, theo lấy yêu đằng kem tươi cùng một chỗ ngã ở trên mặt đất. ba. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thân thể cùng thân thể đánh ra âm thanh lên, tần thọ đại con cặc lại lần nữa cắm vào yêu đằng kem tươi ướt át lỗ thịt trong đó. Chẳng qua, cùng vừa rồi khác biệt chính là kia cắm vào yêu đằng kem tươi tiểu huyệt thô to con cặc lại thâm sâu vào một đoạn. Nga a, Nga tê. Trầm mê tình yêu hai người đồng thời ngẩng đầu phát ra một tiếng tràn đầy trình độ cực cao sung sướng rên rỉ. Tần thỏ có thể cảm giác được rõ ràng đầu chim của mình xâm nhập một cái vô cùng nhanh đến địa phương, kia bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến thật lớn chen ép cảm làm tần thỏ cả người run run. Chỗ này, tần thỏ cũng rất quen thuộc, cũng không phải là yêu đằng kem tươi kia thai nghén tiểu bảo bảo tử cung. Còn chưa hoàn toàn khai phá tốt non nớt tử cung không ngừng chen ép đột nhiên xâm nhập xa là con cặc. Nhanh đến miệng tử cung cắn chặt tần thỏ mẫn cảm đỉnh quy đầu, buông ra tinh quan tần thỏ con cặc lại lần nữa phồng lớn lên một tia, thô bạo kéo mở tử cung, gắt gao đem cái này cửa vào cấp ngăn chặn. Yêu đằng kem tươi cả người kiều run rẩy không thôi, tại tần thỏ tinh quan thả ra một chớp mắt, nàng dĩ nhiên đi theo tần thỏ tiết tấu cùng một chỗ leo lên cực nhạc. Nga nga nga nga nha nha nha ô ô nga nga nga nga. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu, tốt phong phú. Cao trào chớp mắt. Yêu đằng kem tươi một tiếng cao vút chung mang theo một chút mị hoặc tiếng rên rỉ phát ra. Phốc, theo lỗ tiểu phun ra đậm đặc tinh dịch quay cuồng hướng về tử cung chỗ sâu không ngừng vọt tới, thiêu đốt thần bí này thánh địa. Có thể non nớt tử cung dĩ nhiên không chứa nổi nhiều như vậy tinh dịch, tùy theo tinh dịch không ngừng bắn vào, yêu đằng kem tươi tử cung áp lực không hoàn toàn gia tăng, rất nhanh, không thể dung nạp xuống càng nhiều tinh dịch tử cung bắt đầu hướng ra phía ngoài bài trừ dư thừa tinh dịch. Khởi điểm đầu tiên là một chút nồng bạch sền sệt dính dính tinh dịch theo bị tần thọ dùng quy đầu chặn đến xít sao miệng tử cung chỗ tuôn ra một ít đầu đường nhỏ, theo sau, theo sát mà ra tinh dịch làm lớn ra con đường này. Rất nhanh, đại lượng tinh dịch không ngừng theo yêu đằng kem tươi miệng tử cung bài trừ, thông qua tiểu huyệt thông đạo ra bên ngoài rất nhanh chảy xuôi. A a a a a a a. Cực nóng tinh dịch rót đầy yêu đằng kem tươi toàn bộ tiểu huyệt, thẳng đến trong tiểu huyệt dư thừa khe hở bị nhét đầy sau đó. Càng nhiều tinh dịch bắt đầu trào ra yêu đằng kem tươi không ngừng đóng mở miệng tiểu huyệt, thuận theo nàng phấn nộn, đóng mở liên tục không ngừng lỗ đít chảy xuôi xuống. Tùy theo tinh dịch không ngừng trào ra, không một hồi ngay tại hai người dưới mông hội tụ thành một bãi nhỏ, nhẹ nhẹ hơi nước bốc lên, bởi vậy có thể thấy được những cái này tinh dịch độ ấm. Liên tục chẳng những cao trào hoàn toàn phá hủy yêu đằng kem tươi ý thức, nàng mắt đẹp hơi hơi thượng lật, xinh đẹp đồng tử bán dấu ở hơi hơi run rẩy dưới mí mắt, dĩ nhiên thích hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng mất ý thức, có thể nàng còn tại cao trào bên trong thân thể lại run rẩy không ngừng, nàng cặp kia hai đùi trắng nõn run liên tục không ngừng, như run rẩy giống như, nguyễn bán vú thịt vi run rẩy, một đợt sóng sóng sữa liên tục không ngừng nhộn nhạo ra. Tần thọ đổ không như vậy không chịu nổi, theo kia sướng thích cảm giác chung lấy lại tinh thần, gặp yêu đằng kem tươi nghiêng đầu hơi hơi lật bạch nhãn chỉ biết nàng lúc này trạng thái. Yêu đằng kem tươi miệng tử cung gắt gao cắn tần thọ đỉnh quy đầu. Tần thọ phí hết đại lực mới gian nan theo yêu đằng kem tươi bên trong thân thể đem thô to con cặc cấp rút ra. Cô ba. Không có kia gắt gao ngăn chặn miệng hang nắp bình yêu đằng kem tươi kia mãn rót vào nồng bạch tinh dịch tử cung bắt đầu không ngừng co lại, nóng bỏng tinh dịch thuận theo vừa mới bị thô to quy đầu kéo mở miệng hang không ngừng vọt tới. Sức chịu nén quá lớn, chen ra tinh dịch lấy một loại phun ra trạng thái theo lại lần nữa thu nhỏ lại đến một cây đũa nhức đầu động nhỏ miệng phun ra. Rất nhanh. Yêu đằng kem tươi kia theo rót đầy tinh dịch mà nhô ra bụng chậm rãi bình thản đi xuống, vô số tinh dịch theo miệng hang nhỏ bé của nàng chảy xuôi mà ra, cuối cùng cùng với vừa mới chảy xuống tinh dịch hội tụ tại cùng một chỗ, một vũng lớn tinh dịch choáng váng nhiễm ra. Tần thỏ khôi phục một chút, liền lại nhớ tới trạng thái tột cùng, hắn đứng dậy đem yêu đằng kem tươi ôm khởi đi ra rửa tay lúc. Cuối cùng đem đặt ở tiểu hà bên cạnh, trần chuồng thân thể, tần thỏ chi kỳ cấp tứ nữ thanh lý sạch sẽ thân thể. Trả lại cho nàng nhóm đổi một kiện thoải mái ren đồ ngủ, sau đó cho các nàng đắp chăn. Về phần kế tiếp, tần thọ muốn đi thỏa mãn đối tượng, là hắn Pokemon các lão bà. Trong này, ngay cả có một chút xin lỗi Thủy Quân, vốn là nói buổi tối hôm nay là muốn cho nàng bóc tem, nhưng là bởi vì Lị Giai cùng Ngọc Hồng đảo quán sự việc này, dẫn đến chuyện này chỉ có thể rời lại. Vì thế, vì bồi thường Thủy Quân, tần thọ làm nàng thứ nhất đưa cho hắn bú liếm. Tựa vào ma huyễn mặt nạ meo mềm mại đầy đặn hai luồng viên thịt phía trên, tần thỏ hưởng thụ như cũ là kia thật dài khoang miệng, nhưng là trở thành thành niên thể sau Thủy Quân bú liếm. Hiện tại Thủy Quân đã có thể dễ dàng đem tần thỏ căn này cứng rắn có 20cm thô to con cặc cho xong toàn bộ ngậm vào trong miệng, môi mãi cho đến hôn lên tần thỏ kia nặng trịch hòn giái thượng mới thôi. hơn nữa vẫn có thể linh hoạt vận dụng trong khoang miệng mềm mại lưỡi dài đầu liếm lấy tần thọ mẫn cảm quy đầu, có thể nói thủy quân tại bú liếm phương diện này tiến bộ là tương đương mau. Đương nhiên, cũng có một phần là bởi vì tiên thiên thiên phú mang đến nguyên nhân. Bị thủy quân bú liếm thời điểm tần thọ ngón tay cũng không nhàn rỗi, lướt qua thủy quân thân thể nhu mỹ, cuối cùng rơi vào thủy quân bờ mông. Tần thọ ngón tay thập phần tinh chuẩn đâm vào thủy quân lỗ thịt trong đó. Kia nghe thấy tần thọ con cặc thượng tinh dịch hương vị sớm ướt sũng lỗ thịt trong đó. Thủy quân mạnh mẽ trợn to hai mắt, mềm mại ấm áp khoang miệng, vậy không đoạn hút mút quấn lấy quy đầu đào quanh lưỡi dài đầu cũng theo đó cứng đờ. Tần thọ thấy thế, cũng là cười cười, mới chỉ là vừa mới cắm đi vào, lỗ thịt cũng đã cao trào sao. Nhìn bộ dạng thủy quân ngươi lỗ thịt mẫn cảm khu vực muốn vi kháo tiền rất nhiều đâu. Vừa nói, tần thọ ngón tay mạnh mẽ bắt đầu phát lực, ngón tay giống như là trang thượng chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau, rất nhanh tại thủy quân lỗ thịt trong đó gảy gảy khởi thủy quân lỗ thịt trong đó thịt mềm. Hơn nữa còn nhanh tốc tiến hành tiến lui lui quất cắm. Như thế mãnh liệt ngón tay dao, đối với thủy quân cái này tân thủ tới nói, chỗ đó thừa nhận quá, trong chốc lát, lỗ thịt nội thịt mềm liền lại lần nữa căng thẳng, tiếp lấy, lỗ thịt chỗ sâu tử cung trong đó, một cỗ âm áp dâm thủy vầy tại tần thọ ngón tay phía trên. Thậm chí có một chút còn tràn ra, bắn tung tóe trên mặt đất khắp nơi. Mà thủy quân ánh mắt, cũng ở đây phân như sóng chiều vậy xung kích thần kinh khoái cảm điện lưu bên trong, không ngừng vãng thượng phiên. Đều nhanh muốn nhìn không tới kia màu hồng đồng tử. Nhưng mới chỉ là thất thần trong chốc lát, thủy quân liền lại lần nữa hồi thần lại, theo cái loại này thất thần khoái cảm chung tránh thoát. Nàng còn không có quên, chính mình cấp tần thọ bú liếm sự tình. Cho dù là muốn thoải mái thư thái cao trào, nói như thế nào cũng phải nhường tần thọ bắn ra một phát tinh dịch mới được. Việc này quan nàng xem như tam thánh thú tôn nghiêm. Nếu để cho tần thọ biết thủy quân lúc này lời nói trong lòng, phỏng chừng sẽ cùng thủy quân nó một tiếng, người xem như tam thánh thú tôn nghiêm cũng sớm đã không có. Cũng may, đến tiếp sau tần thọ cũng không có giống vừa rồi như vậy, rất nhanh quất cắm gảy gảy khởi ngón tay, không làm thủy quân mỏng nước lỗ thì tiếp tục bộc phát ra đại lượng dâm thủy. Tại thủy quân kịch liệt hút mút cùng đầu lưỡi liếm dưới mặt đầu chim, tần thọ cũng có muốn xuất tinh ý tưởng. Tần thọ không có ngăn trở, cùng với phần eo tê dần, quy đầu lỗ tiểu mở rộng, từng cổ dày đặc sền sệt dính tinh dịch như thủy triều rót vào thủy quân trong miệng. Đối mặt với cái này đại lượng tinh dịch cọ rửa, thủy quân cũng không có giải đãi, thập phần nghiêm túc đem trong miệng con cặc bắn ra tinh dịch gấp nhất nuốt vào trong bụng. Mãi cho đến thủy quân bụng hơi lồi ra một cái tiểu đậu cong, tần thọ quy đầu mới đưa tinh nang chung sở hữu tinh dịch đều cấp bắn không. Bất quá, bắn không tinh nang chỉ là co rút lại một chút, liền lại lần nữa khôi phục trở về mãn đương, nặng trịch trạng thái. Tốt lắm, đi một bên nghỉ ngơi một chút a thủy quân, đợi xử lý xong Ngọc Hồng đạo quán sự tình, ta lập tức liền bồi thường ngươi. Vừa nói, tần thọ tại thủy quân gò má thượng hôn một cái. Mà thủy quân cũng là dùng đầu nhẹ nhàng cọ tần thọ gò má. Mặc dù nói không có bị tần thọ con cặc cắm vào lỗ thịt, nhưng là vừa rồi tần thọ ngón tay như vậy rất nhanh gảy gảy quất cắm, làm thủy quân cao trào nhiều lần như vậy, nàng hiện tại cũng hơi chút được đến một chút thỏa mãn. Bất quá vì phòng ngừa kế tiếp nàng bởi vì trước mắt hình ảnh mà ghen tị, thủy quân liền chủ động trở lại Pokemon Bo trong đó. Đơn giản đến nhắm mắt làm ngơ. Dù sao Pokemon Bo bị để vào túi đeo bên trong, cũng nhìn không tới nghe không được bên ngoài sự tình. Thủy quân rời đi. Chờ đợi tần thỏ con cặc kêu than cho thực phẩm Pokemon lão bà còn có 13 chỉ. Theo thứ tự là lửa khủng long, ma huyễn mặt nạ meo, bay trên trời đường lang, siêu mộng, tiên tử EV, thủy EV, băng EV, lửa EV, diệp EV, ánh trăng EV, thái dương EV, lôi EV cùng với EV. Về phần vừa thu phục tiểu hỏa mã cùng với cầu vồng, các nàng đều tại tần thỏ túi đeo. Bởi vì sự tình vội vàng gấp gáp, ma huyễn mặt nạ meo các nàng cũng chưa kịp có thời gian cùng các nàng thuyết minh các nàng cùng tần thỏ ở giữa quan hệ. Cho nên vì không hù được các nàng, tần thỏ quyết định, vẫn là đem các nàng đặt ở túi đeo không có thả ra. Tại thủy quân sau khi rời đi, lửa khủng long nhớ lại thủy quân cấp tần thỏ bú liếm hình ảnh kia, mắt của nàng mắt trung tràn đầy hâm mộ. Bởi vì lửa khủng long cũng ảo tưởng, khi nào thì mình cũng có thể cùng thủy quân giống nhau. Có thể thoải mái đem tần thọ ngay ngắn con cặc cấp ngậm vào trong miệng kịch liệt hút mút. Cái loại cảm giác này nhất định phi thường cây gậy. Ma huyễn mặt nạ meo liếc khói lửa khủng long, theo sau lại nhìn khác Pokemon nhóm, hỏi vài tiếng. Tuy rằng đều là ô meo, nhưng tần thọ như trước có thể nghe ra, Ma Huyễn mặt nạ meo là đang tại hỏi kế tiếp ai thứ nhất đến cùng Tần Thỏ tình yêu. Một đám Pokemon nhóm ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, xem như ngạo kiều bay trên trời đường lang tự nhiên là thứ nhất tuyển chọn rời khỏi. Làm nàng thứ nhất cùng Tần Thỏ tình yêu, sau đó bị khác bọn tìm muội vây xem, loại này xấu hổ đến nổ mạnh hành vi, so giết nàng còn khó hơn thụ. Lửa khủng long một mực thị Ma Huyễn mặt nạ meo vì đại tỷ đại, tại nàng nhìn đến, đại tỷ đại còn không có cùng Tần Thỏ tình yêu, nàng tự nhiên không có khả năng đi ở đại tỷ đại phía trước. Cho nên, lửa khủng long là cái thứ hai tuyển chọn rời khỏi. Một giây kế tiếp, tám cái EV nhóm giống như là thảo luận tốt lắm giống nhau, nhất trí tuyển chọn rời khỏi, cuối cùng liền để lại tiên tử EV. Hiện tại chỉ còn lại có siêu mộng, Ma Huyễn mặt nạ meo cùng với tiên tử EV. Đối với lần này, siêu mộng cùng Ma Huyễn mặt nạ meo nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, nhao nhao tuyển chọn rời khỏi. Cuối cùng tiên tử EV cứ như vậy không minh bạch trở thành thứ nhất cùng Tần Thỏ tình yêu Pokemon lão bà. Gặp chính mình không hiểu được liền trở thành thứ nhất, tiên tử EV tức vui sướng vừa khẩn trương. Một mặt là trước tiên có thể từng bước cùng Tần Thỏ thân thiết, về phương diện khác khẩn trương là bởi vì tiên tử EV cũng không có tại trước mặt nhiều tỉ muội như vậy cùng Tần Thỏ tình yêu. Dĩ vãng đều là Ma Huyễn mặt nạ meo hoặc là siêu mộng đi ở phía trước, tại các nàng trước mặt cùng Tần Thỏ kịch liệt tình yêu. Tiên tử EV thứ nhất trước tới sao? Được chưa? Bất quá, chúng ta được tiến rửa tay ở giữa không gian có hạn, không có đến phiên liền tạm thời tại bên ngoài chờ xem. Tần Thỏ lời nói này, làm sở hữu Pokemon nhóm đều lâm vào sửng sốt. Bởi vì các nàng đều tưởng rằng tại bên ngoài ân ái. Về phần siêu mộng vì sao không có nói cho Ma Huyễn mặt nạ meo các nàng, tự nhiên là bởi vì, hôm nay tại Thiên Thanh Sơn thời điểm cùng Tần Thỏ hai lần tình yêu quá mệt mỏi, dẫn đến Tần Thỏ cùng Tiểu Hà các nàng tại rửa tay ở giữa tình yêu thời điểm nàng tại Pokemon Bo trong đó đi ngủ. Mà muốn nói cuối cùng hối, đừng chúc trước hết rời khỏi bay trên trời đường lang. Bởi vì nếu như sẽ không bị khác Pokemon nhìn lời nói, vậy nàng là nói cái gì đều sẽ đi tranh thủ. Nàng đối với Tần Thỏ yêu, cũng không yếu cho hắn Pokemon nhóm A. Cứ như vậy, tại một đám Pokemon nhóm hâm mộ nhìn soi mói, tiên tử Eevee bị Tần Thỏ ôm lấy dẫn vào rửa tay ở giữa, sau đó đóng lại đại môn. Vừa mới tiến nhập rửa tay ở giữa bên trong, tiên tử Eevee đã bị rửa tay ở giữa phía trước tứ nữ cùng Tần Thỏ tình yêu lưu lại mùi vị dấu vết cấp rót đầu óc chóng mặt. Eevee bố. Xem như giống cái bản năng đã hoàn toàn chiếm cứ tiên tử Eevee đầu óc, nàng hiện tại chỉ muốn cho Tần Thỏ căn kia thô to con cặc cắm vào thân thể của nàng, sau đó tại thân thể của nàng tiêm vào đại lượng con nối dòng tinh dịch, hung hăng đem tử cung của nàng cấp hoàn toàn rót đầy, mãi cho đến rót không dưới mới thôi. Nhận thấy chính mình con cặc đang bị tiên tử Eevee hai đầu trắng nõn dây buộc cấp âu yếm, Tần Thỏ cũng trở về lễ dùng ngón tay hoa một chút tiên tử Eevee kia dâm dịch ra bên ngoài mạo được dâm đãng tiểu huyệt. Phấn nộn tiểu môi âm hộ bị Tần Thỏ ngón tay xẹt qua, run thập phần đến đáng yêu. Thậm chí tiên tử Eevee tại Tần Thỏ ngón tay phía dưới, phát ra đáng yêu rên rỉ. Chương 81 rửa tay ở giữa một đám đến ngủ. Bây giờ cửu chỉ Eevee nhóm, tại dùng cùng đón nhận Tần Thỏ đại bộ phận tinh dịch về sau, đã có thể tiến hành nhân cách hóa. Tại bảo trì nguyên hình dưới tình huống, các nàng có thể dựa vào hai cái đùi đứng thẳng, hơn nữa dưới cổ phương vị trí, còn có hai luồng mềm mại đầy đặn viên thịt. Đôi này trời sinh hay dùng đến cấp giống được thưởng thức dâm đãng viên thịt lại phối hợp thượng EV thân thể của các nàng cao cùng khuôn mặt, cấp nhân một loại mặt trẻ vú to cảm giác. Hiện tại tiên tử EV lợi dụng nhân cách hóa hình thái tính toán cùng Tần Thỏ để làm yêu. Hơn nữa tư thế cũng biến thành tiên tử EV hai chân quấn quýt ở Tần Thỏ vùng eo, kia mềm mại cặp mông tọa lạc tại Tần Thỏ kia giống như một đạo nguyệt nha loan đao thô to con cặc phía trên. Con cặc thượng nóng bỏng xúc cảm thông qua lỗ thịt không ngừng kích thích tiên tử EV đầu óc. Cái loại này liên tục không ngừng điện giật cảm giác, thích tiên tử EV lỗ thịt không ngừng phân bố dâm đãng nữ chất lỏng. Trong suốt dâm thủy trong chốc lát liền cấp con cặc vẽ loạn lên một tầng trong suốt vỏ bọc đường, làm cho con cặc nhìn lòe lòe tỏa sáng. EV bố. Tiên tử EV tiếng thở gấp dần dần ồ ồ, mặc dù là đứng thẳng, thân thể của nàng cao cũng liền chỉ tới Tần Thỏ kia thô to con cặc vị trí. Nàng kia hai đầu trắng nõn dây buộc thượng đã dính đầy Tần Thỏ con cặc trong suốt đi về trước chất lỏng. Hai đầu dây buộc tiên tử EV bình thường đều xử lý thập phần cẩn thận, rất sợ phía trên có một chút cho bụi, nhưng mà, lúc này lại tùy ý Tần Thỏ đem đi về trước chất lỏng vẽ loạn tại phía trên, làm kỳ biến ẩm ướt đát đát. Đều đã như vậy ướt, để ta nhìn tiên tử EV ngươi đầu vú hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì a? Vừa nói, Tần Thọ một tay ôm lấy tiên tử Ivy lông xù mềm mại vùng eo, tay kia thì là vén lên tiên tử Ivy đê tiện viên thịt thượng mềm mại bộ lông, đem bộ lông hạ sớm ngạo nghễ vểnh lên dựng lên nhũ lạp cấp lộ ra. Sau đó dùng ngón tay kẹp chặt kia no đủ màu hồng phấn đầu vú bắt đầu tùy ý thưởng thức, dùng ngón tay bóp thả nhũ lạp hoặc là bóp lấy nhũ lạp hướng lên rồi, làm cái kia mềm mại viên thịt cũng cùng một chỗ bị kéo dài. Ivy bố. Bị Tần Thọ như vậy tùy ý trêu đùa đầu vú, tiên tử Ivy hô hấp thay đổi càng thêm dồn dập, đồng thời bụng còn vừa kéo co giật. Lỗ thịt phụ cận mao nhung bộ lông quét Tần Thọ con cặc đều một chút ngứa. Môi âm hộ chỗ truyền đến hấp thụ làm cho Tần Thọ hiện tại hận không thể là lập tức đem con cặc cấp cắm vào tiên tử Ivy kia ướt sũng lỗ thịt trong đó. Tuy rằng thực muốn chính mình thô to giữ tợn con cặc cấp cắm vào tiên tử Ivy tiểu huyệt dâm trong đó, nhưng Tần Thọ biết hiện tại còn không phải lúc, ít nhất phải làm tiên tử Ivy tiểu huyệt dâm cao trào một lần mới được. Làm cho cả tiểu huyệt thịt khang hoàn toàn bị cao trào dâm thủy cấp ướt nhẹp, như vậy đem con cặc cắm vào đi thời điểm mới càng thêm thoải mái. Thật sự là dâm loạn vú. Đáng tiếc chính là chen không ra sữa, nếu có thể bài trừ sữa lời nói, thì càng thêm hoàn mỹ. Tần Thọ vừa nói, một bên hung hăng bóp xoa tiên tử Ivy mao nhung viên thịt, đem như nhu diện đoàn vậy thô bạo vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn không chịu nổi hình dạng. Mà vú bị Tần Thọ coi như món đồ chơi tùy ý trêu đùa tiên tử Ivy, là mắt đẹp trở thành buồn cười bạch nhãn, phấn nộn thịt lưỡi giống như chó mẹ bình thường không chịu khống chế nhổ ra, hoàn toàn một bộ si nữ heo mẹ khuôn mặt. Tựa như chỉ còn lại có tại Tần Thọ con cặc phía dưới khuất phục cao trào phân, hơn nữa không ngừng dâm đãng kêu la. Tiên tử Ivy bụng dốc sức co giật, đại lượng ấm áp trong suốt dâm tùy theo huyệt dâm trung tràn ra đem Tần Thọ con cặc cấp ướt nhẹp, hơn nữa không ngừng chiều trên mặt đất nhỏ xuống giọt sương. Tần Thọ nắm tiên tử Ivy kia dâm đãng viên thịt, đem hướng lên kéo nhắm ngay miệng của mình, hắn vừa nghĩ há mồm đem trước mặt kia phấn nộn ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp cấp ngậm vào trong miệng tùy ý hút mút thời điểm Tần Thọ bỗng nhiên chú ý tới tiên tử Ivy biểu cảm. Chỉ thấy đôi mắt mê ly đồng tử trung giống như ấn có màu hồng phấn tình yêu tiên tử Ivy đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ miệng. Nghĩ hôn môi a, Tần Thọ trong lòng cười thầm. Thấy thế, Tần Thọ kia còn không biết tiên tử Ivy trong lòng nghĩ, không chính là muốn cùng hắn hôn môi sao? Loại này tiểu yêu cầu tiên tử Ivy nghĩ muốn bấy nhiêu, hắn đều có thể thực hiện. Thỏa mãn ngươi nhỏ mọn. Dứt lời, khóe miệng hắn mang cười, Tần Thọ cúi đầu hôn xuống ngăn chặn tiên tử Ivy kia khẽ nhếch đôi môi. Tiên tử Ivy hiển nhiên là không nghĩ đến Tần Thọ đột nhiên hôn qua đến, nóng lên thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, nhưng là rất nhanh vừa mềm dưới đi, hơn nữa tiên tử Ivy lập tức phản ứng, há miệng ra môi, không cho chính mình sắc nhọn răng nanh thương tổn được Tần Thọ đầu lưỡi. Tùy ý Tần Thọ vói vào đến đầu lưỡi cùng chính mình màu hồng phấn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, xoay đánh thành một đoàn ma hoa. Chỉ có bụng còn tại dốc sức co giật, tiểu huyệt của nàng thập phần đến khát vọng con cặc có thể cắm vào bên trong, làm quy đầu hung hăng phá khai hình cái vòng cổ tử cung, cuối cùng nhét đầy toàn bộ dục con cung. Phần này khát vọng, làm tiên tử Ivy bắt đầu theo bản năng chủ động tuân theo bản có thể bắt đầu vặn vẹo này phần eo, kéo theo dâm đãng cặp mông bắt đầu ở đại con cặc nghiền nát. Chậc chậc chậc. Tiên tử Ivy miệng huyệt nội không ngừng truyền ra dâm mỹ âm thanh. Một bên bị hôn một bên bị thưởng thức viên thịt, tiên tử Ivy kia đẩy đà mông thịt đều kịch liệt hoảng run rẩy liên tục không ngừng. Kia dán vào nguyệt nha loan đao con cặc mặt ngoài hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ, một bên giật giật một bên khoa trương phụt ra ra đại lượng trong suốt dính ngấy nữ chất lỏng. Chỉ trong chốc lát, rửa tay ở giữa trên sàn nhà liền tích góp được một bãi hạ chảy nước bạc. Tần Thọ cùng tiên tử Ivy ở giữa hôn sâu một mực liên tục đến tiên tử Ivy mau muốn cao trào mới thôi, Tần Thọ phảng phất như là đối với tiên tử Ivy thân thể rõ như lòng bàn tay giống như, tại tiên tử Ivy tiểu huyệt mau muốn thời điểm cao trào buông lỏng ra tiên tử Ivy miệng, đồng thời đình chỉ đối với tiên tử Ivy nhũ lạp thưởng thức. Loại này theo thiên đường một chút rơi xuống cảm giác, làm tiên tử Ivy mắt đẹp trung toát ra một tia bất mãn chân. Nàng cứ như vậy dùng ướt sũng mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Thọ, giống như là tại dò hỏi. Tần Thọ tại sao muốn tại nàng lúc thoải mái nhất bỗng nhiên rời đi, muốn làm nàng hiện tại thân thể đều nửa vời. Cái cấp bách, nếu dùng hôn môi đến cho ngươi cao trào lời nói, ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Tần Thọ vừa nói, một bên xoa xoa tiên tử Ivy đầu nhỏ. Nghe Tần Thọ nói như vậy, tiên tử Ivy cũng chỉ có thể từ bỏ, đồng thời tâm lý bắt đầu mong chờ, kế tiếp Tần Thọ biết dùng phương thức gì đến làm nàng thích đến cao trào. Chẳng lẽ nói là kế tiếp là muốn đem con cặc cấp cắm vào nàng sớm dâm thủy lưu liên tục không ngừng màu mỡ lỗ thịt trong đó sao? Đầu nhỏ dưa suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đồ đâu, cứ như vậy khẩn cấp không chờ được muốn bị đại con cặc địch sao? Người con này con cái lẳng lơ Pokemon. Nói xong câu đó chớp mắt, tần thỏ cúi đầu há mồm cắn tiên tử Eevee ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp, hơn nữa dùng sức hút hút. Đại lượng tỏa ra hạ lưu nữ xúc mùi vị mồ hôi đem tiên tử Eevee nhu thuận bộ lông cấp ướt nhẹp, tùy theo vũ rung động còn chiều bốn phía tràn ra một chút. Hãy cùng hạ mưa bụi. Bị tần thỏ hút mút đồng thời, tiên tử Eevee kia to mọng an sinh hình cặp mông cũng kịch liệt hoảng run rẩy liên tục không ngừng. Đến đây, cảm giác đến rồi. Nơi bụng rung động, cùng với linh hồn thượng tê dại, tiên tử Eevee đã có thể nhìn thấy chính mình cao trào tương lai. Bố! Tiên tử Eevee thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, dâm đãng thành thục mông thịt giống như nhuyễn bắn caramel vậy bộc phát ra một đợt xếp chồng chất một đợt dâm tiện mị phóng túng, mảng lớn sáng bóng trong suốt mồ hôi tùy theo nhộn nhạo cặp mông bị ném run rẩy văng tứ phía. Tất tất tất, một cỗ dày đặc nữ chất lỏng theo tiên tử Eevee giữa đùi mang theo mạnh mẽ lực đạo phụt ra mà ra, nữ chất lỏng tại không trung vẽ ra một đạo dâm mỹ đường vòng cung. Cao trào một lần tiên tử Eevee nửa người trên giống như bị rút sạch xương cốt vậy, mềm liệt tại trong ngực tần thỏ, gò má dán tại tần thỏ ngực phía trên, đôi môi vi trương từng ngụm hô hấp, nhưng hô hút đi vào toàn bộ đều là trong không khí hỗn tạp tại cùng một chỗ mấy đạo nữ mùi thối. Thật đúng là gọn gàng cao trào đâu tiên tử Eevee, nhìn bộ dạng huyệt dâm là khẩn cấp không chờ được muốn nếm được của ta đại con cặc đi à nha. Tần thỏ một bên cười, một bên lay động phần eo, làm dưới hông cái kia loan đao trạng thô to giữ tợn con cặc cọ sát tiên tử Eevee kia hai bên trơn mượt no đủ môi âm hộ. Ba, một tiếng thanh thúy thịt vang. Tần thỏ bàn tay rơi vào tiên tử Eevee kia ngạo nghễ phình lên đầy đặn cặp mông phía trên, bàn tay vỗ vào phía trên thời điểm kia hạ lưu mông bự giống như là đổ đầy khí khí cầu vậy bắn chuyển động. Trước mắt dâm loạn một màn, làm tần thỏ hận không thể là đem tiên tử Eevee này hai luồng đầy đặn dâm đãng mông thịt cấp coi như yêu cổ như vậy đánh ra. Nhưng dưới hông con cặc cái kia giống như sắp căng nứt mở xương tấy cảm giác, làm tần thỏ tạm thời đem ý nghĩ này ép xuống. Nắm kia phí nhiêu mật đào cặp mông, tần thỏ bàn tay đều bị cặp mông xung quanh mông thịt cấp bao bọc đi vào, thập phần đến thoải mái. Tần thỏ nâng lấy tiên tử Eevee hướng đến nâng lên sách, nằm sấp tại trong ngực hắn tiên tử Eevee nhũ lạp tại ngực của hắn từ dưới hướng lên trên lôi kéo một chút, sau đó đàn hồi trở về, loại này đầu vú điện giật cảm giác làm tiên tử Eevee dâm đãng thành thục thân hình cũng là mạnh mẽ co giật một chút. Ướt sũng huyệt dâm chung lại là phát ra ra một chút nóng hầm hập nữ chất lỏng vẩy tại con cặc mặt ngoài. Làm con cặc xung quanh đều tỏa ra dâm mỹ xương trắng. Mất đi tiên tử Eevee cặp mông áp chế, tần thỏ con cặc bắn nhảy dựng lên, theo song song tư thái biến thành thức sủi bọt mép hướng lên. Hồng đến tím bầm đại quy đầu bị tiên tử Eevee huyệt dâm tích rơi xuống dâm thủy cấp vẽ loạn mặt một bà tỏa sáng, tần thỏ nâng lấy tiên tử Eevee hai bên đầy đặn bờ mông sau đó đem tiên tử Eevee thân thể cấp vòng vo cái mặt, làm này mau nhung sau lưng dán tại lồng ngực của mình phía trên. Bố! Bỗng nhiên không phải là mặt hướng tần thỏ, điều này làm cho tiên tử Eevee có chút thoáng tiểu hoảng hốt, mông nhỏ thượng màu hồng phấn cái đuôi ngắn không ngừng lay động, quét qua quét lại tần thỏ bụng chỗ. Hai đầu trắng nõn dây buộc theo bản năng lại lần nữa quấn lấy con cặc, phảng phất là đem thẳng tắp con cặc đã coi như là cứu mạng cọng rơm chặt chẽ bắt lấy, sợ chính mình bỗng nhiên theo không trung ngã xuống đến trên mặt đất. Tại tiên tử Eevee trắng nõn dây buộc còn cuốn lấy tần thỏ con cặc không qua hai giây thời gian. Tần thỏ liền buông ra nắm tiên tử Eevee mông thịt bàn tay, làm tiên tử Eevee tự do rơi xuống. Mở ra mép thịt dán sát vào tần thỏ xương tấy cực nóng quy đầu, miệng huyệt lập tức liền bị đẩy ra, theo sau môi âm hộ bờ môi hãy cùng miệng giống nhau, không ngừng đem tần thỏ căn này thô to con cặc cấp ngay ngắn nuốt hết, cuối cùng hai miếng đầy đặn ướt át môi âm hộ đánh vào con cặc mặt bưng. Đại con cặc giống như đánh thẳng về phía trước chính là xe tải vậy, hung ác đâm vào tiên tử Eevee buồn quen thuộc dâm mị căng đầy lỗ thịt bên trong. Đầy đặn dâm đãng mông thịt va chạm tại tần thỏ rắn chắc bụng phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy thịt vang, dâm đãng thành thục hai luồng mông thịt thay nhau nổi lên một đợt dâm tiện mị phóng túng, sáng bóng trong suốt mồ hôi cũng tùy theo cặp mông ném run rẩy hỗn tạp xì xì mà ra đại lượng nữ chất lỏng đem tần thỏ bụng cấp ướt nhẹp một mảng lớn. Hồng đến tím bầm to lớn đại quy đầu một chút kéo mở kia cực kỳ nhanh đến nhiều chất lỏng huyệt khoang mị thịt, không lưu tình chút nào đụng vào tiên tử Eevee yếu ớt mẫn cảm mềm mại tử cung phía trên. Đem tiên tử Eevee lỗ lồn cấp biến thành tối thoải mái con cặc bộ. Mắt thường có thể thấy được tại tiên tử Eevee bụng chỗ đột xuất một cây con cặc cùng quy đầu hình dạng, trước ngực kia hai luồng dâm loạn đầy đặn viên thịt phảng phất như là bị quy đầu cấp chống đối đến giống như, thập phần trình tề cùng một chỗ hướng lên mạnh mẽ ném run rẩy đi ra ngoài, nhìn qua giống như là bị đánh bay ra ngoài địa cầu hình bao cát giống nhau. Vãi đi ra thời điểm cùng diện đoàn vậy thay đổi có chút giống đầu trạng, có thể bị tùy ý biến đổi hình dạng. Sáng bóng trong suốt mồ hôi tùy theo hai luồng viên thịt lay động, mà bị ném hơn nửa không khắp nơi. Nếu như không phải là bởi vì tiên tử Ivy bây giờ còn chưa có sinh nãi năng lực, chỉ sợ hiện tại tràng diện sẽ là dâm loạn viên thịt ném bắn tung tóe trong suốt dâm mỹ mồ hôi, trong đó còn xen lẫn màu trắng thơm ngọt nhũ dịch siêu cấp dâm đãng hình ảnh. Tiên tử Ivy tuyệt đỉnh cao trào dâm đãng kêu la vang vọng toàn bộ rửa tay lúc, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng hoàn toàn biến thành một bộ tại tính dục khoái cảm hạ cực độ vặn vẹo trắng dã cao trào mặt, kia màu lam nhạt đồng từ mắt bị địt đến kịch liệt thượng lật, phấn nộn lưỡi thơm vô lực đạp kéo tại bờ môi, tùy ý ném bắn tung tóe trong suốt nước dãi. Mà ở tiên tử Ivy huyệt khoang nội quy đầu tắc đem tiên tử Ivy kia hình cái vòng cổ tử cung đụng lõm xuống đi xuống, chọc tiên tử Ivy kia đẫy đà thân hình tự chủ phun ra đại lượng dâm dịch, trong không khí mồ hôi cùng nữ chất lỏng hỗn tạp tại cùng một chỗ mùi vị thay đổi càng thêm rất nặng. Nóng đằng xương trắng theo trên sàn nhà bay lên, tại rửa tay ở giữa lấp lánh dưới ánh đèn lượn lờ tại tiên tử Ivy cùng tần thọ ở giữa. Tần thọ hai tay sờ tiên tử Ivy lông xù lại không mất nhục cảm đùi dịch chuyển đến chân khớp xương chỗ, lấy này đến nhờ ở tiên tử Ivy thân hình. Thật sự là dâm loạn huyệt dâm A, mới chỉ là cắm đi vào, dĩ nhiên cũng làm đã cao trào thành bộ dáng này, thật sự là rối tinh rối mù A. Tiên tử Ivy kia dâm dịch tràn ra ngoài huyệt khoang nội tường thịt nhanh đến, chèn ép tần thỏ con cặc tương đương thoải mái. Bất quá mặt quả nhiên cổ tử cung vòng thịt còn phải hơi chút dậy dỗ một chút, quy đầu thế nhưng không có lập tức liền cắm vào tử cung hưởng thụ tử cung nội bức tường toàn bộ phương diện ôn nhu bao bọc. Tiên tử Ivy cái kia dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều không ngừng co giật, ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn cặp mông, cùng với hai luồng bóng nước vậy đầy đặn dâm loạn viên thịt cũng theo đó nhộn nhạo lên một trận dâm mỹ sóng thịt. Tại có con cặc cắm vào lỗ thịt bên trong xem như điểm chống đỡ, tiên tử Ivy đã không có bất kỳ cái gì lơ lửng cảm giác, chính như nàng hiện tại đã hoàn toàn trở thành tần thỏ chuyên dụng con cặc bộ giống nhau. Vừa mới chảy ra vậy cao trào tùy ý phun tung tóe dâm dịch, tiên tử Ivy còn chưa theo kia khoái cảm dư vị chung lấy lại tinh thần, tần thọ liền bắt đầu vận dụng song trường kéo theo tiên tử Ivy thân hình bắt đầu lúc lên lúc xuống ném đến ném đi. Tiên tử Ivy hiện tại phảng phất như là đặt mình trong tọa lạc tại nhảy lầu cơ thượng giống nhau, mạnh mẽ bị nâng lên huyệt khoang nội con cặc thoát ly làm tiên tử Ivy có chút chướng nhiên mất mát. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt trên thân thể truyền đến không trọng hạ xuống cảm giác. Cùng với thô to con cặc lại lần nữa đẩy ra huyệt khoang tường thịt lấy mãnh liệt không nói lý phương thức dùng quy đầu hung hăng chống đối tại tử cung gáy hồ trên miệng. Cái loại này kịch liệt khoái cảm thích làm tiên tử Ivy thân thể yêu kiều loạn chiến, đại lượng trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy hỗn tạp mồ hôi theo tiên tử Ivy bị con cặc ngăn chặn miệng huyệt nội tiêu tràn ra. Cuối cùng hoa lạp lạp vầy tại trên mặt đất, vì trên mặt đất vốn đã tích góp được đến ao nước nhỏ lại lần nữa tăng thêm một khoản trưởng thành. Kia đoàn bởi vì mồ hôi mà bị thấm ướt bộ lông đầy đặn cặp mông, tắc không ngừng cùng tần thỏ rắn chắc bụng không ngừng va chạm, mỗi khi va chạm kia nhuyễn cầu mông thịt đều giống như xốp màu trắng caramel vậy lật run run dạng ra hạ lưu đến cực điểm mông sóng sóng thịt. Tần thỏ vừa đi một bên mãnh địch tiên tử Ivy dâm thủy phồn đa dâm tiện mị huyệt, mỗi một lần quy đầu hướng về cổ tử cung hồ miệng chống đối đều sẽ làm tiên tử Ivy huyệt dâm mật động phun trào ra giống như chiều phun vậy nữ mùi khai nồng đậm dâm thủy. Cũng không biết là không phải là đã bị tần thọ này sợi gân xanh chiếm cứ côn trên người, giống như hồng hoang mãnh thú thô to con cặc cấp địch niệu đảo không khống chế. Thứ nhất phát tới, tiên tử Ivy, đem ngươi tạp ngư dâm dịch huyệt dâm kẹp chặt, dùng tử cung thật tốt tiếp được ta cực nóng tinh dịch a. Ivy bố, tiên tử Ivy tuy rằng bị tần thọ đại con cặc cấp địch đầu óc một mảnh ngất xỉu, có chút tình thần mơ hồ, đầu óc chỉ còn lại có tinh dịch vị mười chân con cặc, nhưng lúc này nghe được tần thọ mệnh lệnh. Tiên tử Ivy vẫn như cũ theo bản năng thực hành, bụng run run run run co lại. Nhưng là huyệt khoang nội mị thịt lại bị cực nóng thô to con cặc cấp cưỡng ép đẩy ra, mị thịt bị bắn ra chớp mắt, mãnh liệt cực nóng khoái cảm cũng thuận theo mị thịt thần kinh một tia ý thức đâm vào tiên tử Ivy đầu óc trong đó, phảng phất như là có nào đó thúc dục dâm độc tố giống như, cưỡng gian tiên tử Ivy đầu óc, làm kỳ biến thành một cái không thuốc chữa con cặc chúng độc con cái. Tại tiên tử Ivy dâm dịch bay tứ tung mị huyệt trong đó, tần thỏ kia góc cạnh rõ ràng to lớn đại quy đầu phốc một tiếng phá khai tiên tử Ivy cổ tử cung vòng thịt, cuối cùng xâm nhập đến tiên tử Ivy dục con cung trong đó. Này dùng sức đỉnh đầu, tiên tử Ivy bụng chỗ kia quy đầu hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Bị sáng bóng trong suốt mồ hôi thấm ướt dày thực hạ tiện mông thịt cuồn cuộn khởi một đợt kịch liệt sóng thịt, mồ hôi hỗn tạp dâm thủy bị chấn nát, hướng về xung quanh bốn phía đi ra ngoài. Buồn quen thuộc dâm tiện lỗ thịt không ngừng bị tráng kiện đại con cặc cấp áp bức ra đại lượng dinh dính dâm dịch, mà ở tiên tử Ivy tử cung bên trong, là không ngừng truyền ra quy đầu lỗ tiểu trung bắn ra cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch âm thanh. Phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Cùng với từng đạo giống như viên đạn bắn phá âm thanh tại tiên tử Y Vi bụng nội vang lên, tiên tử Y Vi bụng giống như cùng nhận được mấy đạo vô xuyên đâm tính xung kích bóng nước, phía trên hiện đầy từng đạo một sóng chưa bình một sóng lại lên sóng thịt gợn sóng, phối hợp thượng trắng nõn bộ lông, nhìn giống như là tiên tử Y Vi bụng trung xâm nhập một đoàn tại tùy ý lộn xộn slide. Nóng bỏng tinh dịch tùy ý đem tiên tử Y Vi tử cung bức tường đều cấp vẽ loạn thượng tắm chi không đi màu trắng, sền sệt dính dính tinh dịch đem tử cung nội toàn bộ không gian đều cấp nhét đầy, bất lưu một chút khe hở. Mà tiên tử Y Vi vậy đáng yêu gương mặt xinh đẹp, tắc hoàn toàn đắm chìm trong cao trào khoái cảm trong đó, tan vỡ khó coi, biến thành tại tính dục khoái cảm hạ trình độ cực cao vặn vẹo trắng dã cao trào mặt. Hốc mắt trung đồng tử mắt đều lật tới nhìn không tới, hốc mắt nội chỉ còn lại có một mảnh màu trắng. Đồng thời phấn nộn thịt lưỡi vô lực đạp kéo tại bờ môi, tùy ý ném bắn tung tóe trong suốt nước dãi. Tiên tử Y Vi dĩ nhiên tại tần thọ tinh dịch cọ rửa phía dưới, kích thích thích đến ngắn ngủi mất ý thức, nhưng là đầy đặn nhuyễn bắn cặp mông như trước theo bản năng run run rẩy, một trận co giật, buồn quen thuộc non mềm huyệt khoang bên trong, là hữu y vô ý buộc chặt, hút mút tần thọ con cặc. Tần thọ buông xuống một đầu đỡ lấy tiên tử Y Vi chân khớp xương đã hạ thủ cánh tay. Đưa bàn tay không lưu tình chút nào chụp vào tiên tử Y Vi bị tinh dịch quán chú đến tăng lên mượt mà phần bụng. Này đầy đặn mềm mại trình độ, không thua gì trước ngực nàng cái kia hai luồng khí cầu vậy to lớn viên thịt, bàn tay mới chỉ là đè lên, đã bị nhuyễn nị thịt bụng cấp bọc lại, dù sao bên trong toàn bộ đều là tần thọ bắn ra tinh dịch. Mà tiên tử Y Vi là phát ra một tiếng dâm loạn giống như con cái dâm đãng kêu la, hạ thân bị con cặc địch dâm thịt ngoại lật dâm đãng mị huyệt tất một tiếng, giống như cao áp súng bắn nước xả tuyến. Theo con cặc cùng với huyệt dâm ở giữa khe hở trung tiêu ra 4-5 đạo trong suốt hỗn tạp một chút trắng đục dâm đãng nước phun ra chiếu xuống rửa tay ở giữa trên sàn nhà. Nguyên bản mềm liệt tại bờ môi màu hồng phấn thịt lưỡi cũng bởi vì nơi bụng bị tần thỏ bàn tay nén hạ sinh ra khoái cảm mãnh liệt phía dưới, lại lần nữa băng bó thẳng tắp. Hoa lạp lạp, một đạo mang theo nhiệt khí chất lỏng theo tiên tử Y Vi màu mỡ thành thục mép thịt trung phun ra ngoài, tại không trung lưu lại một đạo tao nhã đường cong. Nhìn tiên tử Y Vi phun ra nước tiểu, tần thọ đầy mặt tiếc nuối lắc lắc đầu mới chỉ là để ta bắn một phát liền thất cấm sao. Không nên, không được a, như vậy không thể được a tiên tử Y Vi, quá yếu, ta có thể không nhớ rõ khi nào thì có đem ngươi huấn luyện thành như vậy một cái tạp ngư thịt tiện khí. Cũng không biết là bởi vì tần thọ lời nói này đưa đến tác dụng, vẫn là tiên tử Y Vi thật còn có tái chiến một lần dư lực. Tiên tử Y Vi phát ra đáp lại. Y bồ y. Nghe được bên tai lại lần nữa truyền đến tiên tử Y Vi âm thanh, điều này làm cho tần thọ mừng rỡ. Ha ha, ta biết ngay tiên tử Y Vi ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, thật tốt quá, nhìn bộ dạng, còn có khả năng tiếp được ta thứ hai phóng ra tinh dịch đâu. Y Vi, nhưng mà, không đợi tiên tử Y Vi hơi chút điều chỉnh một chút toàn thân mình mẫn cảm đến bạo trạng thái, tần thọ liền khẩn cấp không chờ được đem đặt tại tiên tử Y Vi kia bị tinh dịch tưới mượt mà nơi bụng tay cấp truyền đến tiên tử Y Vi cổ tay phía trên. Đồng dạng tay kia thì cũng thế. Mất đi tần thỏ hai tay chống đỡ, tiên tử Y Vi hai chân vuông góc rơi xuống, nhưng bởi vì mị huyệt trung tạp tần thỏ thô to con cặc, hiện tại V62 tiên tử Y Vi nhìn giống như là một cái chân chính con cặc bộ giống nhau, dùng ướt át dinh dính buồn thành thục quyến rũ huyệt đem tần thỏ đại con cặc cấp bảo dưỡng lên. Tùy theo bị mồ hôi còn có nữ chất lỏng liền mang theo bộ lông đều một loạt thay đổi sáng bóng chân bóng tròn trịa mông thịt run. Kia màu mỡ thành thục như hai đầu cột sáng đùi cũng theo đó trước sau rất nhỏ lay động. Như vậy, thứ hai luân bắt đầu. Tần thỏ vừa nói, phần eo bắt đầu mạnh mẽ trước sau đỉnh chuyển động, tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Một giây kế tiếp tiên tử Y Vi kia đầy đặn mượt mà mao nhung cặp mông đã bị con cặc đánh vào mị huyệt động tác động không ngừng biến hình. Lần lượt theo mượt mà hình thái, bị va chạm thành hai luồng mông bánh, hình trăng lưỡi liềm thô to con cặc trên mặt ngoài giữ tợn gân xanh nhất nhảy mạch đập. Địch tiên tử Y Vi mị huyệt nội thịt mềm trong ngoài không ngừng nhảy ra lật hồi, nguyên bản rót vào tiên tử Y Vi dục con cung nội tinh dịch đại bộ phận đều hỗn tạp nồng đậm dâm dịch một loạt bị mang ra khỏi rơi tại trên mặt đất. Hiện ra trừ bỏ một bộ vô cùng hạ tiện dâm loạn tuyệt cảnh. Đùng thịt vang liên tục tại rửa tay ở giữa vang dội đến, tiếng vọng cũng là một đợt tiếp lấy một đợt. Tiên tử Y Vi lại lần nữa bị địch mắt đẹp thượng lật, chỉ còn tròng trắng mắt, trong suốt giọt lệ không tự giác theo khóe mắt vẩy ra. Đạp kéo bên ngoài màu hồng phấn thịt lưỡi tùy theo màu mỡ thành thục thân thể cùng một chỗ, bị địch cao trào không ngừng, mùi vị nồng đậm dâm thủy hỗn tạp tràng chất lỏng hướng về văng tứ phía. Tần thọ mỗi một lần quất cắm, đều sẽ làm tiên tử Y Vi cao trào, tùy theo con cặc không ngừng qua lại quất cắm tiên tử Yvi kia yếu ớt dâm loạn từ cung nhận được trước nay chưa từng có thô bạo trà đạp. Tần Thọ mỗi một lần ưỡn eo đều sẽ đem chính mình tráng kiện con cặc toàn bộ rót vào căng đầy lỗ thịt, mỗi một lần con cặc cắm vào đều áp bức ra đại cổ dính dính sền sệt ẩm ướt trượt dâm thủy, xì xì phun tung tóe mà ra. Tiên tử Yvi kia dâm đãng thành thục mao nhung mật đào cặp mông quả thực chính là hoàn mỹ giảm sóc điếm, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới kia cực độ non mềm đến khoa trương cặp mông giống như thạch hoa quả bình thường mãnh liệt bắn ra. Y đã bị địch đến mất lý chi tiên tử Yvi chỉ có thể liều mạng lớn lên tao miệng phát ra từng tiếng hạ tiện dâm đãng kêu la đến vì Tần Thọ trợ hứng. Dâm đãng thành thục cặp mông tại Tần Thọ lần lượt tựa như máy đóng cọc vậy không biết mệt mỏi va chạm phía dưới, nhộn nhạo ra dâm mỹ thịt hoa dâm sóng. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng xung kích tiên tử Yvi đầu óc, làm tiên tử Yvi vài lần đều đứng ở bị địt mất đi ý thức bên cạnh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử Yvi giờ khắc này ở Tần Thọ hai tay bên trong, phảng phất như là một cái quý danh máy bay chén đang bị Tần Thọ không ngừng sử dụng. Mỗi một lần to lớn con cặc cắm vào tiên tử Yvi kia no đủ lỗ thịt trong đó, tiên tử Yvi bằng phẳng mềm mại bụng đều nhô ra con cặc hình dạng, quy đầu cách bụng đụng vào tiên tử Yvi kia dày viên thịt phía trên. Đem hai luồng xương tây giống như bóng nước vậy viên thịt đụng đi phía trước liên tục không ngừng ném run rẩy, bản mượt mà no đủ viên thịt hãy cùng bị kéo dài dâm đãng thịt đầu giống nhau, kia phía trước bị Tần Thọ hút hút xương đỏ ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp cũng tận tình huy vẩy sáng bóng trong suốt mồ hôi. Bị Tần Thọ nắm hai tay sau này xà tiên tử Yvi lúc này phảng phất như là một cái sinh trưởng ở Tần Thọ con cặc thượng con cặc bộ vật trang sức. Sền sệt dính dính ướt át mồ hôi đem tiên tử Yvi trên người nhu thuận bộ lông toàn bộ đều cấp ướt nhẹp. Tiên tử Yvi nhìn giống như là mới từ hồ nước trung lao đi ra giống nhau. Cùng con cặc giao hợp mị huyệt liên tục không ngừng bị con cặc cấp mang ra khỏi mảng lớn dâm thủy, liền giống như dù như thế nào đều sẽ không bị đánh hụt giếng nước. Không, phải nói là nữ chất lỏng tỉnh mới đúng. Thứ hai phát, Tần Thọ vừa nói, phần éo dùng sức triệt thoái phía sau, đem cắm ở tiên tử Yvi mị huyệt trong đó con cặc cấp cố hết khả năng mang ra khỏi. Tạp tại tử cung nội quy đầu cũng không có dễ dàng như vậy bị lôi kéo đi ra, nhưng là đồng dạng tùy theo quy đầu ra bên ngoài xả mà dần dần giảm xuống. Tùy theo Tần Thọ dùng sức vừa kéo, ngay ngắn loan đao chạng con cặc chỉ có kia to lớn quy đầu lưu tại tiên tử Yvi bên trong thân thể. Phấn nộn béo mập dâm thịt mang ra khỏi một mảng lớn trong suốt tỏa sáng dâm thủy vẩy ở trên mặt đất, bay lên sương mù lượn lờ tại hai người ở giữa, vì một màn này tăng thêm thượng tuyệt cảnh. Tiên tử Yvi lật khinh bỉ nhìn. Trên mặt toát ra dâm đãng đó a hắc nhan, lưỡi thơm nhất nhảy thẳng băng cuối cùng đạp kéo xuống. Mà hai đầu như cột sáng vậy chân dài tắc như tại sốt vậy qua lại lay động run rẩy, nơi bụng dốc sức giật giật co giật. Nguyên bản còn có khí lực lay động màu trắng cái đuôi lúc này cũng kéo căng thẳng tắp. Mặc dù là sắp bị cỗ này kịch liệt khoái cảm cấp kích thích đến mất đi ý thức, tiên tử Yvi dâm đãng thân thể vẫn ở chỗ cũ dựa vào bản năng khát cầu Tần Thọ đại con cặc. Cổ tử cung gắt gao kẹp chặt Tần Thọ quy đầu. Mềm mại tử cung bức tường bám vào quy đầu mặt ngoài chặt chẽ không để chính là chứng minh tốt nhất. Không để cho tiên tử Yvi chờ lâu, Tần Thọ hai tay dùng sức bắt lấy tiên tử Yvi không mập nhưng lại không mất nhục cảm mao nhung eo thon, sau đó phần eo mạnh mẽ dùng sức thúc một cái. Đem cơ hồ rút ra loan đao con cặc toàn bộ lại lần nữa cắm vào V62 tiên tử Yvi kia buồn quen thuộc dâm thịt mị huyệt trong đó, lúc này đây, Tần Thọ bất lưu dư lực ngay ngắn nhập vào tiên tử Yvi lỗ thịt bên trong. Tiên tử Yvi kia no đủ vùng mờ u gắt gao dán tại Tần Thọ con cặc mặt bưng, thậm chí còn cùng Tần Thọ kia nặng trịch tinh nang đến đây cái tiếp xúc thân mật, mềm mại xúc cảm theo Tần Thọ bụng chỗ truyền đến, làm Tần Thọ cảm giác hết sức thoải mái. Phốc thu phốc thu phốc tiếu tiếu. Hung mãnh tiêm vào tiếng tại tiên tử Yvi bụng chung không ngừng vang lên, tại kịch liệt ân ái quá trình chung bị tiên tử Yvi thân thể hấp thu hết tinh dịch mà bằng phẳng xuống bụng lại lần nữa sưng tấy mượt mà lên. Liên tục không ngừng tinh dịch theo Tần Thọ lỗ tiểu trong đó phun ra ngoài, tiên tử Yvi mị huyệt không chứa nổi tinh dịch toàn bộ đều thuận theo giao hợp khe hở vẩy ra đi ra ngoài, xuất tại bức tường cùng trên mặt đất. Tiên tử Yvi thân thể yêu kiều vô ý thức run rẩy, kéo theo nàng kia màu mỡ thành thục cặp mông giống như thạch hoa quả vậy lay động, nhộn nhạo lên một đợt dâm đãng sóng thịt. Nàng bản thân đã mất ý thức, đạp kéo lấy đầu lưỡi tùy ý nước dãi thuận theo đầu lưỡi hoa làm một đầu trong suốt sợi tơ liên tiếp tới rửa tay ở giữa trên sàn nhà. Đem tinh nang trung tinh dịch bắn không, Tần Thọ cũng không có thứ nhất thời đem chính mình kia như trước to lớn tráng con cặc theo tiên tử Yvi bị rót đầy sền sệt dính dính tinh dịch huyệt dâm mị thịt trung rút ra. Mà là tùy ý con cặc ngâm tại kia tràn đầy tinh dịch cùng nữ chất lỏng dâm thủy hỗn tạp mị huyệt trong đó, Tần Thọ tay trái buông lỏng ra tiên tử Yvi cánh tay trái cổ tay, theo sau chụp vào tiên tử Ivy kia no đủ dày viên thịt phía trên, tay kia thì là tay khuỷu tay lướt qua tiên tử Ivy cổ đem ghìm chặt, sau đó sau này vùng. Tiên tử Ivy kia song song thân thể bị Tần Thảo cấp mò đi lên, dán tại Tần Thảo ngực phía trên, nơi bụng mượt mà hình dáng cũng bởi vì cái này tư thế mà có vẻ phá lệ rõ ràng, liền giống như tiên tử Ivy hiện tại thật mang thai giống nhau. Theo sau Tần Thảo mở ra bộ pháp đi đến rửa tay ở giữa trước cửa, đem cửa phòng rửa tay mở ra. Mở ra chớp mắt, Tần Thảo có thể nghe được phòng khách truyền đến mấy đạo nuốt nước miếng âm thanh, không cần đoán cũng biết là ma huyễn mặt nạ meo các nàng. Dù sao lúc này tiên tử Ivy bộ dáng, đích xác rất dâm đãng, trên người bị tức vị dày đặc mồ hôi cấp vẽ loạn toàn thân, nhu thuận bộ lông kề sát thân thể làn da, no đủ phần mỡ u phía dưới buồn quen thuộc huyệt dâm không ngừng thèm nhỏ dãi nhỏ giọt rơi xuống trong suốt nữ chất lỏng cùng với chàng chất lỏng. Một bên bóp xoa tiên tử Ivy kia mềm mại nhũ đoàn, Tần Thảo chiều khác Pokemon nhóm hỏi tiên tử Ivy đã không được, kế tiếp, các ngươi ai muốn thượng? Nghe vậy, một đám Pokemon nhóm ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, trong này siêu mộng còn có ma huyễn mặt nạ meo cũng không vội. Bởi vì các nàng trước đó không lâu cũng làm cho chính mình buồn quen thuộc mị huyệt hưởng qua Tần Thảo đại con cặc, bị đại con cặc cấp uy no mây mẩy, hiện tại tuy rằng nữ chất lỏng không ngừng ra bên ngoài phốc phốc mạo, chủ yếu vẫn là bởi vì thân thể bản nộn phản ứng, các nàng nữ huyệt tại khát vọng Tần Thảo có thể đem to lớn tráng con cặc cấp cắm vào. Sáng bóng trong suốt dâm dịch hỗn tạp đồng dạng trong suốt lóng lánh chàng chất lỏng. Thuận theo đầy đạn sáng bóng đùi một đường lan tràn đến phòng khách trên mặt đất. Tần Thảo gặp không Pokemon hưởng ứng, hắn buông ra nắm tiên tử Ivy phong phú béo mập viên thịt, gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói được rồi, các ngươi có thể thực sự có đủ khiêm nhượng, ta liền không làm khó dễ các ngươi hảo tìm muội ở giữa tình cảm, kẻ xấu quả nhiên vẫn là từ ta chính mình đảm đương a. Dứt lời, Tần Thảo trái phải hoạt động phần eo, tiên tử Ivy phần bụng cũng theo đó trái phải hơi hơi vặn vẹo. Từ bụng trung truyền đến quấy sền sệt dính dính chất lỏng âm thanh. Tần Thảo lạc tiên tử Ivy cổ, một tay bắt lấy tiên tử Ivy mềm dẻo eo thon đem hướng lên bạt. Cắm ở tiên tử Ivy dâm thủy tràn lan huyệt dâm trung con cặc bị từng tấc rút ra, vừa rồi Tần Thảo trái phải xoay eo vì đem đầu chim của mình theo tiên tử Ivy mềm mại khinh bạc từ cung nội rút ra. Quá trình cũng hết sức thuận lợi có dinh dính dâm thủy còn có tinh dịch trơn trượt, quy đầu vẫn là miễn cưỡng theo cổ tử cung rút ra. Quy đầu theo cổ tử cung rút ra chớp mắt, tiên tử Ivy dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều co giật một hồi lâu, trên người sáng bóng trong suốt mồ hôi đều bị ném trên mặt đất khắp nơi. Co giật run rẩy đầy đặn cặp mông nhộn nhạo dâm đãng sóng thịt, tại tiên tử Ivy trong miệng cũng gọi ra từng tiếng dâm loạn dâm đãng kêu la. Này từng tiếng dâm đãng kêu la nghe một đám Pokemon nhóm mặt đỏ tai hồng, nhao nhao kẹp chặt đẫy đà đùi, mặt quả nhiên cục thịt gửi phá sản hình tam giác trạng. Đùi khe hở chung có thể nhìn thấy sáng bóng trong suốt dâm thủy nhẹ nhẹ tràn ra. Tuy rằng đem quy đầu theo tiên tử Ivy từ cung nội rút ra, nhưng là cả con cặc như trước còn tại tiên tử Ivy buồn quen thuộc huyệt dâm trong đó bị kia một chút giống như si nữ nếp nhăn mị thịt cấp áp bức hút mút. Tần Thảo kế tiếp cần phải làm là đem chính mình con cặc ngay ngắn theo tiên tử Ivy lỗ thịt bên trong rút ra, cho nên tại đem quy đầu theo tiên tử Ivy cổ từ cung nội rút ra về sau, hắn cũng không có dừng lại động tác tiếp tục đem tiên tử Ivy nhấc lên. Đồng thời con cặc bị rút ra tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều, chớp mắt một cái con cặc chỉ còn lại có một cái quy đầu còn tại tiên tử Ivy lỗ thịt nội. Cuối cùng, 3, 2, 1, hắc hiu. Cùng với ba một tiếng bạt bình âm thanh vang lên, Tần Thảo đem chính mình kia loan đao chạng con cặc cấp theo tiên tử Ivy hạ tiện con cái lỗ thịt bên trong rút ra. Mất đi tráng kiện con cặc ngăn chặn, tiên tử Ivy lỗ thịt để lại một cái thâm thúy trống trải không đáy hắc động, mặc dù không có Tần Thảo con cặc. Nhưng bị con cặc tạc định hình mị huyệt không có nhanh như vậy là có thể khôi phục. Đại lượng mùi vị nồng đậm trong suốt dâm dịch thuận theo Tần Thảo con cặc hình dạng huyệt khoang nội hoa lạp lạp hát vầy tại trên mặt đất, trong chốc lát liền tại phòng khách trên sàn nhà để lại một vũng lớn dâm loạn dâm thủy hội tụ mà thành vũng nước. Tần Thảo đem tiên tử Ivy nhẹ nhẹ đặt tại trên đất, đem toàn thân dùng khăn mặt thanh lý sạch sẽ về sau, lúc này mới xoa xoa đối phương đầu nhỏ, cười nói vất vả ngươi tiên tử Ivy, kế tiếp liền nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi. Bố mất đi ý thức tiên tử Ivy theo bản năng đáp lại Tần Thảo một tiếng. Gặp tiên tử Ivy này đáng yêu ngu xuẩn manh bộ dáng, Tần Thảo lấy ra Pokemon Bo đem thu vào trong này. Làm tiên tử Ivy kết cục nghỉ ngơi về sau, Tần Thảo đưa mắt đặt ở lửa khủng long trên người. Vừa tính toán mở miệng làm lửa khủng long cùng chính mình đi rửa tay ở giữa tiến hành tiếp theo luân tình yêu trường trinh thời điểm, bay trên trời đường lang trước một bước đi ra, biểu thị đợt kết tiếp từ nàng đến cùng Tần Thảo tình yêu. bay trên trời đường lang vậy cũng tam giác hình nón phần bụng mặt bưng sáng bóng trong suốt nữ chất lỏng không ngừng theo kia góc trong huyệt dâm chảy ra, xem như côn trùng, bay trên trời đường lang không có ma huyễn mặt nạ meo các nàng như vậy có đầy đặn mềm mại dâm đãng thành thục cặp mông. Bay trên trời đường lang duy nhất có được đúng là nàng lối đi kia trưởng mà nhanh đến huyệt dâm mị thịt, người kia miệng cùng miệng giống nhau huyệt dâm có thể dùng rất mạnh hấp lực mút lấy tần thỏ con cặc, này lỗ thịt nội không có cổ tử cung những cái này, chi bằng nói bay trên trời đường lang toàn bộ lỗ thịt chính là một cái tử cung. Chẳng qua bay trên trời đường lang bình thường thập phần ngượng ngùng ở cùng tần thỏ ân ái, bình thường đều là đợi cho khác bọn tìm muội toàn bộ đều bị tần thỏ đại con cặc cấp địch thích đến ngất sau khi đi qua, mới sẽ cùng tần thỏ ân ái. Bây giờ nhìn đến bay trên trời đường lang đứng ra, tần thỏ vẫn có một ít tiểu kinh ngạc. Bay trên trời đường lang ngươi muốn tiếp lấy tiên tử EV, theo ta ân ái sao? T.A. Bay trên trời đường lang trọng trọng gật đầu, mị nhãn như tơ nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình huyệt dâm rung động, huyệt khoang nội mị thịt đang không ngừng nhúc nhích, thập phần khát vọng tần thỏ kia loan đao trạng thô to con cặc có thể hung hăng cắm vào bên trong, đem nàng kia nữ chất lỏng ngoại mạo huyệt dâm cấp địt lung tung lộn xộn. Bay trên trời đường lang kia đầy đặn trường đầu phần bụng rất nhỏ vung vẩy, bụng mặt quả nhiên góc lúc đóng lúc mở, mỗi một lần đóng mở sẽ có sáng bóng trong suốt nữ chất lỏng theo bên trong chảy ra vuông góc rơi xuống định trên mặt. Người trong không khí tràn ngập tinh dịch vị còn có nữ chất lỏng vị, bay trên trời đường lang mũi cùng khác Pokemon nhóm giống nhau, đều đang không ngừng quất đánh, tranh cướp đem trong không khí những cái này dâm mỹ mùi vị cấp hút vào chính mình khoang mũi trong đó, đến ma túy óc của mình, đến tác động lỗ thịt nội mãnh liệt khoái cảm. Hiện tại chỉ là nghe thấy trong không khí dâm mỹ mùi vị, bay trên trời đường lang kia màu xanh lá mượt mà no đủ cặp vú đầy đặn phía trên, diện tích thật lớn quầng vú thượng đầy đặn đầu vú ngạo nghễ vểnh lên dựng lên, làm người ta nhìn đều muốn đi lên dùng tay bắt lấy sau đó hướng đến bất kỳ cái gì phương hướng kéo một chút nhìn nhìn có thể hay không bài trừ dâm loạn màu trắng sữa sữa. Mắt thấy bay trên trời đường lang như vậy chủ động, khó được một lần, tần thỏ suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý xuống. Lửa khủng long các nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, tương phản các nàng còn thập phần tò mò nhìn bay trên trời đường lang, đội ngũ trong đó trừ bỏ siêu mộng còn có ma huyễn mặt nạ meo, khác Pokemon nhóm đều không có xem qua bay trên trời đường lang cùng tần thỏ ân ái hình ảnh. Lửa khủng long cùng Eevee các nàng đối diện liếc nhìn một cái, trong bóng tối quy hoạch đợi lát nữa phải như thế nào đi lặng lẽ nhìn trộm tần thỏ cùng bay trên trời đường lang ở giữa tình yêu. Lửa khủng long cùng Eevee các nàng tiểu động tác. Ma huyễn mặt nạ meo cùng siêu mộng tự nhiên nhìn tại trong mắt. Bất quá các nàng đều không có đi quản, bởi vì các nàng hiện tại mình cũng tự lo không xong, không ngừng dùng ngón tay móc lấy chính mình mẫn cảm lỗ thịt, phát ra òm ọp hạ lưu tiếng vang. Này vẫn là bay trên trời đường lang ngươi lần thứ nhất như vậy chủ động a, bình thường đều là đợi cho tất cả mọi người ngất trôi qua mới sẽ đến chủ động tìm ta, nhìn bộ dạng, bay trên trời đường lang ngươi tiến bộ rất nhiều đâu. Tần thỏ vừa nói. Vừa đi đến bay trên trời đường lang bên cạnh cánh tay lướt qua bay trên trời đường lang sau lưng cùng nách cuối cùng chặt chẽ chụp vào bay trên trời đường lang bên phải đầy đặn dâm đãng thành thục phong phú trên ngực. Ngón tay đều mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, chính là hướng bay trên trời đường lang kia đầy đặn đầu vú đi. Dùng khe hở kẹp chặt kia đầy đặn mềm mại đầu vú, tần thọ liền bắt đầu tùy ý đem chơi lên, đem cấp trà đạp thành tùy ý hình dạng, vú lớn thượng trong suốt mồ hôi giờ khắc này ở tần thọ ngón tay thượng giống như cùng thuốc màu. Vì nàng kia ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp vẽ loạn sáng bóng sáng lên, tại đèn trong phòng hạ phản xả ra dịu dàng vầng sáng. Bị tần thỏ thường thức đầy đặn đầu vú, bay trên trời đường lang hô hấp dồn dập thở gấp, mềm mại viên thịt tùy theo bay trên trời đường lang hô hấp dồn dập kịch liệt phập phồng. Ôm bay trên trời đường lang, tần thỏ thập phần yên tâm tại bay trên trời đường lang người nữ kia tính hóa gương mặt xinh đẹp hôn một chút. Không cần khẩn trương như vậy, đi vào rửa tay ở giữa ta liền có khả năng đem cửa cấp đóng đến. Bên ngoài các nàng là nhìn không tới. T.A. Bay trên trời đường lang cúi đầu khẽ vuốt cằm, hai lưỡi chiều nội nằm ngang phóng tại dưới bụng, như vậy có thể bảo đảm sẽ không đả thương đến tần thỏ. Bởi vì này hai lưỡi, bay trên trời đường lang rất lâu đều phải chú ý không cho chính mình sắc bén hai lưỡi thương tổn được tần thỏ, nếu như tiến hóa thành vì cự kiềm đường lang lời nói, liền không cần lo lắng nhiều vấn đề như vậy rồi, khi đó chính mình nghĩ như thế nào ôm tần thỏ liền như thế nào ôm tần thỏ. Tuy rằng bay trên trời đường lang bình thường đối với tần thọ một bộ có chút khoảng cách cảm giác, nhưng là trên thực tế nàng nội tâm chỗ sâu đối với tần thọ yêu cũng không yếu ở ma huyễn mặt nạ meo các nàng bất kỳ cái gì một cái. Từng bước một cái dấu chân, kéo theo một khắc nghiêng không có bị tần thọ dùng tay bắt lấy đầy đặn viên thịt lúc lên lúc xuống hơi hơi chấn động, tả nghiêng vú dán tại tần thọ ngực, kia dày đầu vú cọ sát tần thọ ngực thập phần đến thoải mái, giống như là bị dùng mềm mại dày đặc khăn mặt chà lau. Suốt quãng đường, bay trên trời đường lang vậy cũng tam giác côn trùng bụng mặt bưng góc sức một đường một đầu sáng bóng trong suốt lộ tuyến, mùi vị nồng đậm nữ chất lỏng tại phòng khách trên sàn nhà vẽ ra một đầu thật dài dây nhỏ. Cuối cùng bay trên trời đường lang theo lấy tần thỏ tiến vào rửa tay ở giữa bên trong, cùng với cửa phòng rửa tay lại lần nữa bị giam phía trên, một đám Pokemon nhóm này mới lấy lại tinh thần. Mà các nàng đều không có chú ý tới, tại gian phòng trần nhà phía trên, bôi đen ảnh chậm rãi đột hiện, mà bóng đen này rõ ràng là Mã Hạ Nhiều, tuy rằng tần thỏ đã trở thành Phượng Vương nhận thức có thể hồng chi dũng giả, nàng cũng hoàn thành ảnh chi dẫn đạo giả nhiệm vụ. Theo lẽ thường mà nói Mã Hạ Nhiều hiện tại hẳn là đã hoàn thành sứ mệnh rời đi tần thọ bên cạnh mới đúng. Nhưng là sự thật chính là, Mã Hạ Nhiều như trước không có rời đi tần thọ bên người, mà là tuyển chọn tiếp tục đi theo tại tần thọ bên người. Lý do là cái gì, Mã Hạ Nhiều chính mình cũng không biết, tại ngày nào đó nhìn thấy tần thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng ở giữa cái loại này quan hệ về sau, Mã Hạ Nhiều liền đối với tần thọ tên nhân loại này sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hơn nữa nhìn tần thỏ cùng những cái này Pokemon ở giữa làm sự tình, Mã Hạ Nhiều mỗi lần đều nhìn thân thể dị thường kỳ quái cùng khó chịu. Xem như huyễn thú, nàng không hiểu, cho nên nàng đem chính mình giới tính định nghĩa vì giống cái, nhưng là dù vậy, nàng vẫn là không cách nào lý giải. Suốt quãng đường, nàng xem vô số chàng tần thỏ cùng khác Pokemon giống cái cùng với nhân loại giống cái ở giữa tình yêu. Nghe ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng các nàng đối thoại. Mã Hạ Nhiều cũng hơi chút đối với tình yêu phương diện này có một chút nhỏ bé hiểu biết. Nàng kia tranh màu hồng ánh mắt trung kim sắc đồng từ thẳng tắp nhìn chằm chằm kia phiến đóng lại rửa tay ở giữa môn, nàng tính toán hôm nay chính mình đến chủ động nếm thử loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua mùi vị. Nghĩ vậy, Mã Hạ Nhiều hơn nửa thân thể theo bóng dáng trung hiện ra đến, tại này giữa hai chân có này một đầu màu hồng phấn thịt mềm khe hở, nhưng là bị no đủ vùng mỡ u cấp bọc lại, nhìn không có khả năng rất rõ ràng. Giờ phút này đầu màu hồng phấn khe hở trong đó đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên trong suốt dâm đãng nữ chất lỏng, Mã Hạ Nhiều trong lòng có một chút băn khoăn, nàng không biết chính mình cái này giống cái dao phối cửa vào có thể hay không dung nạp xuống tần thỏ căn kia giống như hồng hoang mãnh thú thô to con cặc. Nhưng là, liền EV đều có thể, như vậy chính mình vậy cũng vấn đề không lớn. Nghĩ vậy, Mã Hạ nhìn nhiều mắt một đám thủ dâm Pokemon trong đó cửu muội EV. Nàng là toàn bộ thành viên trong đó hình thể nhỏ nhất Pokemon, cùng nàng không sai biệt lắm đại. Mà nàng lần thứ nhất từ lúc mấy ngày trước cũng đã bị tần thỏ cấp phá thân, khả năng mình là xem thường trên thân thể của mình này giống cái dao phối cửa vào tiềm lực. Như vậy lần này, được tiên hạ thủ vi cường, nếu như một mực chờ đợi lời nói, đến phiên nàng còn không biết phải đợi tới khi nào. Nghĩ vậy, Mã Hạ Nhiều lại lần nữa tiềm nhập bóng ma trong đó, dán vào bức tường chui vào rửa tay ở giữa nội. Lúc này rửa tay ở giữa, bay trên trời đường lang bị tần thỏ đè ở dưới người, bay trên trời đường lang nằm trên mặt đất còn có phía trước tần thỏ cùng tiên tử EV lúc ân ái lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy hỗn tạp tại cùng một chỗ hình thành vũng nước. Nằm ở nước này hoa trong đó, bay trên trời đường lang sau lưng liền mang theo cánh tất cả đều bị thấm ướt, đáng tiếc duy nhất đúng là bay trên trời đường lang xem như côn trùng loại Pokemon, không có đầy đặn dâm thịt cặp mông, bằng không lời nói, bây giờ bị thấm ướt mặt một bà tỏa sáng cặp mông cũng là một bộ tuyệt cảnh. Bay trên trời đường lang cánh tay giơ lên cao đỉnh đầu, hai đầu tinh tế no đủ đùi bị tần thỏ ép đến hai vai song song, đầy đạn hình nón bụng nhếch lên cao, mạt quả nhiên góc đóng mở, phốc phốc phun ra mang theo một chút sương mù dâm đãng nữ chất lỏng. Tần thỏ hai tay ép lấy bay trên trời đường lang kia no đủ dâm thịt đùi, bàn tay đè lên thời điểm hãy cùng đặt tại giày đặc nệm êm thượng giống nhau, xung quanh mềm mại béo mập dâm thịt hấp thụ đi lên đem tần thỏ bàn tay đại diện tích cấp bọc lại. Bay trên trời đường lang từng ngụm thở gấp, rõ ràng là muốn thông qua rất nhanh thở gấp đến xoa dịu thân thể kịch liệt khoái cảm, cùng với nữ chất lỏng như vỡ đê vậy ngoại mạo dâm mỹ lỗ thịt. Kết quả, hô hút đi vào toàn bộ đều là dâm loạn nồng đậm tinh dịch mùi vị, mãnh liệt nồng đậm tinh dịch mùi vị hãy cùng xuân dược vậy châm ngòi bay trên trời đường lang nội tâm chỗ sâu khát vọng, làm kia khát vọng con cặc dâm thịt huyệt trong ngoài tràn đầy nữ chất lỏng trở nên càng ngày càng nhiều. Phốc phốc phun nước tiếng càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút. Nếu như lúc này bay trên trời đường lang mặc trên người quần lót loại vật này, chỉ sợ sớm đã bị những cái này nữ chất lỏng cấp hoàn toàn ướt nhẹp, thậm chí những cái này trong suốt nữ chất lỏng còn thấm ra quần lót chảy xuôi đi ra bên ngoài. Bởi vì chỉ là quần lót điểm kia đáng thương tính thấm hút đã không thể cất chứa cùng ngăn cản những cái này dâm thủy tiết ra ngoài. Tần thỏ cúi đầu nhìn huyệt dâm nữ chất lỏng không ngừng trào ra bay trên trời đường lang, không khỏi cười trêu nói bay trên trời đường lang thật đúng là dâm đãng. Quang chính là nghe thấy này rửa tay ở giữa bên trong hương vị cũng đã thay đổi như vậy rối tinh rối mù, không song thấu, căn bản chính là dâm loạn nữ quân nhân nha. Nghe vậy, bay trên trời Đường Lang hai gò má đỏ ửng một mảnh, phiết quá mặt không đi nhìn Tần Thọ giống như là đang trách cứ Tần Thọ dùng loại này làm nàng xấu hổ không thôi lời nói đến hoạt động khản nàng, đem nàng thân là chiến sĩ tôn nghiêm cấp hung hăng dẫm lên ở trên mặt đất. Đổi lại là những người khác hoặc là Pokemon lời nói. Phỏng chừng bay trên trời Đường Lang cũng sớm đã dùng nàng song trường chém sắt như chém bùn lưỡi dao giáo đối phương làm nhân làm Pokemon. Nhưng là cái này đối tượng là Tần Thọ lời nói, bay trên trời Đường Lang tuy rằng trong lòng có một chút hơi buồn bực, nhưng là càng nhiều trên thực tế vẫn là một loại khó nói thành lời khoái cảm. Gặp bay trên trời Đường Lang có chút tiểu cảm xúc, Tần Thọ lấn người mà lên, đem mặt tiến đến bay trên trời Đường Lang trước mặt. Bay trên trời Đường Lang thấy thế vừa muốn quay đầu, kết quả miệng đã bị Tần Thọ cấp ngăn chặn. Đối phương có chút thô ráp đầu lưỡi bá đạo không nói lý xâm nhập miệng của nàng huyệt trong đó, tuy rằng Tần Thọ đầu lưỡi rất ngắn, nhưng là lại thập phần linh hoạt, hơn nữa cường mà có lực cùng nàng lưỡi dài quấn quýt, hoàn toàn không uổng lực. Đây cũng là Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng xâm nhập trao đổi nhiều năm như vậy đến nay từng chút tôi luyện ra. Tại Tần Thọ còn có bay trên trời Đường Lang trong miệng qua lại truyền ra bú bú tư lưu âm thanh. Bởi vì hiện tại Tần Thọ toàn bộ thân thể đều đặt ở bay trên trời Đường Lang thân thể yêu kiều thượng nguyên nhân, đã không cần dùng hai tay đến ép lấy bay trên trời Đường Lang đẩy đà đùi làm nàng bảo trì hai chân cùng bả vai cân bằng tư thế, Tần Thọ hai tay có thể đi dùng tại cái khác cần dùng đến địa phương. Ví dụ như thưởng thức bay trên trời Đường Lang kia dâm tiện con cái to lớn bạo nhũ, còn có kia ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn đầu vú. Bàn tay dùng sức bóp xoa bay trên trời Đường Lang kia đoàn mềm mại dày đặc dâm thịt phiên thịt. Cảm nhận bàn tay bị dâm thịt bọc lại xúc cảm, Tần Thọ trong mắt tràn đầy hưởng thụ. Sáng bóng trong suốt mồ hôi đem tròn trịa mềm mại viên thịt vẽ loạn mặt một bà tỏa sáng, bị Tần Thọ cầm chặt đầu vú thượng mồ hôi bị bài trừ, giống như nặn ra sữa giống nhau ném run rẩy văng tứ phía. Mà bay thiên Đường Lang lỗ thịt là dốc sức ra bên ngoài không ngừng bốc lên nữ chất lỏng, trong suốt nữ chất lỏng đem trên mặt đất ao nước nhỏ lại lần nữa khuếch trương một chút. Bay trên trời Đường Lang mắt đẹp hơi hơi thượng lật. Chỉ còn lại có hơn một nửa đồng tử tại hốc mắt chung có thể nhìn thấy. Nàng viên kia trụy bụng bắt đầu có ý thức tự chủ vậy, không ngừng tả hữu uốn éo giống như là đang tìm Tần Thọ kia tráng kiện to lớn con cặc. Mạt quả nhiên góc dốc sức đóng mở phun nuốt lấy dâm mỹ xương trắng, mùi vị nồng đậm dâm thủy như suối phun vậy chảy ra mà ra, dọc theo mượt mà bụng một đường chảy xuôi đến trên mặt đất. Hô, ha, thật lâu sau Tần Thọ buông lỏng ra bay trên trời Đường Lang miệng. Tại hai người đều trong miệng kéo ra một đầu dâm mỹ màu bạc sợi tơ. Tần Thọ một bàn tay buông lỏng ra bay trên trời Đường Lang kia dày đặc nặng trịch viên thịt, sau đó mạnh mẽ bắt được nàng kia loạn lắc lư phần bụng. Động dục sau đó, bay trên trời Đường Lang phần bụng thay đổi dị thường mềm mại, giống như là một đống thịt mềm giống nhau. Bắt lấy bụng chớp mắt, Tần Thọ bàn tay giống như có thể cách bay trên trời Đường Lang bụng đã mềm hóa giáp xác bắt lấy nội bộ dâm thịt. T.A. Bay trên trời Đường Lang mạnh mẽ trợn tròn mắt đẹp, thật dài non mềm lưỡi hồng theo trong miệng thẳng băng phun ra, thân hình run, trước ngực kia đoàn bị Tần Thọ buông tha viên thịt không ngừng đảo quanh, nhấc lên từng đợt dâm mỹ sóng sữa. Mà bụng mặt quả nhiên góc tắc mạnh mẽ mở ra, nếu như lúc này nhìn bay trên trời Đường Lang phần bụng mặt bưng, có thể thập phần thấy rõ ràng bên trong bị dâm thủy phao sáng bóng non mềm mà còn tại nhúc nhích huyệt khoang dâm thịt. Một cỗ ấm áp trong suốt dâm thủy theo dâm đãng huyệt khoang nội trào ra. Hãy cùng mạnh mẽ nén bình nước suối khoáng dẫn đến bên trong tùy một tia ý thức trào ra một mảng lớn vẩy ở trên mặt đất giống nhau. Đại lượng dâm tùy vẩy ở trên mặt đất âm thanh, tại đây yên tĩnh rửa tay ở giữa nội vang thập phần rõ ràng. Tần Thọ kia nóng bỏng giữ tận quy đầu chống đỡ đang bay thiên Đường Lang phần bụng, nghe dưới hông truyền đến rơi xuống nước âm thanh, Tần Thọ chiều bay trên trời Đường Lang cười nói nhìn bay trên trời Đường Lang huyệt dâm bây giờ là thập phần khát vọng của ta con cặc có thể cắm đi vào, đúng không? Nghe vậy, bay trên trời Đường Lang tuy rằng một bộ cao trào heo mẹ mặt bộ dáng, nhưng nàng hiện tại lý trí còn chưa hoàn toàn tan vỡ. Nghe được Tần Thọ lần này trêu chọc lời nói, bay trên trời Đường Lang có chút nổi giận đem mặt phiết đến một bên khác. Nhưng mà, đối mặt bay trên trời Đường Lang cái này tiểu động tác, Tần Thọ lơ đễnh. Bởi vì hiện tại tiết tấu đã hoàn toàn nắm giữ ở tay hắn bên trong, bay trên trời Đường Lang những cái này tiểu cảm xúc, hắn có thể thành thạo hoàn toàn tan ra. Liền ví dụ như hiện tại, Tần Thọ vừa tùy ý thưởng thức bay trên trời Đường Lang kia dâm đãng thành thục viên thịt, một bên nắm lấy bay trên trời Đường Lang mềm mại phần bụng không ngừng chen ép. Mảng lớn dâm tùy hắt vẩy ở trên mặt đất, làm rửa tay ở giữa nội lượn lờ nữ vị càng thêm nồng đậm. Như vậy không thể được, bay trên trời đường lang, nếu như ngươi không nói ra ngươi bây giờ nội tâm thật tình muốn đồ vật, ta cũng không biết bay trên trời đường lang ngươi muốn cái gì. Vừa nói, Tần Thọ đem con cặc vuông góc làm kỳ biểu mặt dán sát vào bay trên trời đường lang bụng mặt bưng kia một mực sinh trưởng giống như miệng giống nhau huyệt dâm cửa vào. Vừa mới tiếp cận, này ướt át dâm đãng huyệt dâm cửa vào tựa như cùng rác hút giống nhau hấp thụ đi lên, dán tại Tần Thọ con cặc mặt ngoài không ngừng hút mút. Bên trong sáng bóng thịt mềm không ngừng nén, nhưng là lại không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì chúng nó hấp thụ ở mới chỉ là Tần Thọ con cặc mặt ngoài mà thôi, cũng không có đem Tần Thọ con cặc ngay ngắn cấp thôn nạp tiến nóng ẩm huyệt dâm mị thịt trong đó. Này lăn qua lăn lại, bay trên trời đường lang ngược lại là cảm giác lỗ thịt của mình càng thêm ngứa ngáy, huyệt nội dâm thịt cho nhau ma sát, phân bố đại lượng sền sệt dính dính ngấy trượt dâm thủy chỉ khát cầu thô to giống được con cặc có thể cắm vào. Lạch cạch, bay trên trời đường lang lý trí cuối cùng một cây huyền cũng hoàn toàn đứt đoạn, nàng dùng đao lưng chống đỡ bụng của mình, theo sau đem dịch chuyển hướng Tần Thọ quy đầu vị trí. Thẳng thắn này chẳng phải sẽ biết, muốn cho ta đem đại con cặc cắm vào bay trên trời đường lang tiểu huyệt dâm. Tần Thọ cười xoa xoa bay trên trời đường lang đầu, theo sau chủ động cầm chặt con cặc, tốn một chút khí lực đem thoát ly bay trên trời đường lang lỗ thịt cửa vào hấp thụ. Sau đó đổi thành vuông góc đem quy đầu chống đỡ ở tại bay trên trời đường lang kia nữ chất lỏng liên tục không ngừng tràn ra ngoài lỗ thịt cửa vào. Giống như há hốc mồm huyệt dâm tại cảm giác được quy đầu về sau, liền chặt chẽ hấp thụ ở. Mạnh mẽ hấp lực mặc dù chỉ là bọc lại quy đầu hơn một nửa, nhưng là tốt rồi như muốn thuận theo lỗ tiểu đem Tần Thọ tinh năng trung tinh dịch cấp 8 đi ra. Hấp lực kinh người. T, Nga, thật đúng là mạnh mẽ hấp lực, xem bộ dáng là đã đói bụng đói kêu vang nữa nha, không đùa ngươi, kế tiếp dùng đại con cặc hung hăng bịt lạn ngươi nữ chất lỏng huyệt dâm A. Vừa dứt lời, Tần Thọ liền mạnh mẽ trầm xuống thân thể, vùng góc góc độ con cặc giống như là khoan giò. Nhìn chằm chằm đâm vào bay trên trời đường lang huyệt dâm trong đó. Kỳ lực độ phảng phất như là một chiếc xe buýt đánh vào bay trên trời đường lang trên người giống nhau. Bay trên trời đường lang viên kia chùy phần bụng giống như cùng bị ép tới cực điểm lò xo, chiều dài giảm bớt một tiết. Tần Thọ con cặc trực tiếp tiến vào một đầu thật dài dâm thịt đường hầm, bay trên trời đường lang huyệt dâm chiều sâu là Tần Thọ tiếp xúc quá giống cái trong đó sâu nhất, may mắn hắn con cặc cũng đủ trường, bằng không lời nói. Còn tại thật không nhất định có thể đủ đến bay trên trời đường lang cổ tử cung vòng thịt. Bị quy đầu hung hăng hôn môi đến cổ tử cung vòng thịt bị đụng biến hình hướng đến bên trong lõm xuống, hơn nửa quy đầu thậm chí đều đâm xuyên qua cổ tử cung, muốn tiến vào tử cung trong đó. Bay trên trời đường lang đầu mạnh mẽ ngửa ra sau, bản đạp kéo tại bờ môi màu hồng phấn thật dài lưỡi thơm lại lần nữa thẳng tắp thẳng băng, đẫy đà tao nhã dâm loạn thân thể yêu kiều không ngừng co giật, kéo theo kia đầy đặn vú thịt nhộn nhạo lên. Sáng bóng trong suốt mồ hôi ném bắn tung tóe khắp nơi, trên mặt đất, trên bức tường, bồn rửa tay phía trên bồn cầu. Kích thích khoái cảm giống như cùng độc dược giống như, ăn mòn bay trên trời đường lang toàn thân, thậm chí linh hồn.